Diệp Huyền Tân lãnh đạm nói, không cần. Từ việc nhìn lại hành động cử chỉ của chủ nhiệm đồng, Diệp Huyền Tân cơ bản có thể kết luận, ban đầu chủ nhiệm đồng đã lấy quyền để làm việc riêng đối với chuyện cấp bằng tốt nghiệp này, nên đối với anh đương nhiên sẽ không khách khí. Chủ nhiệm đồng kinh ngạc, nhưng mà mặt ngoài vẫn chất đầy ý cười, anh Diệp cứ việc hỏi, chắc chắn tôi biết sẽ nói nấy. Diệp Huyền Tân hỏi, tôi hỏi SNH, 2 năm trước có phải chính anh đã làm bằng tốt nghiệp cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đúng không? Vừa nói, còn vừa quan sát biểu cảm của chủ nhiệm đồng, phán đoán phải chăng xem anh ta có đang nói láo. Vẻ mặt chủ nhiệm đồng đầy nghi ngờ nói, Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng, tôi không có ấn tượng. Hàng năm tôi phải làm bằng tốt nghiệp cho hàng ngàn sinh viên, làm sao nhớ được tên của từng người. Anh Diệp nhắc đến tên của hai học sinh này, có gì đặc biệt sao? Chương 2505. Chương 2505. Diệp Huyền Tân ném tư liệu của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cho chủ nhiệm đồng, rồi nói, anh xem một chút đi, còn nhớ đến hai người này không? Chủ nhiệm đồng nhìn kỹ tư liệu của hai người này, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ, một chút ấn tượng cũng không có. Diệp Huyền Tân nói, trên lý thuyết mà nói, chứng nhận tốt nghiệp của bọn họ đúng thật là xuất phát từ tay anh. Chủ nhiệm đồng hơi suy tư, nói, anh Diệp, vấn đề này đối với anh vô cùng quan trọng sao? Diệp Huyền Tân, đương nhiên. Chủ nhiệm đồng, nếu như anh Diệp không chê, tôi có thể đi đến phòng làm việc của tôi tra hồ sơ của bọn họ một chút. Nói không chừng có thể gợi lên một chút ký ức nữa. Ông hiệu trưởng vừa muốn cự tuyệt, ông ta lo lắng chủ nhiệm đồng sẽ thừa cơ động tay chân vào số hồ sơ năm đó. Nhưng mà Diệp Huyền Tân lại đồng ý, được rồi, anh hãy cố gắng hết sức đi thăm dò, kịp thời thông báo lại kết quả cho tôi. Được, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi. Chủ nhiệm đồng vội vàng rời đi. Ông hiệu trưởng lại nhìn vào Diệp Huyền Tân nói, anh Diệp, anh không lo lắng chủ nhiệm đồng sẽ động tay chân vào hồ sơ năm đó sao? Diệp Huyền Tân nói, tôi chính là muốn anh ta lộ ra chân ngựa, cho nên mới cố ý thả anh ta rời đi. Ông hiệu trưởng đây mặt nghi hoặc, anh Diệp, xin hãy giải thích một chút cho. Diệp Huyền Tân khẽ cười, nhắm mắt lại, không cần nhiều lời, được rồi. Thần soái đã tính trước, ông ta lại có thể nói được cái gì? Diệp Huyền Tân phóng xuất ra kinh khí, đi theo chủ nhiệm đồng, nhất cử nhất động của chủ nhiệm đồng đều bị Diệp Huyền Tân tiến hành giám sát. Ngay từ đầu lúc chủ nhiệm đồng đi ra khỏi văn phòng, còn có thể chấn định. Chờ đến khi chạy xuống dưới lầu, chủ nhiệm đồng đã mồ hôi lạnh chảy dòng khắp người, tay chân run run. Trong lòng của ông ta ảo não không thôi, mẹ nó, chuyện của 2 năm trước, làm sao bây giờ lại bị tra ra như vậy? Lần phiên phái này, phải xử lý tốt mới được. Nếu như bị phát hiện, công việc của mình cũng khó giữ được. Công việc này là con đường kiếm tiền của ông ta, tuyệt đối không thể mất được. Tay của chủ nhiệm đồng lẩy 317 lấy ra cái điện thoại, điện một cuộc điện thoại ông hiệu trưởng, ông hiệu trưởng, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. 2 năm trước chuyện ông ủy thác tôi làm bằng tốt nghiệp cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, bây giờ sự việc đã bại lộ, đối phương đã điều tra đến tên tôi rồi. Cái này phải làm thế nào bây giờ, ông mau nghĩ cách đi, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ông hiệu trưởng mà chủ nhiệm đồng gọi, không phải là ông hiệu trưởng đang tiếp đãi Diệp Huyền Tân, mà là hiệu trưởng nhiệm kỳ trước của trường. Toàn bộ nội dung cuộc gọi của chủ nhiệm đồng đều được Diệp Huyền Tân nghe bên tai. Diệp Huyền Tân cười ác độc nói, quả nhiên là ông, đúng là gan to bằng trời. Giọng của anh thông qua kinh khí mà truyền vào trong đại não của chủ nhiệm đồng. Chương 2506. Chương 2506. Trong đầu chủ nhiệm đồng đột nhiên vang lên tiếng của Diệp Huyền Tân, ông ta nhất thời bị giật mình đến cả người run rẩy. Ông ta vội vàng nhìn xung quanh, ai? Là ai? Giọng nói của Diệp Huyền Tân lần nữa vang lên trong đầu ông ta, bây giờ, lập tức cút về đây gặp tôi. Là ẹ chủ nhiệm đồng kinh ngạc đến trái tim suýt nhảy ra ngoài, càng hoảng hốt mà nhìn xung quanh lần nữa. Diệp Huyền Tân, đừng tìm nữa, tôi trực tiếp dùng ý niệm để liên hệ với ông. Lập tức cút về đây, nếu không, chết. Mẹ ơi, gặp quỷ rồi. Chủ nhiệm đồng kêu thảm một tiếng, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Có điều ông ta vừa động đậy một chút, kinh khí của Diệp Huyền Tân lập tức quấn chặt ông ta lại, khống chế cơ thể ông ta. Chủ nhiệm đồng dưới sự khống chế bằng kinh khí của Diệp Huyền Tân mà từng bước quay về văn phòng. Mặc dù chủ nhiệm đồng bị khống chế cơ thể, nhưng ý thức của ông ta lại vô cùng tỉnh táo. Ông ta mở to mắt nhìn cơ thể của bản thân từng bước đi vào văn phòng của ông hiệu trưởng, ông ta gần như đứng trên bờ vực sụp đổ lúc này, ông hiệu trưởng đang trong văn phòng vô cùng sốt ruột, sợ rằng chủ nhiệm đồng sẽ tự ý làm những động thái nhỏ để tiêu hủy chứng cứ. Đang lo lắng dư thừa thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, chủ nhiệm đồng với động tác cứng ngắc mà bước vào. Bùm. Cánh cửa tự động đóng lại thật mạnh. Thực tế là do kinh khí của Diệp Huyền Tân đóng lại. Đóng cửa xong, Diệp Huyền Tân mới thu hồi kinh khí, chủ nhiệm đồng khôi phục lại tự do. Khoảnh khắc chủ nhiệm đồng được tự do trở lại, mẹ ơi. Một tiếng kêu thảm, ông ta quỳ dưới đất, lồm lộm lo sợ mà nhìn về phía Diệp Huyền Tân. Cậu cậu rốt cuộc là người như thế nào? Lúc nãy là cậu nói chuyện với tôi, là cậu không chê cơ thể của tôi. Ông hiệu trưởng ở bên cạnh nghe đến hồ đồ. Thần soái vẫn luôn ở trong văn phòng mà, sao lại nói chuyện với ông ta được? Còn khống chế cơ thể ông ta, chủ nhiệm đồng chẳng lẽ bị điên rồi hả? Diệp Huyền Tân gật đầu, không sai, là tôi nói chuyện với ông, còn khống chế cơ thể của ông. Chủ nhiệm đồng run người, cậu rốt cuộc là người như thế nào, sao lại thần thông như vậy? Diệp Huyền Tân, muốn biết thân phận của tôi. Được, ông đừng hối hận. Ông hiệu trưởng, nói cho ông ta biết thân phận của tôi. Ông hiệu trưởng cung kính mà cúi người trước Diệp Huyền Tân, Diệp tiên sinh là chính đại hạ thần soái. Ầm ầm. Chủ nhiệm đồng nhất thời như nghe thấy sét đánh bên tai. Đại nào suýt chút nữa nổ tung. Thần soái, Diệp Huyền Tân lại đường đường là thần soái. Đường đường là thần soái, sao lại chạy đến một nơi hẻo lánh như thế này để quản việc của ông ta chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây là giả. Nếu thần soái truy cứu chuyện dở cho bị bợm năm đó, thì 10 cái đầu của ông ta cũng giết không đủ. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, chủ nhiệm Đồng, đến đây giải thích cho tôi chuyện lúc nãy ông vừa điện cuộc điện thoại thần bí đó. Chương 2507. Chương 2507. Chủ nhiệm Đồng vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động và kinh ngạc nên chưa kịp định thần lại, vì thế không nghe thấy lời của Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân dứt khoát phóng thích một luồng kinh khí, kẹp lấy cổ của chủ nhiệm Đồng rồi nhấc bổng cả người ông ta lên. Chủ nhiệm Đồng, không thể không thừa nhận, ông thật sự rất to gan, dám coi thường câu hỏi của tôi. Nếu ông không muốn nói, tôi tắt thành cho ông. Dù sao câu trả lời của ông vốn không quan trọng đối với tôi. Ông hiệu trưởng ở bên cạnh thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc đến mắt chữ O mồm chữ A. Ông ta vốn không nhìn thấy kinh khí, chủ nghe thấy một câu nói của Diệp Huyền Tân rồi chủ nhiệm Đồng lại bị treo lơ lửng trong không khí. Ông ta vùng vẫy một cách khó khăn, cứ như bị cái gì đó kẹp lấy cổ, đau đớn một cách dị thường. Đây chính là sự thân thông của thần soái sao? Thần soái, không hổ là thần soái. Chủ nhiệm Đồng sợ hãi, vội vàng nói một cách khó khăn, tôi sẽ nói hết. Diệp Huyền Tân lúc này mới thu hồi kinh khí. Hơ hơ, chủ nhiệm Đồng đau đớn đến suýt nữa ho cả tim gan phèo phổi ra, nhưng so với sự đau đớn của cơ thể thì sự hoảng hốt lo sợ trong lòng càng khó chịu hơn. Đối thủ này quá mạnh rồi, căn bản là không cùng một cấp bậc với ông ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chủ nhiệm Đồng điều tiết lại hơi thở, nói, thực ra là hiệu trưởng nhiệm kỳ trước kêu tôi trao tặng bằng tốt nghiệp của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Lễ tốt nghiệp năm đó, hiệu trưởng nhiệm kỳ trước đến tìm tôi, kêu tôi làm hai cái bằng tốt nghiệp cho hai người thanh niên trẻ. Nhưng tôi nhìn hồ sơ của hai người đó thì phát hiện bọn họ ngay cả trung học phổ thông cũng chưa học xong, chưa tốt nghiệp, cho dù tôi có năng lực lớn mạnh đó thì cũng không có cách làm bằng tốt nghiệp cho bọn họ được. Cuối cùng, không biết hiệu trưởng nhiệm kỳ trước lôi kéo quan hệ gì mà làm được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho hai người đó. Nhưng hai người đó chưa từng hước vào cửa lớn của đại học lần nào, kiến thức chưa học được nửa chữ, nếu tôi trao tặng bằng tốt nghiệp cho hai người họ thì tôi cảm thấy trái với đạo đức nghề nghiệp. Nhưng, hiệu trưởng nhiệm kỳ trước lại uy hiếp tôi nói nếu tôi không làm bằng tốt nghiệp cho hai người bọn họ thì sẽ đuổi việc tôi. Tôi bất lực vì bị ép nên chỉ có thể ngụy tạo hồ sơ học tịch cho bọn họ rồi trao tặng bằng tốt nghiệp. Vốn cứ tưởng là chuyện này có thể giấu giếm được, cả đời này không bị ai phát hiện, nhưng ai cũng không ngờ tới, bây giờ thần soái ngài lại. Diệp Huyền Tân không tin chủ nhiệm Đồng bị ép mới làm bằng tốt nghiệp cho bọn họ, ông ta chắc chắn có nhận được lợi lộc gì đó. Nhưng bây giờ ông ta có nhận hoa hồng hay không không quan trọng là chuyện của hiệu trưởng nhiệm kỳ trước. Diệp Huyền Tân, hiệu trưởng nhiệm kỳ trước có quan hệ gì với Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, ông ta tại sao lại muốn giúp hai người này? Chủ nhiệm Đồng lắc đầu, cái này thì tôi không biết. Diệp Huyền Tân tức giận nói sự thật. Chủ nhiệm Đồng cả người sửng sốt, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không sai một chữ nào. Thực ra năm đó tôi cũng có hỏi hiệu trưởng nhiệm kỳ trước quan hệ giữa ông ta với Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính, nhưng mà hiệu trưởng nhiệm kỳ trước lại né tránh vấn đề, cũng nói là không liên quan gì cả. Diệp Huyền Tân nhìn chủ nhiệm Đồng nói, đi, bây giờ dẫn tôi đến tìm hiệu trưởng nhiệm kỳ trước. Được. Chủ nhiệm Đồng nào dám không nghe theo, vội vàng đồng ông hiệu trưởng nói, thần soái, để tôi đi cùng với cậu đi. Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước là thầy của tôi nói thật. Tôi thật sự không dám tin ông ta có thể làm chuyện tán tận lương tâm đến như vậy, tôi muốn đích thân chất vấn ông ta. Nhìn cảm xúc ông ta kích động, Diệp Huyền Tân gật đầu nói, vậy được, vậy thì cùng đi thôi. Chương 2508. Chương 2508. Chủ nhiệm Đồng đích thân lái xe đi về phía nơi ở của hiệu trưởng nhiệm kỳ trước. Trên đường, Diệp Huyền Tân uy hiếp chủ nhiệm Đồng nói, khuyên ông tốt nhất là đừng dở trò, nếu không tôi chém ông ngay tại đây. Anh lo lắng chủ nhiệm Đồng sẽ cố ý gây một vụ tai nạn xe, bản thân anh thì không sao, lỡ như làm ông hiệu trưởng bị thương thì sẽ có chút phiền phức. Chủ nhiệm Đồng vội vàng nói, thân soái ngài nghĩ nghiêm trọng rồi, cho dù cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám nữa. Diệp Huyền Tân, lúc nãy ông nói chuyện đó với hiệu trưởng nhiệm kỳ trước thì ông ta trả lời ông thế nào? Chủ nhiệm Đồng nói, hiệu trưởng nhiệm kỳ trước nói ông A sẽ nghĩ cách, kêu tôi là đừng nóng vội rồi ông ta không nói thêm gì nữa. Ừm. Diệp Huyền Tân gật đầu rồi nói, tăng tốc. Không lâu sau, chủ nhiệm Đồng dẫn Diệp Huyền Tân đến trước nơi ở của hiệu trưởng nhiệm kỳ trước, ở một cái khu nhỏ cũ kỹ rách nát. Nhà ông hiệu trưởng ở ngay lầu 1. Chủ nhiệm Đồng liên tục gõ cửa mấy lần, đều không có ai trả lời. Kinh khí của Diệp Huyền Tân lan vào trong nhà tìm kiếm, kết quả lại không có thu hoạch gì, không phát hiện một bóng người nào cả. Diệp Huyền Tân cau mày, trong nhà ông ta căn bản không có người, hơn nữa nhìn vào có lẽ đã một khoảng thời gian không có người ở rồi, ông muốn chơi tôi. Chủ nhiệm Đồng vội vàng nói, thần soái anh đừng nóng giận. Hiệu trưởng kỳ thật có hai cái nhà. Bình thường ông ấy rất ít khi ở chỗ này, mà là ở một cái khác nhà. Bây giờ tôi sẽ mang anh đi tới một cái nhà khác tìm ông ấy. Diệp Huyền Tân, đi thôi. Chủ nhiệm Đồng lái xe, mang theo hai người mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, bọn họ đã tới một cái khác nhà khác của ông hiệu trưởng, biệt thự sang trọng nằm trong vùng toàn biệt thự sang trọng. Ông hiệu trưởng chất vấn chủ nhiệm Đồng nói, "Chủ nhiệm Đồng, anh chắc chắn là hiệu trưởng ở lại khu biệt thự sang trọng này chứ?" Ông hiệu trưởng nổi tiếng là liêm khiết thanh bạch, không vì năm đấu gạo mà phải không lưng, sao có tiền mua biệt thự xa hoa như thế? Biệt thự này tối thiểu cũng phải hơn 100 vạn đi. Chủ nhiệm Đồng cười đắng chát một tiếng, "Ông hiệu trưởng, biệt thự ở đây giá khởi điểm đã là 2000 vạn, mà riêng biệt thự của ông ấy cũng có giá trị lên đến 5000 vạn. Tôi nói thật với anh vậy, tiền mua căn biệt thự này hiệu trưởng phải bỏ ra không ít hơn 100. Cái gì? Ông hiệu trưởng toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn vào chủ nhiệm Đồng, ý của anh là tối thiểu đến có 500.000 sao? Chủ nhiệm Đồng gật đầu, đây là tối thiểu nhất. Chương 2509. Chương 2509. Giọng nói của ông hiệu trưởng run run, thầy từ đâu mà có nhiều tiền như vậy? Thầy ấy? Làm sao thầy ấy lại có như vậy? Ngày bình thường cũng không thấy thầy ấy làm ra chuyện gì phạm pháp loạn kỷ cương hết. Chủ nhiệm Đồng nói, ai, trên thực tế ngay cả tôi cũng hiếu kỳ, đến tột cùng là ông ấy lấy tiền từ đâu. Nhưng mà tôi có hỏi mấy lần, ông ta cũng không nói cho tôi, giữ bí mật rất tốt. Diệp Huyền Tân, được rồi, bớt nói nhảm, đi vào đi. Chủ nhiệm Đồng lập tức dẫn bọn họ đi vào trong cửa lớn của biệt thự, gõ cửa một cái. Như cũ không thấy tiếng đáp lại. Chủ nhiệm Đồng càng dùng sức gõ thêm một cái, ông hiệu trưởng, mở cửa ra, là tôi đây. Tôi tới tìm thầy đây. Vẫn như cũ không có tiếng trả lời. Kỳ quái. Chủ nhiệm Đồng thầm nói, ngày bình thường lúc này, hiệu trưởng nhiệm kỳ trước nên ở trong nhà, lúc này làm sao lại không ở nhà. Xe của ông ấy còn đang ở đây. Diệp Huyền Tân, không cần để ý tới nhiều như vậy đâu. Anh dùng một cước đá tung cửa, đi vào. Trong phòng khách trống rỗng, không thấy một bóng người. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không làm phiền ai nên chẳng thấy ai xuất hiện. Diệp Huyền Tân, chia ra tìm, nhất định phải bắt được ông ấy cho tôi. Được rồi. Ba người chia ra hành động, lần lượt tìm kiếm khắp các căn phòng. Biệt thự này có diện tích rất lớn, trên dưới 3 tầng, gần 600-700 m². Tìm không bao lâu, lầu 3 bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của chủ nhiệm Đồng, người chết rồi, mọi người tới đây mau, có người chết rồi. Hoàng bét. Trái tim Diệp Huyền Tân lột bộp đập mạnh một cái, sẽ không phải là hiệu trưởng tiền nhiệm đã chết rồi đi. Diệp Huyền Tân giống như tia chớp điện, trong chớp mắt xuất hiện ở lầu 3, đứng bên cạnh chủ nhiệm Đồng. Chủ nhiệm Đồng ngồi phịch ở cửa phòng ngủ, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong phòng ngủ, khuôn mặt vặn mèo, hoảng sợ không thôi. Diệp Huyền Tân vội vàng chạy lên trước, nhìn lại vào bên trong. Trong phòng ngủ, một người có mái tóc trắng bệch lao đầu đang treo ở bên trên bóng đèn, lắc lư theo gió. Lưỡi ông ta nhai ra, hai mắt trừng lớn, hai mắt lật lên, sắc mặt tím lạnh, rõ ràng là đã chết từ lâu. Diệp Huyền Tân vội vàng hỏi thăm chủ nhiệm Đồng, ông ta là ai? Chủ nhiệm Đồng trả lời, làm cho Diệp Huyền Tân rất thất vọng, ông ta chính là hiệu trưởng tiền nhiệm ấy. Hiệu trưởng tiền nhiệm vậy mà cũng đã chết. Chương 2510. Chương 2510. Đáng chết, manh mối này lại lần nữa bị gián đoạn. Giờ phút này, ông hiệu trưởng nghe thấy động tĩnh, cũng chạy tới. Cho đến khi nhìn thấy hiệu trưởng tiền nhiệm bị treo ngược như thế, ông hiệu trưởng lập tức đầu nặng chân nhẹ, suýt chút không đứng vững mà ngã xuống đất ngất đi, may mắn kịp thời được Diệp Huyền Tân nâng lên. Ông hiệu trưởng tê tâm liệt phế hô to, "Nhanh, nhanh cứu người đi. Chủ nhiệm Đồng, mau gọi điện thoại cấp cứu." Chủ nhiệm Đồng run rẩy mà nói, "Ông hiệu trưởng, người chết đã lâu, đã không cứu nổi nữa." "Mẹ nó." Ông hiệu trưởng dứt khoát tự mình chạy lên phía trước, cứu lấy hiệu trưởng tiền nhiệm, "Thầy, thầy cố chịu đựng, tôi nhất định sẽ cứu thầy, nhất định có thể cứu sống thầy mà." Tuy rằng hiện tại bọn họ căn bản có thể chắc chắn rằng hiệu trưởng trước đây làm không ít chuyện đáng xấu hổ, chẳng phải người tốt gì, nhưng dù sao ông ta cũng là sư phụ của lão hiệu trưởng vẫn tôn trọng ông ấy. Diệp Huyền Tân thở dài, đi lên giúp lão hiệu trưởng đưa cựu hiệu trưởng xuống. Lão hiệu trưởng vội vàng làm hô hấp nhân tạo cho cựu hiệu trưởng. Diệp Huyền Tân đã kiểm tra các đặc điểm thể chất của cựu hiệu trưởng, chứng tỏ rằng ông ấy đã chết ít nhất một giờ. Đừng nói là anh, cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi được ông ta. Đoạn manh mối này cứ thế mà bị chặt đứt sao? Làm sao Diệp Huyền Tân có thể can tâm được? Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới cựu hiệu trưởng, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Lòng bàn tay của lão hiệu trưởng thu hút sự chú ý của Diệp Huyền Tân. Mặc dù lão hiệu trưởng đã chết từ lâu, tay ông ấy vẫn nắm chặt. Chẳng lẽ trong tay ông ấy đang giữ thứ gì quan trọng ư? Cách nghĩ này khiến Diệp Huyền Tân lần nữa nhìn thấy tia hy vọng. Anh vội vàng mở lòng bàn tay cựu hiệu trưởng, quả nhiên trong lòng bàn tay ông ấy tìm được một tờ giấy. Anh mở tờ giấy ra và xem, trên đó chỉ viết ba chữ giải thoát rồi. Ý của cựu hiệu trưởng là ông ấy chết coi như là giải thoát rồi sao? Cũng có thể nói rằng, trước đây ông ấy và Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng vì cự trưởng thần bí cống hiến, không không bằng chết. Thực tế bọn họ bất đắc dĩ phải cống hiến cho cự trưởng thần bí. Khả năng này là rất lớn. Ngay lúc Diệp Huyền Tân đang tiếc nuối vì bản thân anh đến muộn, máy liên lạc của anh kêu lên. Là tin tức của Độc Lang. Diệp Huyền Tân tập tức nhận tin. Độc Lang nói, anh, xảy ra chuyện lớn rồi. Con gái của trưởng lão, cũng là Tú Vi mà anh để em theo dõi, chết rồi. Cái gì? Chương 2511. Chương 2511. Diệp Huyền Tân sửng sốt, giọng điệu có chút trách móc, không phải anh để cho cậu trông coi Tú Vi sao? Sao lại để cô ấy chết? Độc Lang tự trách, anh, tất cả đều là sơ suất của em, không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Em tự nguyện chịu phạt. Diệp Huyền Tân nói, đợi anh bây giờ anh lập tức trở về. Ngắt điện thoại, Diệp Huyền Tân nói với lão hiệu trưởng, hiện tại tôi có chút việc gấp cần quay về một chuyến. Chuyện của cựu hiệu trưởng, tôi sẽ cho người đến, nhất định phải điều tra đến cùng. Tôi sẽ không tha cho kẻ xấu, nhưng cũng tuyệt đối không hại oan uổng đến người tốt. Lão hiệu trưởng gật đầu, thần soái, tôi có một thỉnh cầu mong thần soái đồng ý. Diệp Huyền Tân nói, không thành vấn đề. Lão hiệu trưởng, cho dù ân sư của tôi có tội hay không, tôi muốn tự mình chôn cất thi thể của ông ấy, dù sao chúng tôi cũng đã từng là thầy trò. Diệp Huyền Tân, được, tôi đồng ý với ông. Ngoài ra, chủ nhiệm Đồng, anh nên hợp tác với cuộc điều tra của đội hoạt động đặc biệt, chúng tôi sẽ cân nhắc mức độ hình phạt. Nếu anh không chịu hợp tác, hoặc là chạy trốn, tôi bảo đảm anh sẽ không còn mạng đâu. Chủ nhiệm Đồng vội vàng quỳ lạy Diệp Huyền Tân, thần soái yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra, nhất định sẽ sửa sai, làm lại cuộc đời. Đợi khi anh ta ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng Diệp Huyền Tân nữa. Anh ta thở phào một hơi, ngồi phịch trên mặt đất. Thời gian ở cùng thần soái anh cảm thấy còn dài hơn nửa đầu cuộc đời của anh. Diệp Huyền Tân thi triển tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã về đến Lý Gia Trang. Cửa nhà thôn trưởng bà con đứng chật ních xem náo nhiệt, bên thi thoảng lại truyền ra tiếng khóc thảm thiết của trưởng lão. Nỗi đau mất đi con gái, loại đau thương này người bình thường không thể nào thấu hiểu được. Lão thôn trưởng và vợ quỳ gối bên giường, túm lấy người Tú Vi con gái của họ mà gào khóc. Tú Vi vẫn nằm trên giường bất động, khắp người toàn là nước. Chắc là cô vừa ngừng thở không bao lâu, giống như đang ngủ một giấc vậy, hoàn toàn không có một chút nào dữ tợn như người chết. Diệp Huyền Tân tiến lên, bắt mạch cho Tú Vi, thăm dò mạch đập. Tú Vi không có nhịp tim, hô hấp cũng đã ngừng rồi, thoạt nhìn qua xác thực là người chết. Có điều, Diệp Huyền Tân vẫn không can tâm, phóng ra kình khí nồng đậm tiến vào trong cơ thể Tú Vi để thăm dò. Nhưng sau khi đã xem xét, Diệp Huyền Tân kinh ngạc phát hiện ra rằng máu trong người của Tú Vi vẫn lưu thông, tim đập nhẹ và phổi cũng khẽ động, rõ ràng là đang thở. Chỉ có điều là những đặc trưng này quá mong manh nên căn bản là không thể nhận ra được. Tú Vi chỉ là chuyển sang trạng thái giả chết mà thôi, vậy nên vẫn còn cứu được. Diệp Huyền Tân vỗ vào vai ông cụ trưởng thôn và nói, ông cụ trưởng thôn, hãy nắm bắt lấy thời gian mà chôn cất để Tú Vi được yên nghỉ. Diệp Huyền Tân nghi ngờ chính Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng là người khiến cho Tú Vi rời vào trạng thái giả chết. Chương 2512. Một khi Tú Vi được chôn cất một cách an toàn thì Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng sẽ cứu Tú Vi ra và chạy đi. Bây giờ Diệp Huyền Tân để ông cụ trưởng thôn chôn cất Tú Vi chính là muốn dụ Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ra ngoài. Nhưng ông cụ trưởng thôn lại kích động nói, không được, không được như vậy, theo quy định của chúng tôi thì xác chết phải được đặt ở nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nếu không khi xuống âm phủ chỉ có thể là một hồn mà không có nguồn gốc. Ông cụ trưởng thôn kiên quyết phải để xác chết ở nhà 3 ngày rồi mới được đi chôn cất. Diệp Huyền Tân chỉ đành nói với ông cụ trưởng thôn và vợ của ông cụ trưởng thôn, hai người hãy theo tôi vào trong phòng này, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Ông cụ trưởng thôn và vợ đưa mắt nhìn nhau, họ cảm thấy Diệp Huyền Tân đang nói nhảm. Nhưng cuối cùng vẫn là đi vào trong phòng cùng với Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân đóng cửa phòng lại, sau đó anh nói, hai người có muốn con gái của mình còn sống không? Hai vợ chồng nhà trưởng thôn nghe vậy thấy mơ hồ chưa ông chủ Diệp, anh nói như vậy là có ý gì? Diệp Huyền Tân nói, ý của tôi rất rõ ràng, hai người muốn con gái của mình còn sống hay là chết? Ông cụ trưởng thôn có chút tức giận, ông chủ Diệp, anh đang đem chúng tôi ra làm trò đùa đấy à? Bây giờ con gái của chúng tôi đã chết rồi, chúng tôi còn sự lựa chọn nào khác hay sao? Diệp Huyền Tân lắc đầu, không, thật ra con gái của hai người vẫn chưa chết, cô ấy chỉ là rơi vào trạng thái giả chết mà thôi, vậy nên vẫn còn cứu được. Cái gì? Hai mắt của vợ chồng nhà trưởng thôn sáng rực lên, họ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân và nói, ngài Diệp, anh chắc chắn chứ? Con gái của chúng tôi thật sự chỉ giả chết thôi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, đương nhiên, vừa nãy tôi đã xem qua rồi. Làm sao có thế? Làm sao có thể như vậy được? Ông cụ trưởng thôn có chút không tin tưởng, vừa rồi bác sĩ trong thôn đã kiểm tra rồi mà, làm sao mà Tú Vi có thể còn sống được? Diệp Huyền Tân nói, chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói thật cho hai người biết, tôi nghi ngờ đây chính là tác phẩm do Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng tạo nên. Hai vợ chồng nhà trưởng thôn nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền Tân và nói, ông chủ Diệp, theo như anh nói là Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đã hại chết con gái của chúng tôi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, đương nhiên rồi. Hai người cũng biết là Lý Nghĩa Chính thích con gái Tú Vi của hai người, vậy nên anh ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa Tú Vi đi. Nếu như bọn họ cứ ngang nhiên đến để đòi Tú Vi thì đương nhiên là hai người nhất định sẽ không giao cho họ, vậy nên họ mới nghĩ ra cách này. Đầu tiên là làm cho Tú Vi rơi vào trạng thái giả chết để hai người lầm tưởng rằng Tú Vi đã chết rồi, và đợi sau khi hai người đã an táng xong cho Tú Vi thì hai anh em Lý Nghĩa Chính sẽ tìm xác của Tú Vi, sau đó cứu sống cô ấy và cào chạy xa bay. Lời nói của Diệp Huyền Tân rất có lý, vậy nên hai vợ chồng nhà trưởng thôn đều tin tưởng. Lúc này ông cụ trưởng thôn lại càng tức giận, ba chân bốn cẳng như muốn nhảy dựng lên, Lý Nghĩa Chính cái đồ chó má nhà anh lại dám động vào con gái của tôi mà tìm được anh thì nhất định sẽ đem anh cho ăn. Vợ của ông cụ trưởng thôn còn trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Diệp Huyền Tân, ông chủ Diệp, cầu xin anh hãy cứu lấy con gái của chúng tôi. Chỉ cần anh chịu ra tay giúp đỡ thì nửa đời sau này của tôi nguyện làm trâu bò để báo đáp anh. Chương 2513. Diệp Huyền Tân nở nhiên là không vấn đề gì, nhưng hai người đã từng nghĩ qua nếu như tôi cứu con gái của hai người thì liệu rằng Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng sẽ cam lòng sao? Bọn họ sẽ không dở thủ đoạn tương tự thêm một lần nào nữa sao? Cứu con gái của hai người đương tôi cũng không ngại mà nói cho hai người biết Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đã nhìn chúng con gái của hai người rồi, vậy nên chỉ dựa vào hai người căn bản là không thể nào ngăn cản được bọn họ. Ông cụ trưởng thôn nghiến răng nói, vậy tôi sẽ chặt thứ khốn khiếp đó ra rồi đem cho chó ăn xem còn dám để ý đến con gái tôi nữa hay không. Diệp Huyền Tân nói, thành thật mà nói cứ cho là bây giờ tôi có cả vạn bản lĩnh cũng không thể xác định được vị trí của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ở đâu, huống chỉ là hai người. Vợ chồng nhà trưởng thôn đúng là rất khó khăn trong việc này. Ông cụ trưởng thôn nói, ngài Diệp à, nghe giọng điệu vừa rồi của anh thì có vẻ như anh đã có cách để đối phó rồi đúng không? Diệp Huyền Tân gật đầu, có thì cũng có nhưng vẫn cần hai người hợp tác cùng. Ông cụ trưởng thôn vội vàng nói, ngài Diệp, chỉ cần anh cứu được con gái của tôi thì chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với anh, cho dù bảo chúng tôi chết đi cũng không có vấn đề gì. Diệp Huyền Tân nói, điều đó thì không cần, hai người chỉ cần đem con gái của mình đi chôn cất trong ngày hôm nay để dụ Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ra thôi, rồi đợi đến lúc bọn họ đến gần mộ thì giết hết họ một lượt là được. Ông cụ trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi gật đầu, được, không vấn đề gì hết, bây giờ chúng tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Có điều tôi e là con gái của chúng tôi sẽ không trụ được lâu. Diệp Huyền Tân nói, không sao hết, tôi sẽ dùng kim châm để kéo dài sự sống cho cô ấy, giúp cô ấy bảo toàn tính mạng. Trong vòng 3 ngày 3 đêm cho dù có không ăn không uống thì tính mạng cũng không gặp nguy hiểm. Cảm ơn ân nhân, xin cảm ơn ân nhân. Cách họ xưng hô với Diệp Huyền Tân đã chuyển từ ông chủ sang hai chữ ân nhân. Diệp Huyền Tân bước ra khỏi phòng sau đó đi đến chỗ Tú Vi và lấy ra Thiên La thập tam châm để kéo dài sự sống và bảo toàn tính mạng cho cô ấy. Sau đó Diệp Huyền Tân rời khỏi. Ông cụ trưởng thôn cùng với vợ đang thì thầm nói chuyện. Ông đã từng nghe qua về phương pháp dùng kim châm để kéo dài tính mạng chưa? Nghe nói rồi, thấy bảo Thiên La thập tam châm có thể giúp con người ta bảo toàn tính mạng. Ngoài ra thì sao? Ngoài ra thì tôi cũng chưa nghe qua gì cả, ở thế giới này e rằng cũng chỉ có thần soái mới có bản lĩnh làm chuyện này. Ông nói gì cơ, chẳng có lẽ. Này, ý của ông có nghĩa là ân nhân chính là thần soái sao? Nhỏ tiếng thôi đừng để người khác nghe thấy, mọi thông tin về thần soái đều là bí mật cấp quốc gia và không được tiết lộ ra ngoài. Thử nghĩ mà xem, người có bản lĩnh cao cường và lại tiêu xài hoang phí hơn nữa lại có thể dùng thuật châm cứu giúp người chết sống lại, vậy nên ngoài thần soái ra thì tôi không nghĩ ra được người nào thứ hai hết. Theo tôi thấy thì khả năng này cực cao. Thần soái lại có thể ghé qua nhà chúng ta đúng thật là phúc của tổ tiên mà, mau treo bức chân dung của thần soái lên đi. Hai vợ chồng nhà trưởng thôn liền vội vàng treo bức chân dung của thần soái lên phía bên phải của cửa rồi làm theo lệnh của thần soái tổ chức tang lễ cho con gái. Chương 2514. Sau khi rời khỏi nhà của trưởng thôn, Diệp Huyền Tân liên đến một góc khuất không có người. Ra đây đi, Diệp Huyền Tân nhẹ nhàng nói. Một bóng người liền xuất hiện, đó chính là Độc Lang. Độc Lang cởi chân bước ra, trên người bị trói chặt những thanh củi khô và quỳ xuống trước Diệp Huyền Tân trong tư thế sẵn sàng chịu tội. Thần soái, thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong thần soái trị tội. Diệp Huyền Tân nhìn chăm chăm Độc Lang và hỏi, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ rằng với năng lực của anh sẽ không thể phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy được. Đường đường là một tướng quân trấn huy, Độc Lang năm trong đội quân Cảm Tử Lang Vương và cũng là một cường giả do đích thân thần soái rèn luyện, vậy tại sao đến một người bình thường cũng không chống lại được? Điều này khiến người ta không có cách nào hiểu được, bao gồm cả Diệp Huyền Tân. Độc Lang nói, thần soái, sau khi ngài rời đi thuộc hạ vẫn luôn cẩn thận theo dõi Tú Vi không rời nửa bước. Một tiếng trước Tú Vi vẫn không rời khỏi tầm mắt của thuộc hạ nhưng... Nói đến đây Độc Lang đột ngột dừng lại, vẻ mặt có chút rối bời không biết phải tiếp tục như thế nào. Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm Độc Lang và nói, tiếp tục nói. Độc Lang nói, thần soái, chuyện xảy ra tiếp theo có lẽ ngài cũng không thể tin được. Tú Vi đó đột nhiên biến mất dưới tầm mắt của thuộc hạ. Hả? Ý gì vậy? Ánh mắt của Diệp Huyền Tân rực lửa lên, anh nhìn chăm chằm Độc Lang, nói rõ hơn chút đi. Độc Lang nói, giữa ban ngày ban mặt Tú Vi đang ở trước mắt của thuộc hạ thì đột nhiên biến mất, nhân gian bốc hơi luôn. Lúc đó thuộc hạ đã hoài nghi có phải là do mắt mình có vấn đề gì không, nhưng thuộc hạ đã kiểm tra lại máy quay và nó cũng ghi lại rất rõ ràng cảnh Tú Vi đột ngột biến mất. Diệp Huyền Tân vẫn không muốn tin, để máy ghi cho tôi xem. Độc Lang vội vàng lấy máy ghi chấp pháp cho Diệp Huyền Tân xem. Xem xong đoạn video trên máy ghi, Diệp Huyền Tân cũng ngơ ra, đầu óc mơ hồ. Trong video, Tú Vi đang một mình giặt quần áo bên bờ sông, đột nhiên một vệt sáng vụt qua, Tú Vi đã không thấy tung tích, bước hơi khỏi thế giới. Độc Lang tiếp tục nói, sau khi Tú Vi biến mất, dọa tôi sợ chết đi được, tôi tìm kiếm khắp chân trời góc bể, cuối cùng tìm thấy thi thể của Tú Vi ở dòng sông cách đất liền 10 dặm. Lúc tôi cứu cô ấy lên, cô ấy đã không còn thở nữa rồi. Diệp Huyền Tân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Anh biết, chuyện này không trách Độc Lang được. Sợ rằng cho dù là bản thân mình nhìn chằm chằm vào, cũng không có cách nào bảo đảm có thể cứu Tú Vi. Nếu đoán không sai, thì Tú Vi vô cớ bốc hơi, là kiệt tác của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Chương 2515. Rốt cuộc Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng này đã sử dụng mánh khỏe gì, làm thế nào để có thể khiến cho con người vô cớ bốc hơi chứ? Quá kỳ lạ rồi. Ngay cả hai tên tép dịu Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cũng sở hữu năng lực như thế, vậy sức mạnh của thế lực bí ẩn chắc chắn mạnh hơn mình tưởng. Diệp Huyền Tân nói với Độc Lang, đứng lên đi, chuyện này không trách cậu. Nhưng Độc Lang lại không muốn đứng dậy. Anh, thất bại chính là thất bại, không viện cớ gì cả. Anh trừng phạt em đi, như vậy trong lòng em còn thoải mái hơn. Diệp Huyền Tân nói, đứng dậy, đừng kỳ kẹo như đàn bà vậy. Tiếp theo sau đây triệu tập chiến thần côn luân bọn họ lại, tối nay chúng ta đánh một trận mai phục. Độc Lang tò mò nói, trận mai phục? Mai phục ai? Diệp Huyền Tân, tất nhiên là mai phục hai anh em Lý Nghĩa Chính Lý Nghĩa Hồng rồi. Độc Lang, tuân lệnh. Thời gian rất nhanh đã đến đêm khuya. Trăng thanh gió mát, nhiệt độ trong rừng lạnh lẽo. Một vùng nghĩa địa càng lộ ra hơi thở kỳ dị. Vùng nghĩa địa này có quy mô cực kỳ lớn, có gần 100 ngôi mộ. Ngôi mộ của Tú Vi nằm ở khu vực sát địa. Đám người Diệp Huyền Tần mai phục ở không xa ngôi mộ của Tú Vi, mắt dán chặt vào ngôi mộ. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tối nay Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng sẽ đưa Tú Vi đi. Đây là cơ hội duy nhất bọn họ có thể bắt được Lý Nghĩa Chính cùng Lý Nghĩa Hồng, chắc chắn không thể bỏ lỡ. Kiên nhẫn chờ đợi đến 3-4 giờ sáng, hiện trường vẫn không có gì khác thường, sự kiên nhẫn của Độc Lang sắp cạn kiệt rồi. Độc Lang dùng kinh khí giao tiếp với Diệp Huyền Tần, anh, anh nói xem có phải Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nhận ra chúng ta ở đây mai phục sẵn, cho nên không dám đến không? Hay là để em đi lòng vòng xung quanh, tìm kiếm thử xem, nói không chừng có thể tìm được dấu vết của Lý Nghĩa Chính thì sao? Diệp Huyền Tân thấp giọng nói, kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa đi. Xác suất Lý Nghĩa Chính phát hiện chúng ta ở đây không hề lớn. Chính vào lúc này, đột nhiên Diệp Huyền Tân cảm nhận được kinh khí của mình sao động. Hửm. Sự khác lạ nhỏ nhặt này lập tức khơi dậy sự cảnh giác của Diệp Huyền Tân. Anh cảm nhận được vừa rồi trong không khí có một sức mạnh cưỡng ép làm sao động kinh khí của mình. Có thể làm sao động kinh khí của một cường giả cảnh giới tiên ma, sức mạnh đó phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Thế nhưng, anh lại không hề nhìn thấy bất kỳ ngoại lực nào tác động lên kinh khí của mình. Lúc này dường như chỉ có một cách giải thích thôi, đó chính là không gian vừa nãy kinh khí của mình lan ra bị bóp méo hỗn loạn rồi. Không gian bị bóp méo hỗn loạn điều này khiến cho Diệp Huyền Tân đột nhiên nghĩ đến chuyện Tú Vi xuyên qua không gian, trong chớp mắt xuất hiện trong dòng sông cách xa 10 dặm. Chương 2516. Chương 2516. Diệp Huyền Tân lập tức dùng kinh khí hạ lệnh, nâng cao cảnh giác hết cho tôi, có khả năng kẻ địch sắp đến rồi. Một giây sau, Diệp Huyền Tân rõ ràng nhìn thấy, ở nơi mình vừa sao động kinh khí, đột nhiên không gian bị xé ra thành một vết nứt lớn, sau đó có một bóng người rơi ra từ khe hở trong không gian đó. Nhìn kỹ lại, người đó không phải Lý Nghĩa Chính thì còn là ai? Sau khi Lý Nghĩa Chính rơi xuống đất, anh ta nhìn về ngôi mộ của Tú Vi, hai mắt nóng lên, không nén được xúc động. Tú Vi, anh đến cứu em đây, anh lập tức sẽ đưa em cao chạy xa bay. Sau này hai chúng ta bên nhau hạnh phúc đến già, cả đời này sẽ không bao giờ xa cách. Lý Nghĩa Chính kích động đào tới phần mộ vì muốn đào ra Tú Vi. Mà lúc này, tâm trạng của nhóm người Diệp Huyền Tân đều vô cùng sửng sốt, kinh ngạc. Xuyên không, Lý Chính Nghĩa thực sự là một người xuyên không. Từ một nơi mà xé rách không gian xuyên không đến một nơi khác. Thuật xuyên không này thực sự vô cùng huyền diệu, Lý Chính Nghĩa làm sao có thể hiểu được? Phải biết rằng ngay cả Diệp Huyền Tân cũng không thể nào hiểu rõ được ý nghĩa kỳ diệu của không gian và xuyên không. Nhiều nhất thì anh cũng chỉ có thể dịch chuyển ở trong khoảng cách ngắn. Không cần phải nói, thuật xuyên không này được truyền lại cho Lý Chính Nghĩa là bởi cự trưởng thần bí. Bằng cách này, Tú Vi biến mất khỏi tầm mắt của Độc Lang một cách vô căn cứ cũng có thể giải thích được. Chắc chắn là Lý Chính Nghĩa đã sử dụng thuật xuyên không đưa Tú Vi xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã đến con sông lớn ở cách đó hơn 10 km. Diệp Huyền Tân đã bị rung động bởi thuật xuyên không, nếu như anh có thể học được thuật xuyên không vậy thì cho dù là Côn Luân Vệ hay là ảnh chủ lão tổ cũng không còn là đối thủ của anh nữa. Tất nhiên, việc cấp bách trước mắt của anh là tìm ra cự trưởng thần bí và giải cứu Từ Lam Khiết, tạm thời dập tắt ham muốn xuyên không. Độc Lang không giấu nổi vẻ kích động, anh hãy ra lệnh đi. Bắt lấy tên này, anh ta chắc chắn biết vị trí của chị dâu. Hơn nữa tên này còn hiểu biết về thuật xuyên không. Nếu như thuật xuyên không này có thể sử dụng cho đại hạ thì sức mạnh của đại hạ ta nhất định có thể tăng lên một tầng cao hơn, à không, sẽ tăng lên mấy tầng nữa. Diệp Huyền Tân nói, bắt được anh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tên này có thể xuyên không gian nên cho dù chúng ta có vây quanh anh ta thì anh ta cũng có thể xuyên qua không gian và trốn thoát. Chuyện này, mấy người khác cũng lung túng. Diệp Huyền Tân, võ công trên thế giới không có gì kiên cố mà không thể phá nổi, duy chỉ có tốc độ là không thể bị phá vỡ. Chỉ cần tốc độ của tôi đủ nhanh, nhanh đến mức ngay cả thời gian để anh ta phản ứng cũng không có thì đương nhiên có thể chế ngự được anh ta. Mọi người đừng manh động, để tôi. Được. Rất nhiều người đều đặt hy vọng gửi gắm vào Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân tích tụ sức mạnh trước và đến khi sức mạnh đạt đến trạng thái cực đỉnh, anh bùng phát dữ dội và phóng ra ngoài. Trong tia lửa của ánh sáng điện, Diệp Huyền Tân lao đến bên cạnh Lý Chính Nghĩa và nắm lấy cổ áo của anh ta. Lúc này, Lý Nghĩa Chính thậm chí còn không có phản ứng lại. Chương 2517. Chương 2517. Cho đến sau 2 giây Diệp Huyền Tân xách anh ta lên thì Lý Nghĩa Chính cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, anh ta hét lên một tiếng mẹ ơi. Yếu, thực sự quá yếu rồi. Đây là nhận định mà mấy người Diệp Huyền Tân dành cho Lý Nghĩa Chính. Sau mấy giây Diệp Huyền Tân bắt giữ thì anh ta mới có phản ứng, chứng tỏ rằng anh ta chỉ là một võ giả bình thường. Nếu như là một cường giả ở cấp chiến thần trở lên thì ngay khi Diệp Huyền Tân vừa chuyển động liền có thể phát hiện ra. Thực lực yếu như vậy lại có thể hiểu được thuật xuyên không thì chắc chắn 100% là bí thuật mà cự trưởng thần bí truyền lại cho anh ta. Ngay khi Lý Nghĩa Chính định thần lại, anh ta lập tức lấy ra một lá bùa từ trong lồng ngực của mình rồi ra sức bóp nát nó. Lá bùa đó ngay lập tức bùng cháy và ngọn lửa hình thành nên hình dạng của một con dao pha, chém nát không gian ở trước mặt. Diệp Huyền Tân rõ ràng cũng nhìn thấy rằng không gian ở trước mặt anh bị ngọn lửa dao pha chém ra một khe hở. Một sự nhiễu loạn không gian dữ dội phóng ra từ bên trong khe hở không gian và muốn cuốn Diệp Huyền Tân và Lý Nghĩa Chính vào trong. May mắn là Diệp Huyền Tân phản ứng nhanh nhẹn đã tóm lấy Lý Nghĩa Chính lùi lại mấy bước, cuối cùng mới tránh được sự càn quét của sự nhiễu loạn không gian. Diệp Huyền Tân lo lắng rằng Lý Nghĩa Chính sẽ giở thủ đoạn cũ nên đã thêm một luồng kinh khí lên người của anh ta, làm đứt gân mạch của anh ta rồi ném anh ta xuống đất. Gân mạch của anh ta đã bị cắt đứt, lúc này anh ta đã trở thành một kẻ vô dụng nên cho dù có muốn sử dụng lá bùa không gian cũng vô dụng. Lý Nghĩa Chính phẫn nộ gào thét, cũng không biết là vì đau, hay là hù dọa, hay là vì tức giận. Các người là ai? Rốt cuộc các người là ai? Lý Nghĩa Chính đau khổ tột cùng quát. Đám người Độc Lang cũng xuất hiện và bao vây xung quanh Lý Nghĩa Chính. Diệp Huyền Tân giẫm một chân lên người Lý Nghĩa Chính, khiến cho anh ta lật người lại. Đối mặt với anh, sao vậy, ngay cả ông chủ của nhà ngươi mà cũng không biết sao? Khi nhìn thấy Diệp Huyền Tân, cả người của Lý Nghĩa Chính không khỏi run lên và nói, Diệp Huyền Tân, là anh, Diệp Huyền Tân. Vậy mà anh lại dám đuổi đến nơi này hả? Diệp Huyền Tân nói, phí lời, anh bày ra âm mưu để cho thế lực bí ẩn bắt cóc vợ của tôi, đừng nói đến nơi ở này của anh, cho dù anh có chạy đến chân trời góc biển thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm được anh nhỉ. Nói cho tôi biết, vợ của tôi từ Lam Khiết ở nơi nào? Lý Nghĩa Chính nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cái gì mà từ Lam Khiết vợ của anh chứ? Diệp Huyền Tân cười lên một cách hung tợn, rất tốt, tôi thích tính cứng đầu của anh đấy. Trước đây tôi thật sự còn lo rằng anh sẽ nói ra sự thật ngay lập tức khi tôi vừa hỏi, như vậy thì tôi sẽ không còn cách nào để kiếm cớ để hành hạ và chút giận lên anh được nữa. Yên tâm đi, tôi đảm bảo một lát nữa sẽ khiến cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng. Lý Nghĩa Chính đầy vẻ sợ hãi, anh ta đã từng nghe nói về danh tiếng của thần soái, rốt cuộc những thủ đoạn tra tấn của anh khủng khiếp đến mức nào ư? Nói theo cách này, Kính Lăng mà anh tự tay xây dựng nên chính là cơ sở tra hỏi và tra tấn lớn mạnh nhất ở đại hạ. Anh ta đã cảm thấy sợ hãi và niềm tin ở trong lòng lần đầu tiên trở nên lung lay. Diệp Huyền Tân quay người lại, một tia kinh khí phóng về phía ngôi mộ của Tú Vi. Đất ở trên ngôi mộ của Tú Vi bị thổi bay và để lộ một cái quan tài ra ngoài. Chương 2518. Lý Nghĩa Chính lớn tiếng gào thét lên với hai mắt đỏ bừng, dừng tay lại, dừng lại cho tôi, không được chạm vào ngôi mộ của Tú Vi. Nếu như các ngư, ác người dám chạm vào thi thể của em ấy thì các người sẽ không xong với tôi đâu đấy. Tôi cắn chết các người, tôi sẽ cắn chết các người. Nói xong, Lý Nghĩa Chính thật sự mở miệng ra và cắn về phía Sắt Lang ở bên cạnh. Sắt Lang nở ra một nụ cười chế nhạo và đưa chân đá vào trán của Lý Nghĩa Chính. Lý Nghĩa Chính kêu lên một cách thảm thiết và bay ra ngoài. Diệp Huyền Tân sử dụng kinh khí để đưa thi thể của Tú Vi ra khỏi quan tài và chuẩn bị chữa trị cho cô ấy. Lý Nghĩa Chính lại gào thét lên một lần nữa, có chuyện gì thì hãy nhào vào tôi này, anh có còn là đàn ông hay không khi chạm vào thi thể của một người phụ nữ. Câm miệng. Chiến thần Côn Luân mảng nhếch lên, cậu thật sự nghĩ rằng chúng tôi không biết rằng thật ra Tú Vi đang ở trong trạng thái giả chết à? Bây giờ thần soái chỉ đang cứu sống con bé mà thôi, cậu còn kêu la lung tung nữa thì tôi giết chết cậu trước đấy. Gương mặt của Lý Nghĩa Chính lập tức đỏ bừng lên, anh ta không hề ngờ rằng nhóm người này đã nhận ra âm mưu của chính mình. Khi này anh ta còn nghĩ rằng nhóm người này muốn lợi dụng thi thể của Tú Vi để đe dọa anh ta. Lỡ như bọn họ khiến cho thi thể của Tú Vi bị tổn thương nghiêm trọng thì ngay cả anh ta cũng không có cách nào làm cho Tú Vi sống lại được nữa. Diệp Huyền Tân châm cứu cho Tú Vi một lúc, Tú Vi đột nhiên ngấc lên một cái. Hơi thở độc hại này chính là khí độc. Chính khí độc này khiến cho các đặc điểm sinh lý của Tú Vi trở nên yếu đi một phần nghìn và rơi vào trạng thái giả chết. Một khi luồng khí độc này được thả ra thì những đặc điểm sinh lý của Tú Vi sẽ khôi phục bình thường ngay lập tức, nhịp tim đập và hô hấp cũng trở nên mạnh và đều đặn hơn. Chỉ trong vòng vài giây, sắc mặt vốn dĩ còn đang trắng bệnh của Tú Vi đã lập tức trở nên hồng hào hơn một chút. Ngay sau đó, Tú Vi đột nhiên ngồi dậy và nhìn xung quanh một cách mờ mịt. Tôi đang ở đâu vậy? Khi nấy tôi bị làm sao vậy? Nhóm người độc lang đều khẽ mỉm cười mà nhìn vào thần soái. Anh thật sự càng ngày càng lợi hại đấy, còn có thể cứu sống người chết. Diệp Huyền Tân an ủi nói, cô Tú Vi, cô đừng sợ, bây giờ cô đã không sao rồi. Ánh mắt của Tú Vi đặt lên người của Diệp Huyền Tân, cô ấy nói, ông chủ Diệp, tôi bị sao vậy? Sao tôi lại ở trong nghĩa trang này vậy? Diệp Huyền Tân nhìn về phía Lý Nghĩa Chính và nói, cô nên hỏi chuyện này với Lý Nghĩa Chính mới đúng. Lý Nghĩa Chính ư? Ánh mắt của Tú Vi vội vàng nhìn theo ánh mắt của Diệp Huyền Tân, Tú Vi liền sững người ngay lập tức sau khi nhìn thấy Lý Nghĩa Chính. Là anh. Lúc này Tú Vi mới lấy lại tinh thần rồi nào lên người của Lý Nghĩa Chính, khốn nạn, Nghĩa Chính anh thật khốn nạn. Sao anh có thể giả chết chứ? Anh có biết rằng em đã cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào sau khi anh giả chết hay không? Em suýt chút nữa là đã tự tử vì anh rồi đấy. Hu hu hu, hu hu hu. Chương 2519. Lý Nghĩa Chính cảm thấy vô cùng áy náy mà nói, Tú Vi, xin lỗi, là anh có lỗi với em. Nhưng mà anh có nỗi khổ khó nói. Tú Vi, em phải tin tưởng anh rằng từ trước đến giờ anh chưa từng muốn buông bỏ em, có được hay không? Tú Vi rơi nước mắt nói, ừm, em tin anh, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Chớ đã, Nghĩa Chính, anh làm sao vậy nè? Tại sao anh không thể di chuyển được nữa vậy? Lý Nghĩa Chính gắng gượng cười, Tú Vi, anh không sao, không cần phải lo lắng cho anh. Diệp Huyền Tân phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người, được rồi, Tú Vi, tôi hỏi cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi mình chết không? Nghe Diệp Huyền Tân nói thế, Tú Vi kiềm nén không được toàn thân phát run lên, trước khi chết đúng rồi. Tôi không phải là tôi bị chết đuối ở sông sao? Cuối cùng thì đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tân nhanh chóng an ủi Tú Vi và N được rồi Tú Vi à, đừng sợ, bình tĩnh nào, cẩn thận nói cho tôi biết rốt cuộc thì trước khi cô chết đã về phải chuyện gì? Tú Vi suy nghĩ một chút, rồi nói, tôi nhớ là tôi đang giặt quần áo ở sông, sau đó đột nhiên hai mắt tối sầm lại. Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy trở lại, thì tôi lại xuất hiện ở một con sông khác ở cách 10 km. Tôi chưa kịp phản ứng thì có một đôi bàn tay to lớn bất ngờ đẩy tôi một cái và tôi rơi xuống dòng sông. Tôi đau khổ vùng vây thì bàn tay to lớn đó cứ kéo tôi lại. Tôi căn bản là không thể nào nổi lên được và không lâu sau đó thì đã ngất đi mất. Diệp Huyền Tân hỏi, ngã xuống đó không? Tú Vi, cô có muốn biết ai đã đẩy cô? Tú Vi nhanh chóng truy hỏi Diệp Huyền Tân, là ai? Diệp Huyền Tân nhìn Lý Nghĩa Chính. Tú Vi nói với vẻ khó tin, người anh nói là... Nghĩa Chính à? Diệp Huyền Tân gật đầu. Không thể nào vẻ mặt Tú Vi nghi ngờ chất vấn,

mỗi ngày chúng tôi đều thoải mái nhàn nhã, thật là sung sướng. Thế nhưng tiệc vui trong tàn. Chỉ vài ngày trước, anh Hưng đột nhiên tìm chúng tôi và giao cho chúng tôi một nhiệm vụ, nói đến đây, Lý Nghĩa Chính có chút lo lắng. Diệp Huyền Tân, nói tiếp đi. Kỳ thực mọi người làm gì, tôi cũng đều biết cả. Nếu các người dám giấu giếm dù chỉ một chút, thì đừng trách tôi nhãn tâm với các người. Lý Nghĩa Hưng nói, được rồi. Anh Hưng giao cho chúng tôi một đôi xương tay, để chúng tôi đặt đôi xương tay này vào ngăn kéo văn phòng của tập đoàn Đạo Vương. Hai bàn tay đó vẫn còn những mảng thịt và máu, bốc mùi hôi thối khó chịu, mùi đó khiến tôi nôn mửa ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi đó, chúng tôi mới ý thức được rằng giáo phái của anh Hưng là tà giáo, thậm chí còn nằm cả mạng người trong tay. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi chính là từ chối, sau đó rút lui. Nhưng anh Hưng lại đe dọa chúng tôi, nói rằng nếu chúng tôi không làm theo, anh ta sẽ giết chúng tôi. Tôi đã nói rằng nếu như chúng tôi nghe theo, cảnh sát nhất định sẽ lần theo đôi xương tay này, điều tra ra được trên đầu chúng tôi, đến lúc đó cũng tôi cũng chỉ có một con đường chết. Anh Hưng bảo chúng tôi không cần phải lo lắng chuyện này, anh ta đã giúp chúng tôi tìm đường rút lui. Sau khi chúng tôi hoàn thành mệnh lệnh này, anh ta sẽ đưa chúng tôi đến cậy nhờ thần chủ. Với sự che chở của thần chủ, nửa đời sau chúng tôi sẽ ăn sung mặc sướng, không lo toan gì. Anh Hưng còn cho phép chúng tôi đưa người nhà theo để nhờ cậy thần chủ, còn bảo đảm rằng người mẹ ốm nặng của tôi sẽ sống lâu trăm tuổi. Chúng tôi đã động lòng, vậy là chúng tôi đã làm theo những gì anh Hưng dặn dò. Chuyện sau đó mọi người cũng đều biết rồi đó. Từ trong mô tả của bọn họ, Diệp Huyền Tân đã nắm được từ mấu chốt. Anh Hưng, cùng với thần chủ. Diệp Huyền Tân liền vội vàng hỏi, thần chủ mà các người đã nói, rốt cuộc là thứ gì? Lý Nghĩa Chính nói, đương nhiên là thần rồi. Diệp Huyền Tân, tôi đang hỏi nó trông như thế nào. Lý Nghĩa Chính, chúng tôi chưa từng thấy qua thần chủ, cũng không đủ tư cách để thấy thần chủ. Nhưng chúng tôi đã nhìn thấy pho tượng của nó rồi, đó là một bàn tay lớn. Một bàn tay lớn. Quả nhiên là cự trưởng thần bí. Đi theo bọn họ, chắc chắn có thể tìm thấy cự trưởng thần bí, giải cứu từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tân vội va nói, bây giờ lập tức dẫn tôi đi tìm thần chủ. Lý Nghĩa Hùng nói, ngài Diệp, chúng tôi cũng không có cách nào để gặp được thần chủ. Chúng tôi chỉ có thể bảo anh Nhưng dẫn chúng tôi đi gặp thôi. Nếu như cậu thật sự muốn gặp thần chủ, chúng tôi có thể dẫn cậu đi tìm anh Nhưng. Diệp Huyền Tân gật đầu, được, thế thì đi gặp tên anh Nhưng đó. Lý Nghĩa Chính vội vàng đau khổ cầu xin, ngài Diệp, trước khi đi, anh có thể cho tôi gặp Tú Vi một lần nữa được không? Nếu như tôi cứ im hơi lặng tiếng rời đi như vậy, Tú Vi chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Cầu xin cậu, coi như là tôi cầu xin cậu. Chương 2524. Chương 2524. Diệp Huyền Tân gật đầu, mau trở về đi. Tôi khuyên cậu không nên dở trò thủ đoạn, hậu quả cậu cũng biết rồi đấy. Lý Nghĩa Chính vội vàng túi lệ sát đất, chắc chắn rồi, Lý Nghĩa Chính vội vàng chạy về phía nhà chính của nhà họ Lý. Diệp Huyền Tân nói với đám người độc lang, tôi muốn đi theo bọn họ đi tìm thần chủ, các người không cần phải đi theo. Chiến thần Côn Luân lo lắng nói, thần soái, nếu không thì hãy để cho tôi đi theo cậu. Nghe theo miêu tả của cậu, thần chủ đó rất lợi hại, chỉ sợ một mình cậu cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Lam Khiết còn là con gái của tôi không thể lo lắng cho nó. Diệp Huyền Tân nói, không cần. Nhiều người không những vô dụng, thậm chí còn có thể đánh rắn động cỏ và làm kinh động đến thần chủ. Yên tâm, tôi sẽ không ngang nhiên đoạt lấy Lam Khiết từ thần chủ. Ngay cả khi đoạt lại được Lam Khiết, chắc chắn Lam Khiết sẽ bị thương. Tôi sẽ lén lút giải cứu Lam Khiết. Chiến thần Côn Luân gật đầu, không nói gì thêm. Quả thật, rất nhiều người dễ dàng tiết lộ mục tiêu. Diệp Huyền Tân, mấy người các ngươi, nghe lệnh. Mọi người vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, xin thần soái chỉ thị. Diệp Huyền Tân, ảnh chủ lão tổ của Còi Âm, cùng với Côn Luân vệ của phòng tuyến Côn Luân, chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến cây cự trưởng thần bí đó, sẽ tìm kiếm cự trưởng thần bí đó bằng bất cứ giá nào. Mọi người giải quyết tốt hậu quả, không để lộ manh mối nhà chính của nhà họ Lý này ra ngoài. Ngoài ra, tập đoàn Đạo Vương các người cũng dành thời gian phối hợp chặt chẽ một chút. Rõ. Không lâu sau, Lý Nghĩa Chính quay lại. Thấy viền mắt anh a đỏ hoe, hẳn là vừa mới khóc xong. Diệp Huyền Tân, đi thôi, dẫn tôi đi tìm anh Nhưng. Người của tôi sẽ ở lại đây và trông chừng Tú Vi. Nếu các người dám dở trò giữa đường, tiết lộ thân phận hoặc mưu kế của tôi bảo đảm rằng Tú Vi sẽ chết không yên lành. Lý Nghĩa Chính luôn miệng nói, ngài Diệp yên tâm, chúng tôi không dám. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn thần chủ là một tà giáo, chúng tôi sớm đã không muốn tin tưởng, bây giờ đã có đường lui rồi, chúng tôi vui còn không hết, sao có thể tự đoạt lấy đường lui của mình chứ? Diệp Huyền Tân, coi như các người thất thời. Đi thôi, dẫn đường trước đi. Lý Nghĩa Chính vội vàng nói, thần soái, chờ một chút. Thật ra, chúng tôi cũng không biết Ưng Nhãn Năm ở đâu. Chúng ta đi bộ hoàn toàn không thể tìm được anh ta. Chỉ có thể thông qua bùa không gian này, chúng ta mới có thể chuyển đến chỗ Ưng Nhãn. Bùa không gian của tôi đã dùng hết rồi, Nghĩa Hồng, anh có mang theo bùa không gian không? Lý Nghĩa Hồng cẩn thận lấy ra một tấm bùa không gian, đây là tấm cuối cùng, hy vọng nó có thể thành công, nếu như thất bại, chúng ta sẽ không có cách nào tìm được Ưng Nhãn. Diệp Huyền Tân tò mò hỏi, những tấm bùa không gian này là gì vậy? Là ai đã làm ra chúng? Lý Nghĩa Chính nói, cái này là Ưng Nhãn đã đưa cho chúng tôi. Chắc cũng không phải gì anh ta làm, bởi vì trong tay anh ta cũng không có nhiều hàng tồn kho. Anh ta nói với chúng tôi rằng những tấm bùa không gian này là sản phẩm trong giáo thần chủ, có thể được giao dịch bằng tiền. Chương 2526. Diệp Huyền Tân liền vội vàng hỏi, lúc hai người xuyên qua không gian, chẳng nhẽ không có cảm giác gì sao? Lý Nghĩa Chính đáp, nếu như nói đến cảm giác, đương nhiên là có một chút rồi. giống như là xuyên trong nước ấy, có chút lực cản, nhưng mà không tính là đau đớn, ngược lại còn có chút dễ chịu. Trong lòng Diệp Huyền Tân cười khổ. Đường đường là cao thủ cảnh giới tiên ma, bị hành hạ sống không bằng chết, mấy lần muốn ngã quy. Nhưng hai võ sĩ bình thường như Lý Nghĩa Chính và Lý Hồng, bọn họ không những không có một chút đau đớn, thậm chí họ còn rất thoải mái. Đợi đã, Diệp Huyền Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ở trong khe hở không gian hỗn loạn công kích người có lẽ dựa trên thực lực của người đó mà công kích. Một người càng mạnh thì lực công kích của không gian hỗn loạn kia càng cao, và ngược lại. Giống như chất lỏng phi nịu tần, bạn càng mạnh chất lỏng phi nịu tần cũng càng mạnh, nếu như bạn càng yếu thì chất lỏng phi nịu tần giống như biến thành nước. Không gian hỗn loạn thật thần kỳ. Bây giờ không phải là lúc đấu tranh chuyện này, Diệp Huyền Tân nói với Lý Nghĩa Chính, đi thôi, đưa tôi đi tìm Ứng Nhãn. Được. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi dọc sông trong rừng già. Đi chưa tới 2 cây số, một mùi hương nồng nặc ập vào mũi. Cảm giác giống như có người đang nướng thịt. Hai người đi nhanh hơn, không bao lâu đụng phải một người đàn ông. Người đàn ông đó đang quay lưng về phía bọn họ, tấm lưng và vỡ, bờ vai rộng lớn, trông rất thô. Trước mặt anh ta lửa cháy hừng hực, anh ta đang dùng que nướng gà. Lý Nghĩa Chính thở dốc chào, anh Ưng, chúng em đến rồi. Ưng Nhãn quay đầu, sốt ruột nói, sao bây giờ mới tới, nếu như mấy người không đến, tôi sẽ rời đi trước em. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Nghĩa Chính vội vàng xin lỗi, bọn em gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, vì thế mới chậm trễ, hiện tại đã giải quyết xong rồi. Ưng Nhãn gật đầu, ừ, đến là tốt rồi. Đi, nhặt cho tôi ít tuổi đến đây. Lý Nghĩa Chính vội nói, Nghĩa Hồng, cậu trước tiên giúp anh Ưng nhặt tuổi, tôi sẽ giới thiệu cho anh Ưng đồng bọn mới của chúng ta. Đồng bọn mới? Ưng Nhãn ngạc nhiên, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Diệp Huyền Tân lần đầu tiên nhìn thấy chính diện anh ta, người này đúng như tên gọi, có một đôi mắt ưng, cực kỳ sắc bén, lộ ra chút kỳ dị, nếu một đứa trẻ nhìn thấy, nhất định sẽ sợ phát khóc. Sau khi phát hiện gương mặt xa lạ của Diệp Huyền Tân, Ưng Nhãn đột nhiên giận dữ, đồ khốn kiếp, ai bảo cậu tùy mang người lạ đến tìm tôi vậy? Hiện tại lập tức giết anh ta cho tôi. Lý Nghĩa Chính vội vàng xin tha thay Diệp Huyền Tân, anh Ưng, anh đừng tức giận. Em nói với anh, người anh em này là ân nhân cứu mạng của bọn em, nếu như không có anh ấy, chúng em đã sớm chết ở Lý Gia Trang rồi. Ưng Nhãn quát lớn nói, tôi không cần biết cậu ta có phải ân nhân cứu mạng của mấy người hay không, tóm lại người lạ mặt nhất định không được mang vào đây. Loại người không biết tận gốc rễ này nhìn thấy tôi thì phải chết. Chương 2525. Diệp Huyền Tân gật đầu, cũng không còn hỏi thêm về bùa không gian nữa. Đợi đến lúc thần chủ giáo, đương nhiên tất cả chân tướng sẽ được tiết lộ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý Nghĩa Hồng hỏi. Diệp Huyền Tân gật đầu, bắt đầu đi. Để đề phòng hai người này giở trò mánh khỏe, Diệp Huyền Tân dùng kình khí trói chặt bọn họ lại, một khi bọn họ có biểu hiện bất thường, Diệp Huyền Tân có thể phát hiện ra ngay lập tức để phản ứng kịp thời. Lý Nghĩa Hồng dùng sức bóp mạnh đùa không gian lập tức bùng cháy hừng hực, ngọn lửa biến thành một con dao. Con dao trong tay anh ta hung hăng chém về phía không gian trước mặt lập tức bị rạch ra một vết nứt. Không gian hỗn loạn được giải phóng ra từ vết nứt, lập tức hút ba người bọn họ vào. Diệp Huyền Tân chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng luồng không gian hỗn loạn xung quanh đang xé rách lấy cơ thể của mình. Nỗi đau đó không khác gì với việc cắt thịt bằng một con dao cùn, Diệp Huyền Tân đau đến mức gần như ngã quy. Anh chưa bao giờ nếm trải qua nỗi đau như vậy. Cũng may loại đau đớn này không kéo dài bao lâu, trước mắt sáng lên, cơn đau cũng biến mất. Anh mở mắt ra phát hiện mình đã đến một không gian khác. Đây là một khu rừng già trong núi sâu, cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời, phía trước cách đó không xa còn có một con sông nước chảy cuồn cuộn. Đây có phải là xuyên không gian không? Quả nhiên thần kỳ. Luồng không gian hỗn loạn gần như xé nát thân thể Diệp Huyền Tân ra thành từng mảnh, lúc này vẫn còn thấy đau, Diệp Huyền Tân ngồi trên mặt đất thở hổn hển, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Lý Nghĩa Chính hiếu kỳ nói, "Anh Diệp, anh có chuyện gì vậy?" Diệp Huyền Tân giống như ý thức được điều gì đó, anh vội vàng nhìn ngó xung quanh. Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng đứng hai bên cạnh anh, cảm xúc ổn định, hô hấp bình thường, một chút cũng không giống bộ dáng như người vừa mới chịu đau đớn. Trong lòng Diệp Huyền Tân lập tức dấy lên nghi ngờ. Không gian vừa nãy hỗn loạn quá mạnh, mạnh đến nỗi chút nữa sẽ toạc cơ thể cảnh giới tiên ma của anh rồi. Không gian hỗn loạn mạnh đến như vậy, theo lý thuyết thì đã sớm đem cơ thể hai anh em Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng xé nát rồi. Nhưng sao trông bọn họ một chút cũng không có chuyện gì vậy? Điều này không bình thường. Không lẽ hai anh em thật ra thực lực bọn họ cực kỳ mạnh, chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ? Khả năng này cũng không lớn. Diệp Huyền Tân hỏi dò, vừa nãy lúc xuyên qua không gian, hai người có cảm thấy đau không? Lý Chính Văn và Lý Nghĩa Hồng ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy nghi ngờ. Đau đớn? Có cái gì mà đau? Chỉ là nháy mắt một cái, liền xuyên qua rồi, không có gì đau đớn cả. Diệp Huyền Tân không dám tin, không gian hỗn loạn xé nát cơ thể như thế, tại sao bọn họ lại không cảm nhận được? Chương 2527. Lý Chính Nghĩa vội nói, anh Ưng, chúng ta là người quen, anh ấy là người của Lý gia bọn em, sao lại nói là không rõ gốc dễ được? Cảm xúc của Ưng Nhãn lúc này mới xem như dịu đi, cậu nói cậu ta cũng là đồng hương. Lý Nghĩa Chính đáp, đương nhiên rồi, nếu không thì em cũng không mang anh ấy đến đây. Bọn em đều là anh em tốt, em không chịu được khi em đi theo anh Ưng hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại để mình anh ấy ở trong thôn, thế nên mới mang anh ấy đến đây. Nguyên nhân mà em nhất định muốn quay lại nhà chính của nhà họ Lý một chuyến, đó chính là mang cậu ấy theo anh Ưng. Ưng Nhãn nhìn Diệp Huyền Tân nói, anh bạn, có đúng như vậy không? Ưng Nhãn là một trong những thủ phạm, Diệp Huyền Tân hận không thể băm Ưng Nhãn thành từng mảnh. Có điều, cuối cùng anh cũng kiềm chế được cơn tức giận của mình. Anh còn phải trông cậy vào Ưng Nhãn mang anh đi gặp thánh chủ, nếu như bây giờ giết anh ta, chỉ sợ không gặp được thánh chủ, sẽ không cứu được Lam Khiết. Anh cứng ngắc gật đầu. Ưng Nhãn cười ha ha, Lý Nghĩa Chính, anh em của cậu bị liệt cơ mà ta, một chút biểu cảm cũng không có. Tôi còn nghi ngờ cậu ta có vấn đề về trí tuệ, loại người này phản ứng chậm chạp. Dù có theo tôi, tương lai cậu ta cũng không có nhiều tiền đồ, cũng giống như cô quấn thật nhiều mà căng chết tôi. Diệp Huyền Tân nắm chặt tay, hận không thể đạp chết anh a. Thang khốn, dám nói rằng anh có vấn đề về trí tuệ và phản ứng chậm chạp. Nếu như không phải vì Lam Khiết, anh sớm đem anh ta chặt thành tám khúc rồi. Lý Nghĩa Chính sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Ưng Nhãn xong rồi, dám mắng thần xoáy não có bệnh. Ưng Nhãn nờ nếu muốn theo tôi, vậy cứ ở lại đây. Yên tâm, mặc dù não cậu có vấn đề, nhưng mà chỉ cần nghe lời tôi cam đoan nửa đời sau của cậu ăn no uống đã. Lại tới rồi. Không qua bao lâu Lý Nghĩa Hồng trở về, không chỉ nhặt được nhiều củi, anh còn mang theo cả đàn thỏ rừng về. Anh ưng, tặng anh này. Lý Nghĩa Hồng mặt đầy tươi cười giơ thỏ lên. Được. Ưng Nhãn hài lòng gật đầu, sau đó nói với Diệp Huyền Tân, tên nhóc, siêng năng theo anh em họ học nhiều vào, sẽ làm nên chuyện. Đừng có suốt ngày sụ mặt, không sợ biến thành mặt lừa Diệp Huyền Tân, tôi nhịn, phải nhịn. Có điều trong lòng Diệp Huyền Tân, Ưng Nhãn sớm đã bị kết án tử hình. Rất nhanh, hương thơm ngào ngạt của thịt gà và thỏ rừng chín rồi. Ưng Nhãn ném cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng một con thỏ nướng, sau đó nhìn Diệp Huyền Tân nói, anh bạn, lần đầu gặp mặt, cũng chẳng có gì cho cậu. Thế này đi, con gà nướng này là tôi vừa mới tự tay nướng, cho cậu đấy, làm quà gặp mặt. Nhưng mà cậu phải gọi tôi một tiếng anh ưng mới được. Diệp Huyền Tân đến nhìn cũng không nhìn Ưng Nhãn một cái. Tôi dám gọi, chỉ sợ cậu không dám trả lời. Nhìn Diệp Huyền Tân thờ ơ không chút cảm động, Ưng Nhãn tức giận nói, mẹ nó, đúng là sắt đá mà. Lý Nghĩa Chính, người nhà cậu tại sao vẫn còn loài người quái gở này vậy? Hừ, tên nhóc, đợi mà xem, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu sẽ túi đầu trước tôi cho mà xem. Ưng Nhãn không tiếp tục để ý đến Diệp Huyền Tân nữa, ngẫu nhiên ăn. Chương 2529. Trong đó một thuyền viên là ông già, dãi đầu sưng gió, mặt đầy nếp nhăn giống như viên thuốc tứ hy, trông thấy anh ưng thì đi lên lấy thuốc lá. Một người khác thì nằm ở trên bong thuyền với nắng, nhàn nhã tự đắc. Sau khi nhìn thấy đối phương, con ngươi của Diệp Huyền Tân lập tức thít chặt lại, trái tim lộn bộ đập mạnh một cái. Thuyền viên đang ở trên bong thuyền với nắng là người mà Diệp Huyền Tân quen biết từ lâu. Người này tên là Chu Trung, năm đó cùng với Diệp Huyền Tân ở Bắc Cương đi nghĩa vụ. Anh ta là người hào chiến, hơn nữa dã tâm bừng bừng, năm đó cùng với Diệp Huyền Tân tranh xem ai là thân soái, mà đã kích động chiến đấu bao nhiêu lần. Đương nhiên, anh ta lần lượt bị Diệp Huyền Tân đè ép xuống, sau này Chu Trung phạm vào tội lớn, phải lên tòa án quân sự, tranh chức vị thần soái lúc này mới yên tĩnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới Chu Trung không biết hối cải, trong lúc bị giam giữ vậy mà lại dám vượt ngục, dựa vào việc Diệp Huyền Tân hao phí không ít tiền tài tìm kiếm anh ta, nhưng lại không tìm được dấu vết anh ta để lại, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà anh ta lại gia nhập vào thần chủ giáo. Chắc hẳn chiếc quân hạm này đã lưu lạc vào trong tay thần chủ giáo, Chu Trung cần lập chiến công trên chiến trường. Chu Trung này cũng là cường giả cấp chiến thần, bị Diệp Huyền Tân nhìn chằm chằm, anh ta cũng mơ hồ phát giác được một chút. Anh ta đột nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn chung quanh, ánh mắt rất nhanh đã nhận ra Diệp Huyền Tân. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền Tân, Chu Trung kinh hãi nhảy dựng lên, "Long, Long!" Diệp Huyền Tân lập tức căng cứng thần kinh. Nếu mà chẳng may bị Chu Trung nói ra thân phận thật, chẳng phải là đã phí công nhọc sức rồi ư? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Huyền Tân phóng một lượng khí tới, lúc này mới chế trụ được Chu Trung. Chu Trung trong lúc nhất thời không thể động đậy, cũng không phát ra được âm thanh nào, chỉ là trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân. Giờ phút này, Ưng Nhãn, Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng cùng ông già thuyền viên đang ở một bên hút thuốc, nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Trung, lập tức nhìn sang. Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng nhất thời cũng trở nên hoảng hốt. Chu Trung tuy chỉ hô một chữ Long thôi, nhưng Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng lại có thể đoán được, Chu Trung 89 phần nhận ra thần soái, hơn nữa lại chuẩn bị vạch trần anh ta. Chuyện này nếu mà ở chỗ này bị vạch trần, bọn họ coi như gặp phiền phức lớn rồi. Nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, Chu Trung chỉ hô một chữ Long, rồi không núp ních, cũng không nói một lời. Ưng Nhãn cùng ông lão thuyền viên lại không biết chuyện gì xảy ra, đều hiếu kỳ nhìn vào Chu Trung, "Lão Chu, anh làm gì vậy? Tới rút một điếu đi, được mang riêng từ đại hạ tới đó, không rút sẽ không có đâu." Chu Trung vẫn không thể cử động, trên thực tế anh ta bị Diệp Huyền Tân dùng khí kìm chặt, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Diệp Huyền Tân vội vàng dùng kinh khí khống chế cả người Chu Trung rồi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ưng Nhãn nhíu mày, "Lão Chu mẹ nó, anh ta xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại hờ hững lạnh lẽo với ông đây cũng không có trêu chọc anh ta mà." Lão thuyền viên nói, "Đừng để ý đến anh ta, con hàng này hai ngày nay như dính vào bệnh tâm thần, động một chút lại nổi giận." "Không phải sao, vừa xong ông đây uống trộm của anh ta một ngụm rượu mà đã trở mặt với ông đây rồi." Ưng Nhãn bừng tỉnh ngộ, tình cảm của Lão Chu và ông có mâu thuẫn. "Lão Chu người này cứ như vậy, thẳng tính, anh cũng đừng chấp nhặt với anh ta. Hai ngày nữa tôi sẽ khuyên anh ta một chút, tất nhiên là anh ta sẽ nhận ra sai lầm của mình mà thôi." Lão thuyền viên nói, "Khuyên sao? Ha ha, tên khốn này mà nghe khuyên, còn phải luân lạc tới đây lênh đênh trên thuyền này với tôi sao? Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta lái thuyền đi." Chương 2528. Trong khoảng thời gian này, Ưng Nhãn cũng lấy ra một chiếc bình rượu đeo hông, uống rất nhiều. Ăn uống no say xong, Ưng Nhãn chùi mép nói, "Được rồi, đi, lên đường, đi gặp thánh chủ." Lý Nghĩa Chính vội đáp, đúng rồi anh ưng, cha mẹ em đâu? Ưng Nhan nói, yên tâm, tôi đã phái người đi trước một bước mang bọn họ đến thánh địa rồi. Lý Nghĩa Chính gật đầu, cảm ơn anh ưng. Ưng Nhan dẫn bọn họ đi vào một đám cỏ chỗ bụi rậm gần dòng sông phụ cận, từ trong bụi cỏ ở bụi cây lôi ra một chiếc thuyền gỗ. Sau khi ném thuyền gỗ xuống, mấy người theo thứ tự lên thuyền. Lý Nghĩa Chính cùng với Lý Nghĩa Hồng tự mình chèo thuyền, tốc độ của thuyền vô cùng chậm chạp. Diệp Huyền Tân cảm thấy có chút không chờ được nữa, thế là dò hỏi, vì sao không sử dụng đùa chú không gian, trực tiếp đưa chúng tôi đến thẳng nơi đó? Ưng Nhãn cười nhạo một tiếng, thật không biết nên nói là anh ra vẻ thông minh, hay là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chỗ không gian của thần chủ, vậy thì chắc chắn là không cùng một chiều không gian với chúng ta rồi. Mà không ở cùng một không gian, làm sao có thể sử dụng đùa chú không gian được? Diệp Huyền Tân, không phải cùng một không gian sao? Vậy đối phương đang ở chiều không gian nào? Ưng Nhãn, chuyện của thần chủ, làm sao tôi có thể biết cặn kẽ như vậy? Nếu như anh thực sự muốn biết, thì phải nỗ lực lên tên nhóc, chờ lúc nào hôn thành thần chủ giáo đến tầng cao, hình thức hộ pháp hoặc trưởng lão, tất nhiên là anh sẽ biết. Diệp Huyền Tân cười lạnh trong lòng. Hộ pháp, trưởng lão, tôi đều không để vào mắt. Mục tiêu của tôi là diệt cái bọn anh gọi là thần chủ. Thuyền gỗ nhỏ chạy thuận theo dòng sông, không bao lâu đã tiến vào biển lớn mênh mông. Diệp Huyền Tân nhìn lại đường ven biển, phát hiện đường ven biển ở nơi này rất lạ lẫm, có khả năng là không phải đang ở trong biên giới đại hạ. Đùa chú không gian kia đến cuối cùng đã chuyển chúng tôi đến nơi quái quỷ gì thế này? Ở biển lớn mênh mông lại tiếp tục phiêu bạt thêm 3 tiếng lênh đênh nữa, thì phía trước mới xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chờ tới gần, thình lình phát hiện ra cái chấm đen nhỏ kia là một chiếc quân hạm. Diệp Huyền Tân liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc quân hạm này chính là chiếc quân hạm cỡ nhỏ hàng hải hảo, nó từng phục vụ cho chiến khu Bắc Cương, nhưng mà sau này đã lạc hậu nên đã được xử lý. Xử lý cho ai, đi tới nơi nào, Diệp Huyền Tân cũng không rõ ràng, thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy nó. Anh Nhưng nói, tăng thêm tốc độ, lên trên quân hạm thì có thể nghỉ ngơi một hồi. Diệp Huyền Tân nhíu mày, chiếc quân hạm này cũng là của thần chủ sao? Anh Nhưng kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Thần chủ của chúng ta thần thông quảng đại, đừng nói là một chiếc quân hạm, đến ngay cả mẫu hạm hàng không cũng có thể phát cho anh được. Diệp Huyền Tân suy nghĩ trong lòng, hẳn là người với danh thần chủ này thậm chí có thể vào cả nội bộ chiến khu Bắc Cương sao? Nếu không sao chiếc quân hạm này làm sao có thể lưu lạc vào tay của thần chủ giáo được? Được rồi, chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ một nhân vật khả nghi nào. Lần này có lẽ thần chủ giáo đúng rồi. Thuyền gỗ nhỏ rất nhanh đã tới gần chiếc quân hạm kia. Quân hạm thả thang dây xuống, mấy người thuận theo thang dây bò lên. Quân hạm lớn như vậy lại trống rỗng, chỉ có 2 thuyền viên. Chương 2530. Ưng Nhãn gật đầu, "Ừ, lái thuyền đi sớm một chút. Đến nơi tôi lại mời ông uống một trận lớn." Lao thuyền viên vừa chuẩn bị thiết bị để lên đường, một bên hỏi thăm Ưng Nhãn, "Ưng Nhãn, không phải nói lần này chỉ có 3 người các ngươi sao, làm sao lại có thêm một người tới nữa?" Ưng Nhãn nói, "À, đây là người anh em tôi giới thiệu tới, tin được, yên tâm đi." Lao thuyền viên gật đầu, "Đó là đương nhiên, Ưng Nhãn người mà anh giới thiệu luôn rất đáng tin, không bao giờ có chuyện sai lầm." "Được rồi, mọi người đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi, chờ đến nơi tôi sẽ gọi dậy." "Được rồi." Ưng Nhãn đi qua chào hỏi một tiếng, rồi dẫn 3 người Diệp Huyền Tân tiến vào một buồng nhỏ trên tàu. Ưng Nhãn sắp xếp 3 người Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng và Diệp Huyền Tân vào trong cùng một khoang thuyền, "3 thuyền đi." Ưng Nhãn gật đầu, "Ừ, lái thuyền đi sớm một chút. Đến nơi tôi lại mời ông uống một trận lớn." Lao thuyền viên vừa chuẩn bị thiết bị để lên đường, một bên hỏi thăm Ưng Nhãn, "Ưng Nhãn, không phải nói lần này chỉ có 3 người các ngươi sao, làm sao lại có thêm một người tới nữa?" Ưng Nhãn nói, "À, đây là người anh em tôi giới thiệu tới, tin được, yên tâm đi." Lao thuyền viên gật đầu, "Đó là đương nhiên, Ưng Nhãn người mà anh giới thiệu luôn rất đáng tin, không bao giờ có chuyện sai lầm." "Được rồi, mọi người đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi, chờ đến nơi tôi sẽ gọi dậy." "Được rồi." Ưng Nhãn đi qua chào hỏi một tiếng, rồi dẫn 3 người Diệp Huyền Tân tiến vào một buồng nhỏ trên tàu. Ưng Nhãn sắp xếp 3 người Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng và Diệp Huyền Tân vào trong cùng một khoang thuyền, ba Chu Trung lúc này mới thu hồi kinh khí. Chu Trung khôi phục tự do, phản ứng đầu tiên chính là xông hướng chạy ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Huyền Tân trực tiếp thực thể hóa kinh khí, giữ cửa chặn lại, Chu Trung bị bắn ngược trở về. Anh ta hoảng sợ nhìn trước mặt, tim đập loạn. Con mẹ nó, vừa nãy là thứ gì mà chặn ông đây? Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, anh ta gắn giọng hô, "Người đâu mau tới, người đâu mau tới, thần soái đánh tới rồi, người đâu mau tới." Diệp Huyền Tân không ngăn cản, chẳng qua nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn anh ta. Anh đã dùng kinh khí tạo thành một kết giới nhỏ bao vây nơi này, giọng của anh ta có thể truyền đi mới là lạ. Chu Trung trốn thì không trốn thoát, cầu cứu thì không có người tới cứu, nên trong chốc lát lại càng thêm tuyệt vọng. Anh ta nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Huyền, "Tỷ mày tìm được nơi này? Mày sao? Vì theo dõi tao mà đến mức này sao? Đã nhiều năm như vậy, tội của tao đã sớm trả rồi." "Diệp Huyền Tân, chỗ tội. Tội của mày, ngàn năm nghìn năm đều không đáng để trả lại. Mày có biết rằng năm đó mày vượt ngục, tao từng hứa với người bị hại là cho dù mày chạy tới chân trời góc biển thì tao nhất định phải tìm được mày. Hôm nay, cuối cùng tao có thể báo cáo kết quả cho người bị hại." Chu Trung cười khổ, "Được rồi, bị mày tìm được thì coi như tao xui xẻo. Nhưng mà mày có chắc rằng mày có thể bắt được tao không? Phải biết năm đó thiếu chút nữa tao mới thua mày. Những năm nay tao không ngừng tu luyện chăm chỉ, năng lực tăng lên nhiều, chúng ta ai mạnh ai yếu còn chưa nói được đâu." "Diệp Huyền Tân, tao không chịu thua, tao có thể thử một chút." "Tốt lắm." Chương 2531. Chu Trung cắn răng nói, thử một chút thì thử một chút. Mối nhục năm đó hôm nay cũng nên rửa sạch. Anh ta luôn cho rằng thua dưới tay Diệp Huyền Tân là mối nhục cả đời. Lúc này Chu Trung thả ra kinh khí rồi rào, Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cười nhẹ, yếu, quá yếu. Chu Trung, năm đó lúc mày vượt ngục là cường giả chiến thần. Hiện tại thì mày tới cảnh giới Phong Vương hay là cảnh giới Tuyệt Điên? Chu Trung, cảnh giới Phong Vương đủ để tiêu diệt mày. Theo ta biết mày chỉ tới cảnh giới chiến thần đi. Diệp Huyền Tân mặt đầy thất vọng, ôi Chu Trung, không thể không nói tâm nhìn của mày hạn hẹp. Mày cho rằng người khắp thiên hạ cũng vô dụng như mày sao? Đã nhiều năm như vậy mà mày chỉ mới tới cảnh giới Phong Vương. Nói cho mày biết, hiện tại cảnh giới Phong Vương ở trước mặt tao chỉ yếu như kiến như chuột. Chu Trung, cảnh giới Phong Vương, phe vương giả ở trước mặt mày đều nhỏ yếu như kiến như chuột sao? Đúng là chuyện cười mày. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Chu Trung phát huy toàn lực, kinh khí đập tới Diệp Huyền Tân. Kinh khí cuồng bạo như báo tử trên trời rơi xuống, muốn xé nát tất cả mọi thứ trong phòng. Mà mặt Diệp Huyền Tân không thay đổi, vẫn ổn định trầm tĩnh, chờ khi kinh khí sắp bay tới bên cạnh mình thì anh mới nhẹ nhàng búng tay một cái. Đừng coi đó là một động tác nhỏ không đáng kể, nhưng nó lại xen lẫn với kinh khí nồng đậm. Cương giả cảnh giới tiên ma tùy tiện thả ra một tia kinh khí cũng đủ để nghiền ép cảnh giới Phong Vương. Kinh khí của Diệp Huyền Tân giống như đao kiếm sắc bén, xông vào trong cơn bão kinh khí của Chu Trung. Âm. Chỉ trong nháy mắt thì cơn bão kinh khí của Chu Trung bị kinh khí của Diệp Huyền Tân đập tan vỡ, tiêu tán và dần dần biến mất. Chu Trung bị phản phệ nên lùi lại mấy bước rồi mở mồm nói ra máu đen. Mặt anh ta đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Tân, chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể thế được? Anh ta đường đường là cường giả cảnh giới Phong Vương bùng nổ hết kỹ năng tuyệt nhất của mình mà lại không bằng Diệp Huyền Tân bấm một ngón tay. Sự thương tổn thì không lớn nhưng sự làm nhục lại rất mạnh. Chu Trung không dám tin đây là sự thật, nếu như đây là thật thì anh ta hận không thể đập đầu tự tử. Làm sao loài người lại có người mạnh như vậy? Mẹ nó thằng này còn là người sao? Diệp Huyền Tân, Chu Trung, trước kia mày vẫn lừa mình dối người đi ức hiếp người khác. Mày tận mắt nhìn thấy thì có cái gì là không thể chứ? Không phục sao? Có thể thử thêm lần nữa. Tao không phục. Chu Trung giống giận, một lần nữa bùng nổ toàn lực. Lần này Diệp Huyền Tân lười đánh trả lại, chỉ là ở trước mặt bố trí một tia kinh khí chắn lại. Âm. Kinh khí điên cuồng của Chu Trung đâm vào kinh khí đang chắn cho Diệp Huyền Tân thì tiêu tán tại chỗ. Mà Diệp Huyền Tân không bị ảnh hưởng gì. Chương 2532. Chương 2532. Lần này Chu Trung không tin cũng không được. Anh ta gào thét liên tục, tại sao? Tại sao? Ông trời ơi, ông không công bằng. Tôi mỗi ngày nếm hết đau khổ, nhận lấy tra tấn không thuộc về mình nhưng vì để tăng thêm năng lực, tương lai có thể trở về đại hạ để đánh thăng thần soái rửa mối nhục lần trước. Nhưng hôm nay, ngay cả năng lực làm hư tóc của nó mà tôi cũng không có. Ông trời là đồ lừa đảo, ông không mở mắt à? Giờ phút này chắc chắn Chu Trung đã hoàn toàn sụp đổ. Diệp Huyền Tân cười nhẹ, "Chu Trung, mày thấy đấy ở hiện thực thì không nhất định là thật." Chu Trung chợt nhớ tới cái gì, sau đó trong đôi mắt lại hiện lên hy vọng, "Mày có ý gì? Ý mày là vừa nãy không phải là năng lực thật của mày mà là do mày dựa vào pháp bảo nào đó ư?" đúng vậy, nhất định là do mày dựa vào pháp bảo nếu không thì tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy được. Họ Diệp, có bản lĩnh thì đánh một trận bằng chính thực lực của mình với tao, chứ đừng dùng bảo pháp. Diệp Huyền Tân, tao không có dùng pháp bảo gì. Pháp bảo đối với ta mà nói thì như đồ vô bổ, xưa nay đều vô dụng. Chu Trung ủ ủ cặc cặc, vậy ngươi nói điều tao thấy không nhất định là thật thì phải giải thích thế nào? Diệp Huyền Tân nói, điều mày vừa mới thấy không phải là năng lực thật sự của tao. Thực lực thật sự của tao so với thứ mày vừa thấy thì mạnh hơn rất nhiều. Chuyện này sao có thể? Chu Trung hoảng sợ nói thành tiếng. Thì ra ý của Diệp Huyền Tân là năng lực thật sự của hắn so với thứ mình thấy được lại mạnh hơn chứ không phải là yếu. Chẳng lẽ năng lực vừa nấy của nó không phải là giới nhân loạn? Mạnh hơn khi nấy. Chu Trung tình nguyện tin rằng Diệp Huyền Tân đang khoác lác. Diệp Huyền Tân cười mịn, chẳng lẽ mày không tò mò, tại sao ở đây có đánh nhau mà bên ngoài hoàn toàn không phát hiện được? Trong lòng Chu Trung hiện lên sự nghi ngờ. Đúng vậy, tiếng đánh nhau ở chỗ này rất lớn, thậm chí có thể hơn tiếng nổ của lựu đạn mà truyền khắp cả quân hạm thì làm sao không có một người nào tới giúp đỡ? Vì sao? Chu Trung dò hỏi. Diệp Huyền Tân, đơn giản là vì ta dùng kinh khí sắp đặt một kết giới nhỏ. Chuyện xảy ra ở bên trong kết giới thì bên ngoài hoàn toàn không có cách nào nhận ra được. Cái gì? Chu Trung không khỏi kinh hoàng lại nói thành tiếng. Thần soái đến trình độ có thể sử dụng kinh khí tạo thành giới đích. Đợi một chút, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thần soái có thể một bên duy trì kết giới, một bên dễ dàng đánh thắng mình. Chu Trung hoàn toàn sụp đổ, lúc này anh ta mới ý thức được sự chênh lệch giữa mình và thần soái lớn đến chừng nào. Còn không xứng đáng để sách dạy cho người ta. Xem ra thiên phú của thần soái không chỉ mạnh hơn một cấp độ so với mình. Năm đó mình mơ mộng hao huyền muốn tranh đoạt vị trí thần soái với anh ta thật sự là nói chuyện viển vông. Chu Trung xấu hổ một hồi. Anh ta khó khăn ngẩng đầu, nhìn Diệp Huyền Tân, họ Diệp rơi vào tay mày, tao tự rước lấy xui xẻo. Mày thật sự rất mạnh nhưng mày có thể bắt sống tao ư? Chương 2533. Chương 2533. Ha ha, yên tâm đi, tao tuyệt sẽ không để mày đạt được mục đích. Dứt lời, Chu Trung liền chuẩn bị tự phá hủy căn cơ. Anh ta tình nguyện chết, không muốn lấy thân phận tù binh mà bị thần soái bắt trở về đại hạ. Nhưng mà làm sao Diệp Huyền Tân lại để cho anh ta chết dễ dàng được? Diệp Huyền Tân thực thể hóa kinh khí tại chỗ giam Chu Trung vào bên trong, thậm chí áp chế kinh khí làm anh ta không thể huy động nó trong cơ thể được. không có cách nào huy động kinh khí trong cơ thể thì làm sao có thể tự phá hủy căn cơ. Chu Trung định hét to lên để chút hết bất mãn trong lòng. Nhưng mà ngay cả hô hấp anh ta không làm được thì đừng nói tới gào thét. Diệp Huyền Tân lạnh lùng cười nhìn Chu Trung, "Chu Trung, tao có thể lấy được đáp án mà tao mong muốn từ trên cơ thể mày nên mày không thể chết được." Chu Trung đã hiểu âm mưu của Diệp Huyền Tân, "À, cho dù tao chết thì tao tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Mày có bản lĩnh thì cứ cầm tù tao như vậy, cho tao nghẹt thở mà chết." "Diệp Huyền Tân, Chu Trung, tao tin rằng mày có điểm yếu hơn nữa vừa lúc tao lại biết điểm yếu của mày." "Chu Trung, ha ha, ông đây một cái mạng tuổi thì điểm yếu ở đâu ra? Mày muốn giết thì cứ giết đừng mẹ nó nói nhảm nữa." Diệp Huyền Tân lấy điện thoại di động ra gọi cho Thương Lang. "Chuyển điện thoại cho Triệu Anh Anh giúp tôi." "Ừ, vô cùng gấp, nhận điện thoại ngay bây giờ." "Triệu Anh Anh." Nghe được cái tên này, lòng Chu Trung như kim đâm. Triệu Anh Anh là vợ chưa cưới của anh ta. Năm đó anh ta phạm sai lầm lớn hoàn toàn là vì thay mặt Triệu Anh Anh. Chỉ tiếc anh ta chưa kịp cưới Triệu Anh Anh vào cửa thì bị bắt vào trại giam quân sự, cho nên cuộc hôn nhân này giải tán trong sự không vui. Dĩ nhiên những năm gần đây, lòng anh ta luôn luôn nhớ về Triệu Anh Anh cho nên không có lấy người vợ khác, thậm chí không chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Hôm nay, không nghĩ tới sẽ gặp Triệu Anh Anh bằng phương thức này. Chu Trung cắn chặt hàm răng, "Hừ, họ Diệp, mày cho rằng đem Anh Anh ra uy hiếp tao thì tao sẽ nghe lời mày sao? Cùng lắm thì ông đây dùng mạng để trả tội cho Anh Anh." Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Không, mày suy nghĩ nhiều rồi. Mày không xứng với Anh Anh." Lúc này điện thoại bên kia truyền tới giọng của Triệu Anh Anh, "Chào thân soái, xin hỏi có chỉ thị gì sao?" Diệp Huyền Tân nói, "Ngọc Anh có đó không? Cho tôi nói chuyện với Ngọc Anh đi." "Được thôi." Vừa nhắc tới Ngọc Anh, giọng Triệu Anh Anh đang nghiêm túc lập tức trở nên dịu dàng rất nhiều, "Thần soái xin chờ một chút." "Ngọc Anh?" Chu Trung khó hiểu, anh ta tin chắc rằng mình không biết người nào tên Ngọc Anh. Rốt cuộc trong bụng thần soái đang giấu thứ gì? Không lâu sau, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói mềm mại của một bé gái. Chương 2534. Chương 2534. "Alo, là ba nuôi sao? Ngọc Anh rất nhớ ba, khi nào thì ba tới tìm Ngọc Anh chơi ạ?" Giọng Diệp Huyền Tân toàn là sự cưng chiều, "Ngọc Anh, ba nuôi cũng nhớ con, chờ ba nuôi làm xong chuyện ở đây thì sẽ đi tìm Ngọc Anh ngay, mua kẹo hồ lô mà Ngọc Anh thích nhất." "Cảm ơn ba nuôi." Ngọc Anh hăng hái nói. Diệp Huyền Tân nói, "Ngọc Anh, trong khoảng thời gian này con có nghe lời mẹ và có học tập cho giỏi hay không?" Ngọc Anh kiêu ngạo nói, "Ba nuôi, Ngọc Anh rất nghe lời, còn nữa Ngọc Anh thi được hạng nhất nhận được phần thưởng của cô giáo đó. Con có thể đưa phần thưởng cho ba nuôi được không ạ?" Diệp Huyền Tân cười, "Cảm ơn Ngọc Anh, đây là món quà tốt nhất mà ba nuôi nhận được." "Được rồi, Ngọc Anh nên đi học, ngoan. Chờ ba nuôi." "Ừ, tốt." Cúp điện thoại. Diệp Huyền Tân cất điện thoại, nhìn Chu Trung, "Mày không muốn hỏi ta gì sao?" Chu Trung cẩn thận nói, "Vừa nãy là con gái của Hoành Anh à?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Tất nhiên." "Chu Trung, Hoành Anh kết hôn rồi." "Với ai? Đối phương có đối xử tốt với em ấy hay không?" Diệp Huyền Tân lắc đầu. Đột nhiên Chu Trung nhận thức được cái gì, trợn to hai mắt, "Mày, mày có ý gì? Hoành Anh không kết hôn, vậy thì con gái Ngọc Anh của em ấy là?" Diệp Huyền Tân tìm hình của Ngọc Anh rồi ném cho Chu Trung nhìn, "Tự nhìn đi." Chu Trung luống cuống tay chân cầm điện thoại di động lên, chỉ nhìn hình một cái lại khóc giống lên. Đường đường là đàn ông cao 7 mét lại ôm điện thoại di động, không có hình tượng mà khóc to, nước mắt, nước mũi kèm nhem. Bé gái trong hình rất là đáng yêu, đẹp, nhất là đôi mắt long lanh nhìn Chu Trung làm lòng anh ta trở nên mềm mại. Quan trọng nhất chính là, ngũ quan của cô bé quả thực là sao chép của mình. Lớn lên giống mình như thế thì còn lời giải thích nào khác sao? Chỉ có một lời giải thích chính là con bé là con gái mình. Chu Trung sụp đổ ngay tại chỗ, vừa khóc vừa cười. "Con gái của Chu Trung, Ngọc Anh là con gái của Chu Trung tôi." "Ha ha, Chu Trung có con gái, tôi có con gái. Tôi thật đáng chết, tôi rất đáng chết, nhiều năm như vậy để mình Anh Anh chăm sóc cho con gái của chúng tôi không xứng làm chồng của Anh Anh, lại càng không đáng là ba của Ngọc Anh, tôi là tên súc sinh, không, ngay cả súc sinh mà tôi cũng không bằng. Ngọc Anh, xin lỗi con, là do ba không tốt, ba không thể ở bên cạnh con để chăm sóc cho con. Ba đáng chết, ba tự đánh mình, Anh Anh, Ngọc Anh, hai người có thể tha thứ cho ba được không?" Chu Trung điên cuồng đánh vào mặt mình. Diệp Huyền Tân đứng một bên nhìn mà vô cùng xúc động. Người đàn ông cứng rắn, không gì có thể đánh bại này, cuối cùng đã bị sụp đổ, vỡ vụn một cách dễ dàng bởi chiếc áo đông nhỏ của cô. Diệp Huyền Tân cũng là một người ba, đặc biệt có thể hiểu được hành động điên cuồng lúc này của Chu Trung. Đợi một lúc sau khi Chu Trung phát tiết, Diệp Huyền Tân cuối cùng cũng lên tiếng. "Chương 2535. Chương 2535. Hai, đáng tiếc quá, Hoành Anh một thân một mình khổ sở chờ đợi suốt bao nhiêu năm, Ngọc Anh còn chưa từng được gặp qua ba ruột của nó, bọn họ lại sắp phải chia lìa nhau. Không phải cậu muốn chết sao? Bây giờ tôi sẽ hoàn thành giúp cậu." "Đừng, đừng mày." Chu Trung không chút do dự quỳ xuống chân Diệp Huyền Tân, điên cuồng dập đầu và nói, "Thần soái tha mạng, xin thần soái tha mạng. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi muốn gặp con gái của tôi, cầu xin anh cho tôi gặp con gái của tôi." Diệp Huyền Tân lắc đầu nói, "Cầu xin tôi cũng không có tác dụng gì đâu, bây giờ người có thể cứu được cậu, chỉ có mình cậu thôi." Chu Trung lập tức hiểu ý, "Thần soái, chỉ cần tôi nghe theo mọi lời của anh có thể bỏ qua cho tôi chứ? Chỉ cần anh có thể cho tôi gặp con gái một lần, đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, tuyệt đối không chút oán hận." Tại thời điểm này, niềm tin của anh ta vào thần chủ giáo đã hoàn toàn biến mất. trong đầu anh ta chỉ toàn là con gái Ngọc Anh. Diệp Huyền Tân nói, năm đó cậu gây ra lỗi lớn, là ra mặt thay Triệu Anh Anh, coi như là tự vệ chính đáng, xem xét thì cũng có thể tha thứ. Nếu cậu có thể phục tùng tôi, giúp tôi diệt trừ thân chủ giáo, lấy công chuộc tội thì có gì không thể? Cái gì? Chu Trung kinh hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Tân, nói, mục đích của thần soái anh là tiêu diệt thân chủ giáo sao? Diệp Huyền Tân, có gì không thể sao? Chu Trung hít sâu một hơi nói, chuyện này có chút khó khăn. Thân chủ giáo mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Diệp Huyền Tân nói, có chi át sẽ nên, mấy chục vạn thanh niên trẻ nhiệt huyết ở Bắc Cương chúng ta, chẳng có việc gì là không làm được. Chu Trung gật đầu nói, vì con gái tôi, cho dù không làm được, tôi cũng nguyện phụ trợ thần soái. Diệp Huyền Tân nói, ừm, tôi hỏi cậu, năm đó cậu bị giam giữ trong nhà tù quân sự, làm thế nào mà trốn thoát khỏi nhà ủ quân sự được? Nhà tù quân sự nước không thể thấm tới, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài, một người to lớn sống sờ sờ lại bốc hơi trong phòng giam trọng hình của nhà tù quân sự, trở thành một trong những vụ án lớn nhất lúc đó. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có câu trả lời cho vụ án đang chờ xử lý. Chu Trung vội vàng nói, bẩm thần soái, là sứ giả phía nam của thần chủ giáo đã lợi dụng phù chú không gian cứu tôi thoát khỏi nhà tù quân sự. Khi tôi bị mắc kẹt, không còn hy vọng sống, sứ giả phía nam bỗng nhiên xuất hiện trong nhà gian của tôi, anh ta nói chỉ cần tôi tin tưởng thần chủ giáo thì có thể trả lại tự do cho tôi. Lúc ấy tôi nhất thời hồ đồ, liền đáp ứng sứ giả phía nam. Không ngờ phạm phải sai lầm lớn, bước lên con thuyền tặc này không có đường quay đầu lại. Diệp Huyền Tân bỗng nhiên tỉnh ra. Huyền Tân biết trên thế gian tồn tại phù chú không gian, liền đoán được Chu Trung rất có thể là lợi dụng phù chú không gian để trốn thoát khỏi nhà tù quân đội. Diệp Huyền Tân nói, chiếc tàu chiến này có phải cậu dựa vào quan hệ mà mua được từ quân đoàn Bắc Cương, rồi đi đến chỗ của thần chủ hay không? Chu Trung vội vàng lắc đầu, không phải tôi, là sứ giả phía nam nhờ vào mối quan hệ mua từ quân đoàn Bắc Cương, toàn bộ quá trình tôi đều không tham gia. Diệp Huyền Tân nói, ồ, nói như vậy, trừ cậu ra thì thần chủ giáo còn có hai mắt ở quân đoàn Bắc Cương chúng ta sao? Cậu có biết quân đoàn Bắc Cương chúng tôi còn có ai phục tùng thần chủ giáo không? Gián điệp của thần chủ giáo ẩn nút trong quân đoàn Bắc Cương, đồng nghĩa với việc đã đặt bom hẹn giờ ở quân đoàn Bắc Cương, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung quân đoàn Bắc Cương ra làm trăm mảnh. Chu Trung nói, tôi và sứ giả phía nam đều chỉ liên lạc riêng với nhau, tôi chưa từng liên hệ với những người khác, cho nên không biết. Chương 2536. Chương 2536. Diệp Huyền Tân dường như đang suy tư gì đó. Sứ giả phía nam này là điểm mấu chốt, tìm được anh ta thì liền ép hỏi cho bằng được gián điệp của thần chủ giáo ẩn nút trong quân đoàn Bắc Cương. Nhất định phải tìm và buộc phải hỏi cho bằng được người đàn ông này về danh sách gián điệp. Diệp Huyền Tân nói, cậu có cách gì giới thiệu tôi với sứ giả phía nam không? Chu Trung nói, chuyện này có chút khó khăn, tôi không thể liên lạc với sứ giả phía nam, chỉ khi sứ giả phía nam cần đến tôi thì anh ta mới chủ động liên lạc với tôi. Chờ lần sau nam sứ giả liên lạc với tôi sẽ tự giới thiệu anh cho anh ta. Được rồi. Diệp Huyền Tân cảm thấy hơi đau đầu, không ngờ rằng sứ giả của giáo chủ lại thần bí như vậy. Diệp Vô nói, vậy cậu nói xem, thần chủ giáo này rốt cuộc tồn tại như thế nào, quy mô bao nhiêu? Chu Trung nói, theo như tôi thấy, vị giáo chủ này không khác gì tà giáo, mục đích của ông ta là sự phục dịch về thân thể và tư tưởng của các tín đồ. Đại bản doanh của thần chủ giáo là ở đảo thần chủ phía trước, cách nơi này có lẽ phải đi tầm 2 ngày 2 đêm. Trong đại bản doanh, tín đồ có khoảng hơn 1 vạn, chia làm 2 trận doanh là trận doanh Nam và trận doanh Bắc. Hai trận doanh này có quan hệ cạnh tranh, không ai chịu phục ai, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xung đột, mỗi lần xung đột mâu thuẫn đều sẽ có người chết, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn 1000. Diệp Huyền Tân tò mò nói, à, bọn họ không phải đều làm việc vì thần chủ sao? Bọn họ có chung một mục đích, vậy vì điều gì mà phát sinh xung đột mâu thuẫn? Chu Trung nói, cống hiến cho thần chủ, cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, phải quy ra hành động thực tế. Mỗi ngày, các tín đồ của thần chủ giáo chỉ có một nhiệm vụ, đó là thu thập linh lộ. Ai thu thập được nhiều linh lộ, thì sẽ được thưởng. Thu thập được ít, thậm chí không thu thập được thì chỉ có thể tự nguyện dâng hiến thân thể cho thần chủ. Mà số lượng người ở trên đảo thần chủ rất đông, mà linh lộ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người mất mạng bởi vì không được thu thập linh lộ. Trận doanh Nam và trận doanh Bắc buộc phát mâu thuẫn xung đột, cũng đều là vì tranh cướp linh lộ. Diệp Huyền Tân quát lớn, thần chủ giáo thực sự còn chẳng bằng tà giáo. Dù sao thì tín đồ tà giáo cũng đã tự nguyện dâng hiến tiền bạc, thậm chí mạng sống, mà thần chủ giáo lại cưỡng ép cướp đi tính mạng của người ta. Nếu không trừ khử tà giáo này, thì còn gì là công lý nữa? Chu Trung thở dài nói, ai nói không chứ? Nhưng thực lực của thần chủ giáo thật sự quá lớn mạnh, chỉ dựa vào anh và tôi, ở trước mặt thần chủ giáo khổng lồ căn bản cũng chẳng là cái thá gì, có thể lay động căn cơ của nó chỉ có thể là thiên phương dạ đàm. Diệp Huyền Tân nói, nếu như tôi triệu hồi quân đoàn Bắc Cương của tôi đến nơi này, đối đầu với thần chủ giáo thì sao? Chu Trung cười khổ nói, thần soái, điều anh vừa nói không thực tế chút nào. Diệp Huyền Tân hỏi, thực tế? Vậy cậu nói xem, tại sao lại không? Chu Trung nói, thứ nhất, anh có biết đây là nơi nào không? Diệp Huyền Tân lắc đầu, tôi không biết. Chu Trung, ngay cả nơi này mà anh cũng không biết, thì anh gọi 10 vạn đại quân Bắc Cương đến bằng cách nào? Diệp Huyền Tân nói, đừng nói với tôi là ngay cả cậu cũng không biết vị trí địa lý ở đây nhé. Chu Trung, anh nói không sai, ngay cả tôi cũng không biết, vùng biển này rốt cuộc là nơi nào. Đến nơi như thế này, chỉ có thể thông qua phủ chú không gian đặc chế, chuyển chúng ta đến cái chỗ này. Không có con đường thứ hai đâu. Chương 2537. Chương 2537. Đã từng có tín đồ không chịu nổi sự sinh thái khắc nghiệt trên đảo thần chủ, cố gắng chạy trốn, nhưng không ai có thể thành công, tất cả đều bị lạc mất phương hướng ở trong rừng rậm trên bờ, rồi chết vì đói. Diệp Huyền Tân nói, vậy thì dùng phù chú không gian, chuyển đàn ông của Bắc Cương tới đây. Chu Trung lại lắc đầu, trước hết anh phải giải quyết vấn đề bùa chú không gian đã. Theo tôi được biết, đến bây giờ, chưa có phù chú nào lợi hại như vậy, có thể di chuyển tận mấy chục vạn người đến. Phù chú lợi hại nhất mà tôi biết, chỉ có thể chuyển được 10 người. Nếu mà mỗi lần chuyển 10 người, lần lượt từng chuyến một mà nói, vậy phải có khá nhiều phù chú không gian. E là cả đạo thần chủ cũng không có nhiều phù chú không gian như vậy, cho dù có nhiều phù chú không gian như vậy, muốn đưa tất cả mọi người tới cần một thời gian tương đối. Chỉ sợ còn chưa chuyển hết người tới thì đã bị thần chủ phát hiện. Diệp Huyền Tân gật gật đầu, chuyện này thực sự là khó giải quyết. Bây giờ việc cấp bách nhất của Diệp Huyền Tân là tìm được tung tích của Từ Lam Kiết, âm thầm cứu viện, tạm thời không thể cứng rắn với thần chủ giáo, liền đổi một chủ đề khác. Diệp Huyền Tân nói, cậu đã từng gặp thần chủ chưa? Cậu có biết bình thường ông ta hay ở đâu không? Chu Trung cười cay đắng nói, trong lòng các tín đồ, thần chủ chính là vị thần tối cao. Đức Chúa Trời là người mà người trần mắt thịt như chúng ta có thể nhìn thấy một cách ngẫu nhiên. Thần chủ chưa bao giờ lộ mặt, chúng tôi cũng chưa từng thấy ông ta, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tối cao của thần chủ trong lòng các tín đồ. Nhưng ngay chính trung tâm của đảo thần chủ này có một bức tượng điêu khắc thần chủ, theo truyền thuyết điêu khắc có một luồng ý thức của thần chủ, ngày thường các tín đồ sẽ tế bái tác phẩm điêu khắc đó để an ủi tâm linh. Diệp Huyền Tân nói, ừm, vậy cậu có nghe nói gần đây thần chủ đã bắt được một người phụ nữ không? Ông ta sẽ có thể nhốt người phụ nữ kia ở đâu? Chu Trung tỏ ra kinh ngạc, hỏi, thần chủ bắt được một người phụ nữ sao? Diệp Huyền Tân gật đầu nói, em ở. Chu Trung nói, thân phận của người phụ nữ kia chắc chắn không bình thường, nếu không đã không được thần chủ nhìn chúng. Diệp Huyền Tân nói, Chu Trung đống nhiên tỉnh ngộ, cho nên anh đến đảo. Thần chủ, là tới cứu vợ của anh. À, vợ của tôi, Từ Lam khi Diệp Huyền Tân gật đầu, đương nhiên. Chu Trung nói, tôi không biết nhiều về thần chủ, cũng không biết nơi ông sẽ giấu người. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ dốc sức hỏi thăm giúp anh. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, ừm, nếu cậu có thể nghe ngóng được tung tích của vợ tôi không chỉ chuộc tội cho cậu, mà còn trả tự do cho cậu nữa. Cảm ơn thần soái, cảm ơn thần soái. Chu Trung lại dập đầu với Diệp Huyền Tân. Đối với anh ta có thể đi cùng vợ con trong nửa đời còn lại là một ân từ lớn. Diệp Huyền Tân tiếp tục hỏi qua loa mấy câu, xong liền đi ra ngoài. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng, lại vô tình đụng phải Lao thuyền viên. Lao thuyền viên đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người bước ra từ cùng một phòng. Hai người các cậu sao lại đi cùng nhau rồi? Diệp Huyền Tân nổi lên sát khí với Lao thuyền viên, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tất cả mọi người của thần chủ giáo đều đáng chết. Chu Trung lại lên tiếng trước, người này là bạn cùng trường với tôi, năm đó khi ở trường đã không ít lần bắt nạt tôi. Chương 2538. Vừa rồi tôi đã dạy cho anh ta một trận, cũng coi như là đã hạ cơn giận rồi. Lao thuyền viên hiểu ra, nói, chẳng trách lúc cậu vừa nhìn thấy cậu ta phản ứng lại khác thường như thế, thì ra là như vậy. Nếu đã là kẻ thù của cậu, vậy có cần tôi giết chết cậu ta giúp cậu hay không? Tiểu ngươi thấp hèn này, có chết đến ngàn lần cũng không ai để ý đâu. Chu Trung lắc đầu nói, không cần đâu, tôi muốn hành hạ anh ta từng chút một. Lao thuyền viên nói, tùy cậu thôi. Mau qua đây lái thuyền với tôi, chúng ta sắp đi qua vùng sông băng ngay rồi. Được. Lao thuyền viên đưa Chu Trung rời đi, Diệp Huyền Tân cũng trở về phòng mà Ưng Nhãn đã sắp xếp cho anh. Vừa vào phòng, Ưng Nhãn liền trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tân và nói đi, vừa rồi cậu mới đi làm cái gì? Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, tôi đi vệ sinh. Nói dối. Ưng Nhãn giận dữ, tôi cũng vừa đi vệ sinh, tại sao không nhìn thấy anh? Cậu nghĩ có thể nói dối trước mặt tôi sao? Đã bảo cậu không nên đi linh tinh, vậy mà cậu không nghe, cậu muốn chết có phải hay không? Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng vội vàng lên tiếng nói giúp Diệp Huyền Tân. Anh đừng chấp cái tên đầu vóc tầm thường này, tên này không biết suy nghĩ gì, có thể là do cậu ta tò mò về chiếc tàu chiến này, cho nên đi lượn vài vòng thôi. Thằng nhóc này mù đường, tôi nghi rằng cậu ta đi vào lối rẽ thôi. Ưng Nhãn quát lớn, câm miệng lại. Bây giờ tôi đang hỏi cậu ta, không cần các cậu xen vào. Người mới đến kia, cậu giải thích cho tôi nghe xem, con mẹ nó rốt cuộc hồi nãy cậu đi làm gì? Diệp Huyền Tân nói, vừa rồi tôi tán gẫu với Chu Trung. Có cái rắm. Ưng Nhãn vô cùng giận dữ nói, ai mà không biết, tính cách lạnh lùng, từ trước tới nay không hề nói chuyện với người lạ, sao có thể nói chuyện với cậu chứ? Bây giờ tôi đang nghi ngờ cậu là nội gián, lên kế hoạch để gia nhập vào thần chủ giáo của tôi, bây giờ tôi phải xử lý cậu. Ưng Nhãn vừa nói vừa rút ra một con dao găm. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nhất thời cảm thấy lo lắng. Tất nhiên, người mà bọn họ lo lắng là Ưng Nhãn, chứ không phải Diệp Huyền Tân. Đùa chứ, 1000 tên Ưng Nhãn cũng không phải là đối thủ của thần soái tràn đầy khí phách này. Nếu như Ưng Nhãn chết rồi, mấy người bọn họ đúng là có thể gặp chút phiền phức. Trong lúc tay chân lung túng, cửa phòng lại bị gõ. Ưng Nhãn căng thẳng hỏi, là ai? Giọng nói của Chu Trung từ ngoài cửa truyền vào, tôi. Ưng Nhãn vội vàng chạy ra mở cửa, lão Chu, mau vào đi, vừa hay có vài chuyện cần thương lượng với anh. Chu Trung hiếu kỳ nhìn con dao găm trong tay Ưng Nhãn, anh đang định làm gì? Ưng Nhãn đáp, lão Chu, tôi nghĩ ngờ thằng nhãi này là gián điệp. Nguyên tắc của thần chủ giáo chúng ta là, tha 1000 người cũng không được bỏ sót một người, tôi chuẩn bị giải quyết hắn tại chỗ, để tránh hậu họa. Chu Trung nói, ô, tại sao anh lại nghi ngờ như vậy? Ưng Nhãn đáp, vừa rồi thằng nhãi này viện cớ đi vệ sinh, nhưng lại chạy lung tung khắp nơi. Tôi tìm một lượt xung quanh nhà vệ sinh, đều không tìm thấy tung tích của anh ta. Chương 2539. Vậy nên tôi mới nghi ngờ anh ta là gián điệp, chạy đến chỗ chúng ta để điều tra địa hình. Chu Trung nói với Diệp Huyền Tân, sao, anh không nói cho Ưng Nhãn biết chân tướng? Diệp Huyền Tân, tôi nói rồi, nhưng anh ta không tin. Ưng Nhãn khó hiểu hỏi, chân tướng gì? Chu Trung, thật ra vừa rồi là tôi tìm anh ta nói chuyện, hai chúng tôi là đồng môn. Ưng Nhãn đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra lời tên nhóc con này nói là thật, tôi còn tưởng là anh ta bao biện nữa. Lão Chu, thật không ngờ anh và người mới đến này là bạn học, thật có duyên phận đó. Chu Trung hơi mỉm cười, lần này tôi tìm anh tới, cũng chính là vì chuyện này. Anh ta là đồng môn của tôi, tình khí có hơi tệ, nếu có điều gì mạo phạm đến anh, vẫn mong Ưng lão đệ có thể rộng lòng tha thứ, đừng chấp nhận anh ta. Ưng Nhãn nói, đã là đồng môn của anh, vậy thì cũng là bạn của Ưng Nhãn tôi ắt sẽ chăm sóc thay anh. Chu Trung nhìn Diệp Huyền Tân một cái, dùng khí kính trao đổi với anh ta, Ưng Nhãn mạo phạm thần soái, có cần tôi trừ khử hắn giúp thần soái không? Diệp Huyền Tân nói, trừ khử hắn liệu có gây ra phiền phức gì không? Chu Trung đáp, dĩ nhiên là không. Ở thần chủ giáo, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Loại vô danh tiểu tốt như Ưng Nhãn, chết thì cũng đã chết rồi, sẽ không gây ra chút rắc rối nào. Dù cho có người kiên quyết truy cứu đến chỗ tôi, một giọt linh thủy là đủ để xử lý rồi. Diệp Huyền Tân kinh hoàng, sửng sốt trước sự tàn nhẫn vô nhân tính của thần chủ giáo. Diệp Huyền Tân nói, bỏ đi, tha cho hắn một mạng đi. Loại người này sớm muộn gì cũng sẽ có tác dụng. Được. Chu Trung quay người rời đi. Ưng Nhãn cười cười nhìn Diệp Huyền Tân, nhóc con, thật không nhìn ra, anh và Lão Chu lại còn có mối quan hệ này. Theo tôi được biết, trước đây Lão Chu làm việc trong quân đội đại hạ, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Anh đã là bạn học của anh ta, có phải cũng phải đang làm việc cho quân đội không? Diệp Huyền Tân tùy ý soạn ra một lời nói dối, ừm, trước đây tôi làm việc dưới trướng của Lão Chu. Ưng Nhãn mừng rỡ, thật sao? Đỉnh quá, nhóc con, chúng ta làm một cuộc giao dịch anh thấy sao? Diệp Huyền Tân tò mò hỏi, giao dịch gì? Ưng Nhãn nói, đồng nghiệp, bạn bè của anh trong quân đội, có ai có tài mà không gặp thời, hoặc là bất mãn với hiện trạng không, có thể giới thiệu cho tôi kéo tới thần chủ giáo chúng ta. Diệp Huyền Tân đáp, có thì có, nhưng anh có thể cho tôi lợi ích gì đây? Ưng Nhãn đáp lời, theo quy củ của thần chủ giáo chúng ta, sĩ quan cùng cấp bậc với Lão Chu, 10 giọt linh thủy, chiến sĩ bình thường, 1 giọt linh thủy. Diệp Huyền Tân hỏi tiếp, linh thủy này có tác dụng gì ở thần chủ giáo? Ưng Nhãn nói, phí lời, linh thủy chính là loại tiền tệ thông dụng của thần chủ giáo. Anh có thể dùng linh thủy để mua bất cứ thứ gì. Ví dụ một giọt linh thủy, anh có thể mua được một mạng người, hơn nữa còn là mạng của một người có chút thân phận ở thần chủ giáo, như là tiểu đội trưởng. Còn như người mới đến như anh, ha ha, về cơ bản thì đến một giọt linh thủy cũng không đáng. Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút, cười thầm trong bụng. Anh ta đang muộn phiền làm sao để bọn sát lang, độc lang đến được đây, giúp đỡ mình, hiện giờ Ưng Nhãn chủ động dâng cơ hội đến, sao Diệp Huyền Tân có thể không trân trọng được. Chương 2540. Anh ta gật đầu nói, không có vấn đề gì, thành giao. Ưng Nhãn nói, ha ha, liên hệ với người thoải mái thật sảng khoái. Chờ tôi gọi đến 10 người, tôi cũng có thể thành đội trưởng, đến lúc đó chỉ cần tôi có một miếng ăn, cam đoan sẽ không để nhóm các người đói. Thời gian sau đó, bọn họ trải qua nhàm chán trên quân hạm. Trong lúc đó Diệp Huyền Tân cũng phán đoán vị trí nơi đây, nhưng ở trên biển rộng mênh mông, ngay cả vật làm mốc cũng không có, căn bản là không có cách nào xác định vị trí được. Cuối cùng Diệp Huyền Tân cũng từ bỏ ý định này. Sau 2 ngày 2 đêm đi thuyền, một hòn đảo hoang đập vào mắt bọn họ. Đây là một hòn đảo hoang, lẻ loi trơ trọi ở giữa biển cả rộng mênh mông vô tận. Diện tích của đảo hoang này rất lớn, gần như tương đương với một thành phố trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên hòn đảo xanh um tươi tốt, mọc đầy cây cối cỏ dại, nhìn qua cũng không khác gì hoang đảo. Không ai ngờ trên đảo hoang này lại có một giáo phái mạnh mẽ, có hơn vạn người đang sinh hoạt ở đây. Ưng Nhãn kiêu ngạo nói, thấy không, đây chính là địa bàn của thần chủ giáo của tôi, lớn không? Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lấy lòng gật đầu, lớn, lớn, thần chủ giáo uy võ. Ưng Nhãn nói, các người đi theo tôi là đúng rồi, chờ tôi trở thành chấp sự của thần chủ, cả hòn đảo này là của tôi, đến lúc đó 3 người các người chính là khai quốc công thần của tôi cho các người đất đai nhà của, vinh hoa phú quý ha ha. Nói xong, Ưng Nhãn như lâm vào mộng tưởng. Chu Trung đập nát huyễn tưởng của Ưng Nhãn, nói, được, tới gần đảo thần chủ rồi, bây giờ các người có thể đi xuống. Ưng Nhãn vội vàng thả thuyền gỗ nhỏ xuống nước, tiếp theo bọn họ định dùng thuyền gỗ nhỏ để lên đảo. Chu Trung dùng kinh khí giao lưu với Diệp Huyền Tân, thần soái, tiếp theo có dặn dò gì không? Diệp Huyền Tân, ở yên chờ lệnh, chờ đến lúc tôi có phân công. Hiểu rồi. Chu Trung đồng ý. Ưng Nhãn chèo thuyền gỗ nhỏ, không bao lâu đã lên đến hòn đảo. Bên ngoài hòn đảo là cây đại thụ che khuất bầu trời, âm trầm, có chút kinh khủng. Ưng Nhãn nói, các người bước chân đầu tiên trên đảo thần chủ chứng minh các người là người của thần chủ, về sau chỉ có thể thần phục thần chủ giáo, nếu như có gan làm phản thì nhất định sẽ chạm không tha. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng liên tục gật đầu, yên âm anh ưng, sau này chúng tôi chỉ nghe lệnh của ngài. Ưng Nhãn nói, cái rắm, chỉ có thần chủ mới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vâng vâng. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng gật đầu. Ưng Nhãn hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền Tân, tên nhóc, sao anh không tỏ thái độ gì? Diệp Huyền Tân cũng không muốn thể hiện sự trung thành với thần chủ, dù là gặp đúng dịp thì cũng không thành. Anh là đại diện cho mặt mũi của đại hạ, mặt mũi của đại hạ có thể là trò đùa sao? Anh lấy cớ nói, thế nào, sự trung thành với thần chủ chỉ cần nói ngoài miệng một chút không phải là được rồi sao? Tôi cảm thấy thể hiện bằng hành động là được. Ưng Nhãn cười ha ha một tiếng, tên nhóc này đúng là miệng lưỡi trơn tru. Đi, cậu là đồng môn của lão trụ, tôi tin anh, nhìn biểu hiện sau này của anh vậy. Chương 2541. Ba người xâm nhập bước vào đảo. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cẩn thận hỏi thăm Ưng Nhãn, anh Ưng, bố mẹ tôi ở chỗ nào, có thể sắp xếp cho chúng tôi với bọn họ ở cùng một chỗ hay không? Họ hai người đều lớn tuổi rồi, hành động không tiện, chúng tôi đi theo bên cạnh bọn họ cũng có thể giúp nhau ứng chiến. Ưng Nhãn nói, bố mẹ cậu không ở trên hòn đảo này, tôi sắp xếp cho họ ở nơi khác rồi, cho nên các người tạm thời sẽ không thể gặp nhau được. Yên tâm, điều kiện sinh hoạt của bố mẹ cậu ở bên kia tốt hơn ở đây trăm lần, các người không cần lo lắng cho họ. Cái gì? Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lập tức cảnh giác, anh Ưng, không phải anh nói đưa bọn họ đến đất thánh sao? Đây không phải là đất thánh anh nói sao? Ưng Nhãn nói, ai nói với các người nơi này là đất thánh, nơi này là đảo thần chủ. Đất thánh ở nơi khác. Lý Nghĩa Chính liền vội vàng hỏi, anh Ưng, có thể làm phiền ngài sắp xếp cho chúng tôi ở đất thánh được không? Chúng tôi muốn ở cạnh bố mẹ. Anh Ưng, van xin ngài, đại ân đại đức của ngài chúng tôi sẽ ghi nhớ một đời. Ưng Nhãn mập mờ suy đoán nói, đất thánh chỉ có thể chào đón người già, người trẻ tuổi không đến đó được. Yên tâm, đến lúc hai người già rồi, tôi sẽ đưa hai người đến đó. Trên mặt Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng viết đầy thất vọng. Ha ha. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận cười lạnh. Mấy người Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lập tức căng thần kinh lên, ai đó? Phía sau một cây đại thụ, xuất hiện một người đi đến. Người này thân thể cường tráng, đầu rất to, không cân đối gì với cơ thể. Ưng Nhãn vội vàng nói, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, là người một nhà, anh đại đầu. Sau này các người phải đi theo anh ấy lăn lộn đó, nhanh gọi anh đại đầu. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng vội vàng nói, xin chào anh đại đầu. Đại đầu nói, được rồi, gọi anh hay không thì nói sau. Bây giờ tôi nói với các người một chuyện, đất thánh mà Ưng Nhãn nói, kỳ thật chính là thế giới cực lạc. Nói với các người cho rõ, khỏi sau này lại quấn lây tôi hỏi lung tung này kia. Thế giới cực lạc. Toàn thân Lý Nghĩa Hồng khẽ run rẩy, anh đại đầu, thế giới cực lạc mà ngài nói là thiên đường sao? Đại đầu gật đầu, đương nhiên, cậu cũng có thể hiểu thành địa ngục. Lý Nghĩa Chính hét lên, anh Ưng, anh không phải đã giết bố mẹ chúng tôi rồi chứ? Ánh mắt Ưng Nhãn sâu kín nhìn đại đầu ca, anh không được nha, sao lại nói rõ ràng như thế, đây không phải là thêm phiền phức cho tôi sao? Đại đầu nói, bớt nói nhảm. Nếu bây giờ nếu không nói rõ với bọn họ, chắc chắn sau này bọn họ sẽ theo tôi hỏi lung tung, đến lúc đó người gặp phiền phức là tôi. Không bằng bây giờ nói rõ ràng đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thể chấp nhận thì đưa đi đất thánh luôn. Chương 2542. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nhìn Ưng Nhãn với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và ác ý. Hai người không chút do dự nhào về phía Ưng Nhãn, mẹ nó con mẹ nhà mày, hôm nay bọn tao giết chết mày. Ưng Nhãn cũng nổi giận, hừ, hai tên chó vong ân phụ ngãi, nếu như năm đó không phải tao ra tay thì bố mẹ mày đã sớm bệnh chết rồi. Đến hôm nay tao mới lấy mạng bọn họ, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Còn cả bọn mày, nếu không có tao thì cũng chẳng là cái thá gì hết. Bây giờ không những không biết cảm ơn, còn cắn ngược lại tao, đúng là lương tâm bị chó ăn rồi. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng văn bản không nghe thấy gì nữa, tiếp tục nhào về phía Ưng Nhãn. Ưng Nhãn cũng nổi giận, nhìn như tùy tiện đá ra hai cú, hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng bị đá bay ra ngoài, sau khi ngã xuống cả người cuộn tròn lại, vô cùng đau khổ. Ưng Nhãn, bây giờ cho bọn mày một cơ hội, ngoan ngoan theo bọn tao, tao có thể không truy cứu chuyện mày xúc phạm đến tao. Nếu không, giết hết. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cắn chặt hàm răng, bọn tao kể cả có phải liều mạng cũng muốn giết mày. Đúng là ngu xuẩn. Ưng Nhãn thở dài, nói với đại đầu, anh đại đầu, người của anh đâu, để họ ra đi. Đại đầu búng tay một cái. Rầm rầm, rầm rầm. Bốn phía đều hỗn loạn, sau đó bảy bóng người nhảy từ bên cạnh trên cây đại thụ nhảy xuống, tiến sát vào. Những người này ai cũng quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, bẩn thỉu, không bằng cả một tên ăn mày. Hai mắt của bọn họ ảm đạm không có ánh sáng, không có chút sức sống nào, giống như lúc nào cũng có thể chết được. Ưng Nhãn nói, mấy anh, trói hai người này trói lại cho tôi, ném vào trong phòng tối suy nghĩ đi. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, cho các người ba ngày để suy nghĩ lại. Nếu như muốn sống thì bỏ hết tất cả chuyện cũ rồi theo bọn tao. Nếu như muốn chết, ông đây lúc nào cũng có thể đồng ý với bọn mày. Mấy cái tên ăn mày tay chân luống cuống đem Lý Nghĩa Chính Lý Nghĩa trói lại. Lý Nghĩa Chính Lý Nghĩa tức giận giằng co, mấy tên ăn mày có chút giữ không nổi. Ưng Nhãn thấy thế, dứt khoát xông lên cho hai người hai cái tát. Lúc này hai người hôn mê bất tỉnh, không có động tĩnh gì nữa. Nhóm ăn mày đưa Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ném xuống một cái hố to, phía trên hố to đắp đầy nhánh cây, để một tảng đá lên, để phòng bọn họ chạy trốn. Đây chính là phòng tối mà Ưng Nhãn nói. Ưng Nhãn tràn đầy hứng thú mà nhìn Diệp Huyền Tân, thằng nhóc, đến lượt anh rồi đấy. Anh là người cùng đội với Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng hay là cùng đội với chúng tôi đây? Diệp Huyền Tân lạnh lùng mà nói, tôi có chút mệt, các người sắp xếp cho tôi nghỉ ở đâu? Câu nói này đã thể hiện rõ lập trường của Diệp Huyền Tân, anh bằng lòng đi theo Ưng Nhãn. Đại đầu cười ha ha mà nói, tôi rất là thích người sảng khoái như người anh em này. Nói cho anh biết, ở đây thứ rẻ mạt nhất một là mạng người, còn hai là tình cảm. Người anh em có thể đúng lúc phủi sạch quan hệ với Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng, đúng là nhìn xa trông rộng đấy. Sau này tôi sẽ nhận người anh em này. Ưng Nhãn vừa lòng mà cười, còn không nhanh cảm ơn anh đại đầu đi. Diệp Huyền Tân cố che giấu cảm xúc mà nói, cảm ơn. Ưng Nhãn vỗ tay nói, được rồi, cũng không sớm nữa, nên ăn bữa tối rồi. Tập hợp. Chương 2543. Vừa nói xong, đám ăn mày vội vã đứng thành một hàng không đồng đều. Diệp Huyền Tân nhỏ giọng mà hỏi Ưng Nhãn, những người này là một tiểu đội sao? Không phải là nói 10 người mới có thể tạo thành một đội sao? Chỗ này tính cả đội trưởng thì cũng mới có 8 người mà. Ưng Nhãn cười âm u, lần trước khi tôi đến, còn có 10 người đội viên. Nhưng mà hôm nay chỉ còn 7 nữa, ba đội viên khác đi đâu rồi thì còn phải đợi tôi nói nữa sao? Diệp Huyền Tân hỏi dò, chết rồi. Ưng Nhãn, 100% là chết rồi. Diệp Huyền Tân, lần trước anh đến lúc nào? Ưng Nhãn nói, 10 ngày trước. Thời gian 10 ngày, 10 người đội viên thì chết mất 3. Tỷ lệ tử vong là 3/10, hoàn cảnh sinh tồn ở đây còn khắc nghiệt hơn Diệp Huyền Tân nghĩ nhiều. Ưng Nhãn nói tiếp, cậu đến đây đoán xem, tại sao những người đó lại chết? Diệp Huyền Tân nói, bị người khác tấn công chết. Ưng Nhãn lắc đầu, khả năng này không lớn lắm, theo tôi suy nghĩ thì chắc là chết đói. Nhìn những người đội viên này đi, người nào cũng gầy như que tủi, nói rõ quãng thời gian này họ không thu hoạch được nhiều. Không có linh thủy thì không có đồ ăn, chết đói là chuyện bình thường. Ây da, giờ linh thủy càng ngày càng tốt rồi, đạo thần chủ thì càng ngày càng khó sống. Đã mấy lần nghe thấy cái tên linh thủy này rồi, Diệp Huyền Tân thực sự rất có hứng thú với linh thủy này. Đây rốt cuộc là cái thứ gì mà có thể dùng để tu luyện? Lúc này, đại đầu bắt đầu phát thức ăn cho đội viên. Đội viên đứng đầu tiên mang theo vẻ mặt định hót mà đưa một chiếc bình sứ lên, "Anh đại đầu, đây là thu hoạch hôm nay của tôi, mời anh kiểm tra." Đại đầu lắc lắc bình sức, mặt nở một nụ cười, "Ha ha, thằng nhóc cậu cũng được đấy, lại thu hoạch được 2 giọt linh thủy. Đến đây, đây là đồ ăn hôm nay của cậu." Đại đầu đưa cho đội viên đó 4 chiếc bánh bao chay đen tuyền. Bánh bao chay này đã múc mèo lên hết rồi, ở thế giới bên ngoài thì mấy người ăn mày cũng không ăn cái này. Nhưng mà ở trong mắt những đội viên ở đây, đây chính là vật báo giữ mạng. Anh ta cầm lấy 3 chiếc bánh bao chay rồi nhét vào trong ngực, còn nhét một cái còn lại vào trong miệng, miệng ú ớ mà nói, "Cảm ơn anh đại đầu, cảm ơn anh đại đầu." Đại đầu liếc mắt nhìn người đội viên mà mắng, "Cút đi, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ gì của cậu đi, thực sự làm tôi buồn nôn chết mày." "Cảm ơn anh đại đầu, cảm ơn anh đại đầu." Mặc kệ bị mắng chửi, nhưng người kia vẫn cười rất tươi, ôm lấy bánh bao chay mà rời đi, danh dự đối với họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhanh, thu nhập hôm nay của người đội viên thứ hai là 1 giọt linh thủy. Anh ta chỉ lấy được 2 cái bánh bao chay, mà thu hoạch của những người đội viên còn lại cũng chỉ có như thế. Trừ 2 người đầu tiên là thu hoạch linh thủy, thì những người đội viên khác không thu hoạch được gì. Đương nhiên họ không lấy được một chút lương thực nào. Cho dù là đám đội viên đó sắp đói chết rồi, nhưng không hề cầu xin đại đầu bố thí cho họ. Có lẽ là họ đã sớm quen với những ngày tháng ăn đói mặc rách như thế này rồi. Chương 2544. Chỉ có một người phụ nữ đang mang thai không cam tâm nên quỳ sụp chân đại đầu. "Anh đại đầu, xin anh bố thí cho tôi ít thức ăn đi, tôi chưa ăn gì 2 ngày nay rồi." Đại đầu lạnh lùng nói, "Cút đi, ông đây còn chưa chắc có đồ ăn đây, dựa vào cái gì mà phải cho mày đồ ăn? Muốn ăn thì tìm linh thủy về đây đổi." Người phụ nữ mang thai kia nước mắt nước mũi đầm đìa mà cầu xin, "Anh đại đầu à, cứ xem như là anh thương xót cho tôi đi, cũng xem như là thương xót cho đứa trẻ trong bụng tôi nữa, tôi chết thì không sao, nhưng tôi không muốn đưa bé trong bụng tôi còn chưa được nhìn thế giới này thì đã ha ha, xem như là tôi cầu xin anh đấy." Đại đầu liếc nhìn bụng người phụ nữ một cái rồi cười lạnh, "Tập trùng trong bụng mày chết thì cứ chết đi." "Không." Người phụ nữ mang thai thảm thiết mà kêu lên, "Anh đại đầu à, đứa bé trong bụng tôi là của anh mà, anh không thể tuyệt tình như vậy được. Mày đi chết đi." Đại đầu tức giận, đạp người phụ nữ mang thai kia ra đất rồi nói, "Lúc đấy ông đây bị mù nên mới nhìn chúng loại phụ nữ như mày. Cái loại phụ nữ như mày, nghìn người vạn người cưới lên rồi, ai mà biết được đứa trẻ trong bụng mày là của ai chứ?" Người phụ nữ mang thai kia không cam tâm, tiếp tục khóc lóc cầu xin, "Anh đại đầu à, tôi chỉ ngủ với một mình anh thôi, đứa bé này thực sự là của anh mà. Anh mà không quan tâm mà giết chết đứa con của chính mình, như vậy là nghiệp chướng nặng nề đấy. Xin anh đấy, 1 chiếc bánh bao chay thôi, chỉ cần 1 chiếc bánh bao chay thôi là được." Đại đầu cảm thấy phiền phức, rút 1 chiếc dao găm từ trong ngực mình ra, hung hăng mà chĩa vào người phụ nữ mang thai, "Cút đi. Con mẹ nó mày mà còn lại gần ông đây, thì ông đây giết chết cả mày lẫn con mày." Người phụ nữ mang thai sợ hãi rồi, không cam tâm mà nhìn đại đầu một cái, sau đó chậm gì gì lùi về sau. Diệp Huyền Tân thầm chua xót, thương cảm. Làm sao mà một người đã làm cha như anh có thể trơ mắt nhìn một sinh mạng nhỏ bé cứ thế mà mất đi được. Diệp Huyền Tân vừa muốn ra tay, thì Ưng Nhãn bên cạnh đã ngăn anh lại, "Anh muốn làm cái gì?" "Diệp Huyền Tân, cứu người." "Đừng làm dại." Ưng Nhãn nói, "Anh có thể cứu cô ta một lớp chứ có thể cứu cả đời này không?" Người phụ nữ này không phải là thể loại tốt gì, ham ăn làm miếng, cũng không làm việc, chỉ lấy đứa con của mình ra để đổi đồ ăn. Giờ thu hoạch không tốt thì đám đàn ông không cho cô ta gì nữa, nên giờ cô ta mới đến nước không có cơm ăn như thế này. Hơn nữa lần này anh mà quản người phụ nữ này thì chắc chắn cô ta sẽ bám lấy anh. "Anh đừng có mà nói là anh thích đội mũ xanh nhé, ha ha." Diệp Huyền Tân nói, "Đứa con trong bụng cô ta thì vô tội." Nói xong, anh đứng dậy đi đến người đội viên được 4 chiếc bánh bao chay kia. "Xin chào, phiền cậu cho tôi mượn 1 chiếc bánh bao chay, ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu 2 cái. Vừa nói xong toàn bộ đã kinh ngạc. Toàn bộ mọi người đều dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Diệp Huyền Tân. Người đội viên đổi được 4 cái bánh bao chay cũng ngẩn người, dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Diệp Huyền Tân, "Cậu nói gì cơ?" Diệp Huyền Tân nói, "Tôi nói, phiền anh cho tôi mượn 1 chiếc bánh bao chay, ngày mai tôi sẽ trả lại anh 2 cái." "Phụt ha ha ha." Đối phương bật cười, cầm bánh bao chay mà lắc trước mặt anh, "Này nhóc, nói cho tôi đi, đây là cái gì?" Diệp Huyền Tân, bánh bao chay. Chương 2546. Anh ta nghiến chặt răng kéo kẹt mà nói, "Người mới đến, hai người chúng ta cùng trên một cây cầu. Không phải cậu chết thì là tôi chết. Chứ khi cậu quỳ xuống cho ông đây." Diệp Huyền Tân mặc kệ sói đói. Người phụ nữ mang thai ăn xong bánh bao chay, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tân, đôi tay sờ tới sờ lui lưng Diệp Huyền Tân, "Em trai nhỏ à, vừa nãy cảm ơn cậu nhé." Cút. Diệp Huyền Tân tức một tiếng này có khí thế rất lớn, thực sự đã dọa cho người phụ nữ mang thai dùng mình, vội vàng rụt tay lại mà quát một tiếng. Người phụ nữ vô ngừng, hung hăng như vậy làm gì chứ, "Em trai nhỏ à, cậu dọa chị rồi đấy, chị muốn đền ơn cậu thôi mà." Diệp Huyền Tân mất kiên nhẫn mà nói, "Có lời gì thì mau nói, có dám thì mau thả đi, đừng có ở đây mà làm lỡ thời gian của tôi." Người phụ nữ nói, "Được rồi em trai nhỏ, vẫn cần chị nói rõ ra sao? Cậu giúp chị, không phải là muốn chơi đùa với cơ thể của chị sao? Đêm nay là cậu đến tìm chị, hay là chị đến tìm cậu?" "Yên tâm, chắc chắn đêm nay chị sẽ làm cho cậu đạt cực khoái." Diệp Huyền Tân hung hăng mà trừng mắt nhìn người phụ nữ một cái, nhắc lại một lần nữa, "Cút." Người phụ nữ ngẩn người ra một lát, "Sao vậy? Cậu chê chị sao?" "Em trai nhỏ à, cậu có muốn suy nghĩ kỹ không? Người phụ nữ mang thai cũng rất thú vị đất." Diệp Huyền Tân không thể nhịn được nữa, cơ thể toát ra một luồng khí dũng mãnh, "Còn cần tôi nhắc lại cút thêm lần nữa sao?" Khí thế dũng mãnh của anh đã làm cho người phụ nữ kia khiếp sợ. Người phụ nữ đó cảm thấy như bị núi đè đầu mà thở hổn hển. Cô ta sợ hãi rồi, sự sợ hãi sản sinh từ nơi sâu thẳm trong thâm tâm. Cô ta lắc đầu, run rẩy mà chạy đi. Chờ đi xa, cái loại sức ép đó rốt cuộc cũng biến mất. Người phụ nữ yếu ớt nói, "Ha ha, tên nhóc tối, cậu thật đúng là có thể kìm nén được. Nhưng mà để tôi xem cậu có thể chống đỡ được đến khi nào. Cậu vừa tới chỗ này nên vẫn còn chưa có thích ứng được với hoàn cảnh ở đây. Chờ hai ngày nữa, chờ đến khi cậu đói khát không chịu được, để xem cậu cầu xin bà đây như thế nào." Ưng Nhãn và Đại Đầu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự nghiền ngẫm. Không ngờ tới là tên này cứu người phụ nữ kia là do thật sự cảm thấy đứa bé trong bụng của cô ta đáng thương, mà không phải là do thèm muốn cơ thể của cô ta. Cái loại lòng tốt như thế này cũng không thấy nhiều ở đảo thần chủ. Bởi vì bọn họ đều chết sạch rồi. Chắc hẳn là người này cũng không thể sống được bao lâu nữa. Ở trên đảo thần chủ, anh nhân từ tốt bụng đối với người khác, cũng chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Diệp Huyền Tân nhìn Đại Đầu nói, "Tôi muốn gặp thần chủ thì phải làm như thế nào?" Đại Đầu cười khổ trong lòng, thầm nghĩ người này có thể sống được quá một tháng đã là không tệ rồi, còn mơ mộng hao huyền muốn gặp thần chủ. Đúng là kẻ ngốc nói mê. Nhưng mà Đại Đầu vẫn trả lời, "Anh muốn gặp thần chủ sao? Rất dễ thôi, anh lên làm phụ chúa là được." Phụt. Ha ha, đám người ở đấy nghe được cười ầm cả lên. Bọn họ đều nghe ra được, Đại Đầu đây là đang trêu đùa Diệp Huyền Tân. Chương 2547. Chương 2547. Trên cả cái đảo thần chủ này cũng chỉ có hai vị phụ chúa, mấy chục năm gần đây chưa từng có người nào có thể khiêu chiến địa vị của bọn họ cả. Cái thằng nhóc mới bước vào đời này lại muốn khiêu chiến địa vị của hai vị phụ chúa kia sao? Thật đúng là chuyện cười từ khi dựng nước đến giờ mà. Diệp Huyền Tân hỏi, "Phụ chúa là cái gì?" Đại Đầu nói, "Ưng Nhãn cũng đã nói cho anh biết, đảo thần chủ ở nơi này được chia làm Nam phái và Bắc phái. Chúng tôi chịu sự quản lý của Nam phái, người lãnh đạo tối cao của Nam phái chính là phụ chúa của Nam phủ. Người lãnh đạo tối cao của Bắc phái chính là phụ chúa của Bắc phủ." Diệp Huyền Tân bừng tỉnh, hiểu nào mới có thể lên làm phụ chúa. Vậy phải làm như thế. Đại Đầu không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu cười ha ha, "Tên nhóc này, anh thật sự tưởng thật sao? Anh thật sự muốn làm phụ chúa?" "Diệp Huyền Tân, có gì không thể?" Đại Đầu nói, "Có thể, đương nhiên là có thể. Nếu muốn làm phụ chúa, thì trước tiên anh phải thay thế được tôi lên làm đội trưởng, sau đó là bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cuối cùng là có thể lên làm phụ chủ." "Diệp Huyền Tân, ừ, vậy tôi phải làm như thế nào mới có thể thăng cấp từng bước một đây?" Đại Đầu nói, "Vô nghĩa, đương nhiên là dựa vào việc tích lũy linh thủy rồi. Linh thủy càng nhiều, thì vị trí chính thức của anh cũng sẽ càng cao." "Diệp Huyền Tân, xin hỏi muốn thay thế anh thì cần bao nhiêu linh thủy?" Đại Đầu, 20 giọt linh thủy, vậy là đủ rồi." Diệp Huyền Tân gật đầu một cái. Đại Đầu nói, "Tên nhóc kia, anh đừng có tưởng rằng có thể lấy được 20 linh thủy là chuyện đơn giản. Có vài người ở trên đảo thần chủ cả đời cũng không thể lấy được nổi 10 giọt linh thủy đâu. Như là cái tên sói đói kia, anh cảm thấy anh ta thật sự thu hoạch được 2 giọt linh thủy trong vòng một ngày bằng bản lĩnh của mình hay sao?" "Ha ha, cái tên khốn này chắc chắn 100% là giết người, rồi đoạt linh thủy từ trong tay của người ta." "Sói đói, cậu nói xem có phải không?" Vẻ mặt của sói đói lúc đỏ lúc trắng, vô cùng lúng túng. Nhưng mà anh ta vẫn mạnh miệng nói, "Anh Đại Đầu, anh đừng có mang em ra để trêu đùa nữa, mấy cái này thật sự là do em dùng bản lĩnh của mình lấy được." Đại Đầu đương nhiên là không tin, "Có đúng không? Vậy vì sao đội viên hôm nay của anh lại ít đi 3 người?" Sói đói nở nụ cười hì hì, "Ai mà biết được chứ, có thể là bị lạc được rồi." Diệp Huyền Tân đột nhiên thấy chấn động ở trong lòng. Biểu hiện của sói đói đã đủ để chứng minh 3 đội viên kia đúng là do anh ta giết. Vì linh thủy, thật sự có thể làm tới mức xảy ra án mạng, đạo thần chủ này hoàn toàn là sự tồn tại phản nhân loại. Diệp Huyền Tân lại càng thấy kiên định với niềm tin muốn diệt trừ đạo thần chủ hơn. Đại Đầu đánh một cái cười ha ha, nói, "Được rồi, sát trời cũng không còn sớm, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa." Vừa nói, Đại Đầu vừa đi tới một cái gốc cây ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Những đội viên kia của anh ta cũng đội vàng đi tìm một chỗ để ngủ. các đội viên không có chỗ để ngủ, chỉ có thể tùy tiện tìm một gốc cây lớn rồi nghỉ ngơi ở dưới đó. Diệp Huyền Tân đi tới căn nhà nhỏ màu đen ở bên cạnh, ngồi trên chiếu. Anh dùng ý niệm để nói chuyện với Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, hai người các anh quyết định làm như thế nào? Chương 2548. Chương 2548. Lý Nghĩa Chính nghiến răng nói, Ưng Nhãn nhất định phải chết. Kẻ thù giết cha, anh ta không chết thì cũng ta cũng không còn mặt mũi nào để sống qua ngày nữa. Diệp Huyền Tân, chỉ bằng hai người các anh cảm thấy là mình có khả năng giết Ưng Nhãn sao? Bây giờ bản thân các anh cũng khó giữ nổi. Hai người im lặng. Đúng vậy, bây giờ bọn họ đang là cá trên tớt, lấy cái gì ra để báo thù bây giờ? Một lòng nhiệt huyết hay sao? Có cái dám ấy. Lý Nghĩa Chính cẩn thận nói, thần soái, anh có thể giúp chúng tôi được hay không? Đối với anh việc giết chết Ưng Nhãn mà nói cũng chỉ như ăn một bữa sáng mà thôi. Diệp Huyền Tân, được, tôi có thể giúp các anh báo thù, nhưng mà không phải là bây giờ. Các anh còn phải đồng ý với tôi một điều kiện. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đội vàng nói, được, thần soái, chỉ cần anh giúp chúng tôi báo thù, chúng tôi sẽ nghe theo anh tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền Tân, ừ, ngày mai các anh lập tức đi nhận sai với Ưng Nhãn, bày tỏ rằng các anh băng lòng khuất phục bọn họ, ra sức vì bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay tôi sẽ tranh chức đội trưởng. Đến lúc đó các anh phải dẫn dắt các đội viên ủng hộ tôi làm đội trưởng. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng lập tức vội vàng gật đầu, được, không thành vấn đề. Sau khi nói chuyện ổn thỏa xong, Diệp Huyền Tân nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng có hy vọng báo thù, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt không ít, không bao lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, Diệp Huyền Tân đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hình như là tiếng thét chói tai của người phụ nữ mang thai kia. Âm thanh này rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Hóa ra là có một đội viên đang cởi đồ của người phụ nữ có thai kia, có thể tưởng tượng ra được là muốn làm gì. Người phụ nữ có thai liều mạng phản kháng, mắng, cút đi, hôm nay bà đây không tiện, tránh ra. Đối phương nở nụ cười lạnh lùng, đi mẹ mày, coi ông đây là đồ ngốc để lừa gạt hay sao? Con mẹ nó, một người phụ nữ có thai như cô làm sao có thể đến đó được? Người phụ nữ mang thai vẫn đang cố gắng dãy rủa phản kháng, anh cút ngay cho tôi, đừng có động vào tôi, anh bị cái loại bệnh đó, sẽ lây cho đứa con trong bụng của tôi. Bây giờ đối phương đang ở trong tình trạng tinh trùng lên não, mới không thèm để ý tới lời cầu xin của người phụ nữ có thai, vẫn tiếp tục làm mạnh hơn ở trên người của người phụ nữ có thai. Người phụ nữ có thai tuyệt vọng khóc lóc cầu cứu. Những đội viên kia của anh ta thì làm như không nhìn thấy cảnh này, lật người một cái tiếp tục ngủ. Người phụ nữ có thai không thể làm gì khác hơn là nhờ đại đầu giúp đỡ, anh đại đầu, cầu xin anh nói một câu giúp em với. Cái loại bệnh đó của anh ta, nếu như mà lây truyền cho em, thì sau này anh cũng không thể nào động vào em được nữa. Đại đầu mắng, lão tôn, đàng hoàng một chút cho ông đây, quấy rầy đến giấc ngủ của ông đây rồi. Lão tôn cười một tiếng đầy hèn mọn, anh đại đầu, một giọt linh thủy đổi lấy một đêm của cô ta, rất là có lời đó. Đại đầu sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề. Người phụ nữ có thai càng thấy tuyệt vọng hơn. Diệp Huyền Tân thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay giúp đỡ. Chủ yếu là anh không muốn nhìn thấy đứa bé vô tội bị tổn thương. Diệp Huyền Tân quát lớn nói, cút ngay. Hả? Lão tôn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyền Tân, người mới tới, mày vừa nói chuyện với người nào đấy? Chương 2550. Chương 2550. Diệp Huyền Tân liếc xéo người phụ nữ mang thai một cái. Cô đừng hiểu nhầm, tôi cứu cô là vì đứa bé trong bụng cô là một sinh mạng vô tội, không liên quan gì đến cô. Cho nên cô không cần phải cảm ơn tôi. Người phụ nữ mang thai khăng khăng nói, ân nhân, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, tôi sẽ làm người hầu của cậu, chỉ xin ân nhân hãy thu nhận. Diệp Huyền Tân nói, bây giờ mời cô rời đi ngay lập tức, đừng có ảnh hưởng việc tôi nghỉ ngơi. Người phụ nữ mang thai dập đầu, ân nhân, sau này tôi sẽ là người hầu của cậu, cậu muốn đánh thì đánh mà muốn chửi thì cứ chửi. Nói xong, cô ta lui về sau mấy bước, đứng dậy đi qua một bên. Diệp Huyền Tân không quan tâm cô ta, nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Lão Tôn và Sói Đói lại không chịu tha cho Diệp Huyền Tân. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt để trao đổi với nhau. Một lát sau, hai người lần lượt gật đầu, đã thống nhất được ý kiến, họ phải bắt tay nhau mà giết chết Diệp Huyền Tân. Đợi một tiếng sau, khi không gian đã hoàn toàn yên lặng đến bất thường. Diệp Huyền Tân vẫn không hề nhúc nhích, rõ ràng đã ngủ say rồi. Sói Đói nhặt một hòn đá mà ném về phía Diệp Huyền Tân. Hòn đá bay trúng lòng bàn chân của Diệp Huyền Tân, phát ra một tiếng động nhỏ bé, nhưng không hề lay động được Diệp Huyền Tân. Sói Đói thầm vui trong lòng, Diệp Huyền Tân ngủ say rồi, cuối cùng cơ hội của họ cũng đến rồi. Sói Đói đứng dậy, Lão Tôn ngồi bên cạnh cũng đứng dậy. Hai người lần lượt nhặt một tảng đá, rón rén mà đi về phía Diệp Huyền Tân. Mà thực tế thì Diệp Huyền Tân chưa hề ngủ, đối với người thuộc cảnh giới như anh mà nói, cho dù là 7 ngày 7 đêm không ngủ thì vẫn không sao hết. Sói Đói và Lão Tôn vừa phát ra tiếng động, Diệp Huyền Tân đã cảm nhận được rồi. Đợi sau khi hai người đó đến gần, Diệp Huyền Tân tạo ra một luồng khí, quét qua hai chân của họ. Hai người đó bị trượt ngã. Trùng hợp nhất là đầu của hai người họ vừa đúng đập lên tảng đá mà họ văng đến. Phập. Một tiếng động vang lên, đầu của Sói Đói đã nở hoa rồi, máu tươi bắt đầu túa ra. Đầu Lao Tôn cũng chảy máu, vô cùng chật vật mà kêu khóc thảm thương. Vãi. Đại đầu tức giận, con mẹ nó có để cho người ta ngủ không hả, kêu cái gì mà kêu. Những đội viên khác cũng lần lượt tỉnh lại. Lúc nhìn thấy cảnh tượng máu me bé bét, đám đội viên đều kinh ngạc. Chết người rồi. Đương nhiên phản ứng của họ cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng không quá khiếp sợ hay hoảng hốt. Ở đây mà chết người thì cứ như là đánh nhau ở thế giới ngoài vậy. họ đều thắc mắc ở chỗ sói đói đã chết như thế nào vậy. Theo lý mà nói, giờ không phải người chết nên là Diệp Huyền Tân sao? Đại đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhịn không được mà hít vào một hơi, thử. Con mẹ nó chuyện gì vậy? Sao sói lang lại chết vậy? Lao Tôn, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chương 2551. Chương 2551. Lao Tôn đang đau đớn kêu la, làm gì có tâm tình mà trả lời đại đầu chứ? Anh ta chỉ ôm lấy đầu mà lăn lộn trên đất. Đại đầu chỉ đành nhìn về phía Diệp Huyền Tân, tên mới đến, an không định giải thích gì với tôi sao? Diệp Huyền Tân, giải thích cái gì? Đại đầu, sao sói đói lại chết bên cạnh cậu? Sao lão Tôn cũng bị thương rồi? Diệp Huyền Tân nói, họ muốn dùng đá đập chết tôi, nhưng mà không cẩn thận trượt chân nên té ngã xuống đất. Trùng hợp chính là đầu họ lại đập vào tảng đá họ mang đến, thế nên một chết một bị thương. Đây là họ tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến ai hết. Phải không? Đại đầu khó tin được lý do này của Diệp Huyền Tân. Nhưng mà nhìn vào cảnh tượng trước mắt, anh ta lại không thể tìm thấy được chút sơ hở này. Hay là tên mới đến này nói thật? Vãi thật, sói đói và lão Tôn thực sự là hai tên vô dụng mà, chút chuyện này mà cũng không làm cho xong được. Đại đầu đi đến, giơ chân dẫm lên người lão Tôn, lão Tôn không thể lăn lộn được nữa. Đại đầu nói với ông đây đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão Tôn ấp úng nói, chúng tê, đại đầu tức giận nói, bọn mày cái dám ấy, nói rõ cho ông đây nghe, con mẹ nó cùng nói năng ấp úng nữa thì ông đây đánh chết mày. Đại đầu muốn biết có phải là Diệp Huyền Tân ám toán hai người hay không? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì tên mới đến này quá kinh khủng rồi, thực sự là vô cùng đe dọa đến an toàn của anh ta. Cho dù anh ta phải trả giá bao nhiêu thì cũng phải giết chết đối phương. Lao Tôn nói, tôi nói thật, tôi là sói đói có chút lạnh, vì thế muốn kiếm vài tảng đá để làm lò sưởi. Nhưng không ngờ vừa bước được một bước thì đã bị trượt, không cẩn thận té ngã xuống đất. Đầu sói đói đập trúng tảng đá kia, hôn mê ngay lập tức. Đại đầu nghi ngờ hỏi, thật sao? Trùng hợp thế sao? Lao Tôn gật đầu, đúng vậy, chính là trùng hợp như vậy đấy. Cuối cùng trái tim đang treo lên họng của đại đầu cũng được hạ xuống. Hóa ra là tai nạn thật, cũng không phải là Diệp Huyền Tân giở trò. Mình đã nói rồi mà, làm sao mà tên mới đến này có cái bản lĩnh ấy? Vốn dĩ Diệp Huyền Tân không tự tay giết chết hai người, chính là lo lắng sẽ làm cho đại đầu ghi thù. Đại đầu nói, được rồi, con mẹ nó ngủ hết đi. Ai còn dám làm phiền ông đây nghỉ ngơi nữa thì ông đây giết chết các người. Toàn bộ đội viên điềm nhiên như không có gì mà ngủ tiếp. Lao Tôn đối một nắm cho vàng, phủ lên miệng vết thương, sau khi cầm máu qua loa thì cũng đi ngủ. Còn thi thể của sói đói thì chẳng có ai thèm để ý đến. Sáng sớm, đội viên lần lượt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu. Đêm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện này thực sự là có ảnh hưởng rất nhỏ đến giấc ngủ của mọi người. Đại đầu vừa định ra lệnh mọi người làm việc, đột nhiên tiếng của Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng phát ra khỏi căn phòng đen. Anh ưng, cứu mạng với. Chương 2552. Chương 2552. Ưng Nhãn cười lạnh mà đi đến trước căn phòng đen, tìm ông đây có việc gì? Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng cầu xin, anh ưng à, chúng tôi nghĩ thông suốt rồi. Sau này chúng tôi sẽ đi theo anh. Anh nói rất đúng, anh chính là quý nhân của chúng tôi phải biết ơn anh. Đúng vậy, nếu không ngờ anh thì cha mẹ tôi đã chết vì bệnh sớm rồi. Hơn nữa, nếu không có anh thì hai người chúng tôi cũng không thể đi được đến bước này. Sau này bọn tôi sẽ nghe lời anh, gì cũng nghe lời anh hết. Ưng Nhãn cười lạnh, thử, xem như là các người thất thời. Sớm như thế này thì có phải là xong rồi không, còn phải đánh một trận mới chịu cơ. Người đâu, chuẩn bị đưa Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng lên đây cho tôi. Mấy người đội viên tay chân cuống cuồng mà kéo Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đến. Ở trong căn phòng đen một đêm, hai người đã tiểu tụy đi rất nhiều, giống như trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi. Ánh mắt họ nhìn Ưng Nhãn vẫn tràn đầy căm thù, nhưng mà cuối cùng hai người vẫn đành kiềm chế cảm xúc, giữ một nụ cười tươi trên môi. Anh Ưng à, anh có gì dặn dò thì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo anh. Ưng Nhãn nói, nghe ông đây làm gì, phải nghe anh đại đầu. Giờ anh đại đầu mới là đội trưởng của các người. Vâng, vâng. Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng nhìn về phía đại đầu. Đầu to nói, được rồi. Mọi người đều đi thu thập linh thủy đi. Thu thập được nhiều thì mới có cơm ăn, thu thập được ít thì chỉ có thể nhịn đói trừ bữa. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng đi thu thập linh thủy. Số lượng linh thủy có hạn, nếu chậm tay chậm chân thì sẽ bị người khác cướp đi mất, như thế thì bọn họ sẽ lại phải nhịn đói qua ngày. Ưng Nhãn gọi ba người Diệp Huyền Tân, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đang chuẩn bị rời đi ở lại, ba người bọn ngươi mau qua đây. Ba người Diệp Huyền Tân liền đi tới, có chuyện gì không am Ưng Nhãn vung tay ném cho ba người bọn họ một cái bình sứ nhỏ, cầm lấy. Tìm thấy linh thủy thì bỏ vào trong cái bình sứ này. Ừ. Ưng Nhãn tiếp tục nói, các người là do tôi dắt tới đây, những gì kiếm được trong vòng một tháng này đều phải chia cho tôi một nửa, biết không hả? Tại sao chứ? Diệp Huyền Tân thắc mắc hỏi. Ưng Nhãn cười khẩy, anh hỏi tại sao hả? Đây chính là quy tắc. Nghe thấy thế, Diệp Huyền Tân cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Dù sao, Ưng Nhãn cũng sẽ chết trong vòng hai ngày nữa, nên không cần để tâm quá nhiều đến lời nói của anh ta. Diệp Huyền Tân liền rời đi cùng với Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Họ vừa đi chưa được bao xa, thì có mấy người đội viên đã quay trở về, những người này lén lén lút lút đi lại gần thi thể của sói đói. Đầu to đang mắng mấy người này một câu, đứng lại đó, các người sao lại quay trở về rồi? Mấy người đội viên này nhìn về phía đầu to và nở một nụ cười gượng gạo, hi hi, anh đầu to à, bình thường quan hệ giữa chúng tôi và sói đói cũng không tệ lắm, nên không nỡ nhìn thấy anh ta phải phơi thây ngoài đồng, vì vậy mới muốn đem anh ta đi chôn cất. Đầu to lạnh lùng nói, này, chẳng lẽ tôi lại không biết trong bụng mấy người đang suy tính chuyện gì hay sao? Mấy người yên này lại càng ngượng nghịu hơn trước, bọn họ bèn dùng ánh mắt van xin nhìn đầu to. Đầu to đành nói, được rồi, đem người đi đi. Nhớ kỹ, các người đang nợ tôi một giọt linh thủy. Chương 2553. Chương 2553. Biết rồi, biết rồi. Mấy người đội viên này nhanh chóng nhấc thi thể của sói đói lên và khiêng đi. Ưng Nhãn nhìn thấy rõ ràng, một trong số những người đội viên này khi nhìn vào thi thể của sói đói, miệng đã không ngừng thèm thuồng đến mức nhỏ dãi. Anh ta không khỏi bị rùng mình mấy cái, ngay cả khi không cần dùng não để suy nghĩ thì cũng biết rằng mấy người đội viên này đang muốn phanh thây của sói đói ra để làm thức ăn. Bây giờ môi trường sống trên hòn đảo thần chủ này không phải là đang vô cùng khổ cực, thiếu thốn đủ bề sao? Thế nên mới xảy ra tình trạng người ăn thịt người. Ái chà, xem ra sau này phải đem nhiều người hơn nữa tới đảo thần chủ này để làm thuộc hạ dưới trướng của mình rồi. Nếu không, chỉ dựa vào sức lực của một người để đi tìm kiếm linh thủy, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết đói và trở thành bữa ăn cho kẻ khác. Ở bên này, Diệp Huyền Tân mới đi không được bao lâu thì Lý Nghĩa Chính đã hỏi, anh Diệp, khi nào thì anh định sẽ thủ tiêu Ưng Nhãn, trả thù cho chúng tôi? Diệp Huyền Tân đáp lại, tên Ưng Nhãn này vẫn có ích đối với tôi tạm thời sẽ không lấy cái mạng quèn của anh ta. Đợi đến khi anh ta không còn tác dụng với tôi nữa, tôi sẽ đích thân kết liễu mạng sống của anh ta. Lý Nghĩa Hùng nói, được, chúng tôi đều nghe theo lời của anh. Diệp Huyền Tân đột nhiên dừng bước, không đi tiếp, sau đó dùng một giọng điệu lạnh lùng lên tiếng, đừng có trốn nữa, mau ra đi. Vẻ mặt của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng liền lập tức căng thẳng, chúng ta đã bị kẻ khác theo dõi sao? Hai người lập tức xoay người, nhìn về phía sau, là ai? Mau bước ra đây. Đừng trốn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra cô rồi. Trong bụi cỏ phía sau có một bóng người bước ra, đó chính là người phụ nữ đã mang thai trong quân đội. Lý Nghĩa Chính không hiểu liền hỏi, là cô à? Cô theo dõi chúng tôi để làm gì? Người phụ nữ đang mang thai này liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh của Diệp Huyền Tân và nói, tôi là người hầu của chủ nhân, đương nhiên là phải đi theo chủ nhân rồi. Diệp Huyền Tân liền nói, cô hãy dập tắt ý nghĩ này đi, tôi sẽ không làm chủ nhân của cô đâu, xin cô đừng có tiếp tục đi theo chúng tôi nữa. Chúng ta đi. Thật không ngờ người phụ nữ mang thai vẫn cứ tiếp tục đi theo Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn người phụ nữ mang thai, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Người phụ nữ mang thai này đã bị ánh mắt của Diệp Huyền Tân dọa cho hơi sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói, chủ nhân, tôi đã nhận định là anh rồi, thì cho dù anh có đuổi tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đi đâu. Anh có thể không coi tôi là người hầu của anh, nhưng mà tôi vẫn sẽ luôn đi theo anh, vì anh mà làm bất cứ điều gì, thậm chí vì anh mà đi vào chỗ chết. Trước đó Diệp Huyền Tân đã giúp cô ta thoát ra ngoài, khi mà anh huấn luyện sói đói và lao tôn, cô ta đã cảm nhận được ở trên người của Diệp Huyền Tân có một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có. Cảm nhận mạnh mẽ của giác quan thứ 6 đã nói với cô à, phải đi theo Diệp Huyền Tân, anh chắc chắn có thể bảo vệ được sự an toàn của cô ta. Vì vậy, cô ta mới liều chết mà liên tục đi theo Diệp Huyền Tân. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đang nhìn về phía Diệp Huyền Tân và hỏi ý kiến của anh. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, được, cho cô một cơ hội. Chương 2554. Đúng lúc chúng tôi vừa mới đến nơi đây, vẫn còn chưa hiểu rõ về nơi này, cô có thể giới thiệu khái quát cho chúng tôi. Người phụ nữ mang thai rất phấn khích, cô ta vội vàng nói một cách cảm kích, cảm ơn chủ nhân đã thu nhận, tôi nhất định sẽ vì mọi người mà cống hiến sức lực. Đây là những lời tuyệt vời nhất mà cô ta nghe được kể từ sau khi cô ta đến hòn đảo thần chủ này. Diệp Huyền Tân nói, tên của cô là gì? Cô ta đáp lời, tôi tên là Đỗ Quyên, anh Diệp có thể gọi tôi là Quyên. Diệp Huyền Tân, Đỗ Quyên, cô làm thế nào mà lại đến hòn đảo thần chủ này? Ai ra? Khi nhắc đến chuyện của lúc trước, Đỗ Quyên bất giác thở dài, chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Năm đó tôi đang ở Đại Hạ, đó cũng được coi như là một gia đình khá giả trung bình, bố mẹ tôi đều là nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu, tôi đã mở một cửa hàng tạp hóa, cuộc sống cũng xem như ổn định và hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ sau này, mẹ tôi lại mắc phải căn bệnh ung thư. Tôi đã dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm được để đi tìm các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng mà bọn họ đều đành phải bó tay trước bệnh tình của mẹ tôi. Ngay vào lúc những hy vọng nhỏ nhoi của tôi gần như đã hoàn toàn lụi tắt thì Ưng Nhãn bỗng nhiên bước vào thế giới của tôi. Anh ta nói rằng có thể chữa khỏi bệnh của mẹ tôi, nhưng mà tôi phải đáp ứng một điều kiện của anh ta, chính là phải cùng anh ta thờ phụng thần chủ giáo. Lúc đó vì để cứu mẹ mình nên tôi đã hoàn toàn bị mê muội. Miễn là có thể chữa khỏi bệnh của mẹ tôi, thì có kêu tôi làm gì đi chăng nữa tôi cũng đều sẵn lòng. Vì thế tôi gần như đã không cần suy nghĩ mà lập tức nói đồng ý với anh ta. Sau đó, anh Ưng thực sự đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Điều này khiến cho tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh Ưng. Sau đó, anh Ưng nói rằng muốn đưa tôi đến gặp thần chủ, thế là tôi đi theo anh ta đến hòn đảo thần chủ này. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng nơi này chính là thiên đường, nhưng sau khi vừa đến đây, tôi liền phát hiện ra, nơi này so với địa ngục còn đáng sợ hơn nhiều. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nhìn vào mắt nhau và cảm thấy ngậm ngùi. Cuộc gặp gỡ của bọn họ cũng giống hệt như Đỗ Quyên. Có vẻ như những người khác cũng bị lừa đến đây bằng cách này. Ý định ban đầu của Diệp Huyền Tần chính là đi một vòng quanh hòn đảo thần chủ này để xem xét địa thế của nơi đây, nói không chừng còn có thể tìm thấy vị trí mà Từ Lam Khiết bị bắt giam. Nhưng không ngờ rằng chỉ vừa mới đi mấy bước thì Đỗ Quyên lại đột nhiên ngăn Diệp Huyền Tần lại. Anh được, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước tại sao? Diệp Huyền Tần rất thắc mắc nên đã hỏi. Đỗ Quyên đáp trả, phía trước là địa bàn của nhóm Bách Phu trưởng, chúng ta là những tiểu đội viên cấp thấp nhất, mà đội viên thì không có tư cách để đi vào nơi này. Diệp Huyền Tân, Bách Phu trưởng, đó có phải là đội ngũ do Bách Phu trưởng dẫn đầu không? Đỗ Quyên gật đầu. Diệp Huyền Tân, nếu chúng ta cứ đi vào, thì sẽ như thế nào? Đỗ Quyên nói, đảo thần chủ này được chia thành 4 khu vực, bao gồm khu tiểu đội, khu của Bách Phu đoàn, khu của Đoàn Thiên phủ và khu Nam phủ, Bắc phủ. Mỗi một khu vực đều có một người trưởng khu canh giữ, trừ khi đạt đến công trạng tương ứng của khu vực nào thì mới có thể tiến vào khu vực đó, nếu không thì trưởng khu nhất định sẽ ra tay, nhẹ thì bị thương nghiêm trọng, nặng thì có thể mất mạng. Diệp Huyền Tân hỏi, cô có biết mỗi người trưởng khu có sức mạnh như nào không? Đỗ Quyên lắc đầu, tôi không biết rõ, nhưng mà là vô cùng lợi hại. Trước đây đã từng có một người rất cao to lớn mạnh đến đây, muốn xông vào khu vực cao cấp hơn, nhưng mà đã bị trưởng khu giết chết trong vòng một chiêu. Cái người cao to lớn mạnh đó thực lực đáng sợ đến mức nào chứ? Anh ta không hề dựa dẫm vào người khác, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái thì liền có thể khiến cho đối phương bị thổi bay. Chương 2555. Diệp Huyền Tân nghe xong thì liền có thể kết luận rằng, người rất lợi hại mà Đỗ Quyên đã nói chắc đến 89 phần là chiến thần hoặc cường giả ở cấp cao hơn. Bởi vì chỉ có chiến thần hoặc cường giả thì mới có thể thi triển ra khí kính. Thành thật mà nói, Diệp Huyền Tân cho rằng dựa vào thực lực của anh, muốn đột nhập vào khu Nam phủ thì cũng không có gì gọi là quá khó khăn. Nhưng bây giờ anh lại không hề biết gì về hòn đảo thần chủ này, nếu như tùy tiện hành động thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Điều này sẽ vô cùng bất lợi đối với việc cứu Tử Lam Khiết ra. Vì Linh Nhi, anh phải luôn bình tĩnh, không được hấp tấp vội vàng. Đỗ Quyên, cô làm thế nào lại ở chung với bọn chúng chứ? Một âm thanh chói tai vang dội bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng của họ. Mấy người lập tức xoay người phát hiện Lão Tôn hôm qua muốn cường bạo Đỗ Quyên. Đỗ Quyên trừng mắt nhìn Lão Tôn, ai cần ông lo? Lão Tôn cười nhạo, ha ha, Đỗ Quyên, đừng nói với tôi cô muốn kết bè kết phái với bọn hắn nhé. Cô có đầu óc hay không? Đám người này mới đến, hiểu cái chó ấy. Tôi hoài nghi bọn họ cũng không biết làm sao phân rõ lộ thủy và linh thủy cơ. Cô lăn lộn theo đám bọn họ không sợ bị chết đói à? Đỗ Quyên quát lớn, cút đi, chuyện của tôi không cần ông tới khoa tay múa chân. Lão Tôn nói, Đỗ Quyên, cô cần gì chứ? Cô đi theo tôi cũng mạnh hơn 3 người bọn họ. Cô cần phải hiểu rõ, thu hoạch của mình cô nhưng phải chia cho 3 người bọn họ hơn phân nửa, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là cô. Nhưng cô đi theo tôi thì khác, tôi vừa mới tới nên chỉ thu 1 giọt linh thủy. Cô đi theo tôi, ít nhất hôm nay không cần chịu đói. Làm sao có thể Đỗ Quyên không tin Lão Tôn đã thu thập 1 giọt linh thủy? Lão Tôn nói, không tin. Đến đây, cô căng mắt nhìn cho e giờ không? Nói xong, ông ta móc bình sứ ra, lắc lư. Trong bình sứ truyền đến tiếng nước róc rách nhỏ nhẹ, đây là tiếng linh thủy không thể nghi ngờ. Lão Tôn hướng dẫn từng bước, tới đi Đỗ Quyên. Nhập bọn với tôi sống qua ngày, tôi cam đoan không bạc đãi cô. Trái tim Đỗ Quyên đập thình thịch, vẻ mặt xoắn xuýt. Chẳng qua rất nhanh Đỗ Quyên cắn răng một cái nói cho dù tôi chết đói cũng sẽ không chọn ông. Lão Tôn tức muốn chết, được, con mẹ nó con ả điếm thúi nhà cô, ông đây chờ cô chết đói, sau đó giao đồ ăn cho cô. Đúng rồi, còn có đứa con trong bụng cô, ha ha ha. Lão Tôn cười điên cuồng nên ngang rời khỏi. Lý Nghĩa Chính nói, Đỗ Quyên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nắm chắc tìm linh thủy đi. Cô nói cho chúng tôi biết, linh thủy này rốt cuộc phải thu gom thế nào. Đỗ Quyên nói, linh thủy chỉ xuất hiện trên cá lây một nhánh cây vào sáng sớm, số lượng cực ít, hơn nữa rất dễ bốc hơi, chờ lát nữa chỉ cần mặt trời lên, muốn thu gom linh thủy cũng không thu được, vẫn là nắm chắc thời gian thu gom đi. Lý Nghĩa Chính nói, sáng sớm xuất hiện trên lá cây nhánh cây, mặt trời mọc thì bốc hơi, đó không phải sương sao? Đỗ Quyên lắc đầu, không, sương và linh thủy rất khác nhau. Sương khá trong và sáng, mà linh thủy lại lu mờ ảm đạm, khá nặng nề thường ép lá cây rủ xuống. Lý Nghĩa Chính nói, linh thủy và sương trộn lẫn thành một đống, sao tìm? Đỗ Quyên nói, thì tìm từng chiếc lá. Cho gì vậy? Chương 2556. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nặng nề hoài nghi mình nghe lầm, ngay cả cỏ dại phạm vi 1 mét dưới chân tôi cũng được có mấy trăm tới mấy ngàn. Cô bảo tôi tìm từng cái một. Đỗ Quyên nói, hết cách, cho tới nay còn chưa có cách dễ tìm linh thủy hơn cách này, cho nên linh thủy mới vô cùng quý giá. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đau đầu một trận, vậy phải tìm tới ngày tháng năm nào? Đỗ Quyên nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, mặt trời sắp lên rồi, tranh thủ thời gian tìm đi. Được. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cũng không nói nhảm nữa, lần lượt tìm kiếm. Diệp Huyền Tân nhìn cỏ dại và cây cối lít nha lít nhít xung quanh đây, cũng có hơi đau đầu. Muốn tìm được 20 giọt linh thủy lên làm đội trưởng, có hơi không quá thực tế. Linh thủy khó tìm hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Đỗ Quyên an ủi, ngài Diệp, anh không cần lo lắng, việc tìm linh thủy giao cho tôi là được. Trên thực tế, kinh nghiệm tìm linh thủy của tôi phong phú, tốc độ rất nhanh, trong vòng 1 ngày tìm được 2 hoặc 3 giọt linh thủy vẫn không thành vấn đề. 2 hoặc 3 giọt linh thủy đủ để chúng ta vượt qua 1 ngày. Diệp Huyền Tân tò mò hỏi, vậy cô sống ở đây hoàn toàn không thành vấn đề, vì sao nhất định phải nhận tôi làm chủ? Hơn nữa, hôm qua hình như 1 giọt linh thủy cũng không tìm được. Đỗ Quyên thở dài nói, ở đây tìm linh thủy dễ, giữ linh thủy mới khó. Tôi là phụ nữ, ở đây không hề chiếm lợi thế, thường linh thủy tìm được đều bị người khác cướp mất. Nhất là Lão Tôn kia, cướp linh thủy của tôi nhiều nhất. Tôi thấy thực lực của ngài Diệp lớn mạnh, cho nên mới muốn làm cùng ngài, nói thật thì là hợp tác. Tôi phụ trách tìm kiếm linh thủy, anh phụ trách bảo vệ linh thủy, không để người khác cướp đi. Diệp Huyền Tân khế gật đầu. Ha ha, Đỗ Quyên, đến xem này, ông đây lại tìm được một giọt linh thủy. Tiếng thét chói tai của Lao Tôn lần nữa truyền đến. Mấy người nhìn lại, phát hiện là Lao Tôn lại vòng trở lại. Đỗ Quyên khó tin nổi nhìn Lao Tôn, sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, ông tuyệt đối không thể tìm được hai giọt linh thủy. Lao Tôn nói, ha ha, ai bảo ông đây ngày hôm nay may mắn, vừa ra cửa đã gặp được hai giọt linh thủy chứ. Cô tới nghe động tĩnh một chút, có phải hai giọt linh thủy hay không? Nói xong, Lao Tôn lắc lư bình sứ. Tiếng róc rách của dòng nước trong bình sứ vang dội hơn trước rất nhiều, cũng càng trong trẻo. Đỗ Quyên nhíu mày, Lao Tôn xác thực đã thu được hai giọt linh thủy. Lao Tôn nói, tới đây Đỗ Quyên, đi theo ông đi, ông đây chắc chắn có thể nuôi sống cô. Đỗ Quyên nhìn Diệp Huyền Tân, lại liếc nhìn Lao Tôn, cuối cùng vẫn dứt khoát lựa chọn Diệp Huyền Tân. Cẩn thận, ông lộ liễu như vậy, linh thủy sẽ bị người khác cướp mất. Vẻ mặt Lao Tôn chìm xuống, Đỗ Quyên, cô vẫn không chịu ở cùng tôi phải không? Tôi bực mình đấy, tên mới tới đó có gì tốt, đánh để cô theo bọn họ. Đỗ Quyên trừng mắt nhìn Lao Tôn, cút đi, nếu ông không đi chúng tôi sẽ cướp của ông. Trước kia ông cũng cướp của tôi không ít, xem như tôi cướp của ông một lần cũng hợp tình hợp lý. Lao Tôn lập tức thở hổn hển trừng mắt nhìn Đỗ Quyên, được, con mẹ nó, cô đã muốn chết đói thì tôi thành toàn cho. Cô, thử, ban đêm có lúc cô sẽ cầu xin tôi. Lao Tôn để lại một ánh mắt ác độc rồi quay người rời khỏi. Chương 2557. Chương 2557. Đỗ Quyên tiếp tục vùi đầu tìm kiếm linh thủy. Diệp Huyền Tân cũng không nhàn rỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm linh thủy. Anh đương nhiên không thể làm từng bước dùng cách cũ tìm kiếm linh thủy, hiệu suất quá thấp. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận thật kỹ, nói không chừng có thể cảm nhận được khí tức của linh thủy. Mặc dù anh không biết linh thủy rốt cuộc tồn tại như thế nào, nhưng đã hiếm thấy như vậy, khẳng định khác với khí tức của thứ bình thường. Chẳng qua cho dù tinh thần của anh lớn mạnh như thế thì cũng không cảm nhận được khí tức khác thường gì. Thế là anh bèn phóng ra kinh khí để tìm kiếm. Văn không thu được gì. Đang lúc bó tay chịu trói, thần cốt trong cánh tay anh bỗng nhiên dùng ý thức kết nối với Diệp Huyền Tân, hướng ba giờ, có một loại gần gũi hết sức kỳ lạ, đi qua xem thử đó là gì. Diệp Huyền Tân nhíu mày, gần gũi hết sức kỳ lạ. Sao tôi không cảm nhận được? Thần cốt, nói nhảm, tôi là di cốt thần tộc, thứ có thể sinh ra sự gần gũi với tôi đương nhiên không phải thứ bình thường. Một cơ thể người phàm như anh không cảm giác được cũng hợp lý. Ha ha. Diệp Huyền Tân không phục, di cốt thần tộc thì có thể thế nào? Còn không phải biến thành một bộ phận thân thể của tôi. Thần cốt có hơi sa sút tinh thần, họ Diệp nói quả thực không sao, bây giờ nó cũng bị cơ thể của Diệp Huyền Tân cưỡng ép hòa tan hơn phân nửa, không bao lâu nó sẽ hoàn toàn trở thành xương tay của Diệp Huyền Tân. Huyết mạch của tên này khẳng định không phải tầm thường, rất có thể là hậu duệ của thần tộc. Diệp Huyền Tân nói, đúng rồi, mi nói xem thần chủ này có thể cũng là di vật thần tộc không, ví dụ ý niệm giống như thần tộc hay là gì có ấy. Thần cốt nói, khả năng này không phải không có, nhưng bây giờ không thể xác định, dù sao chúng tôi chỉ là từng chạm mặt thần chủ một lần. Diệp Huyền Tân gật đầu, cũng không nói sầm nữa, theo chỉ thị của thần cốt, đi tìm một sợi khí tức thần cốt thân thiết kia. Cuối cùng Diệp Huyền Tân tìm được một gốc không biết tên, cao không khác cơ thể thực vật trước mặt lắm. Diệp Huyền Tân nhìn gốc cây vô cùng kỳ lạ này, quan sát trên dưới trái phải cẩn thận một lần cũng không nhìn ra chút gì không bình thường. Anh nói, thần cốt, có phải mi nhầm rồi không? Ta không thấy cái cây này có chút kỳ lạ gì cả. Thần cốt tra xét một lúc, sau đó nói, chiếc lá cuối cùng của nhánh thứ ba từ trên xuống dưới, nhìn kỹ có thấy chỗ kỳ lạ không? Diệp Huyền Tân vội vàng theo lời nói mà quan sát lá cây cuối cùng. Xem qua như thế, đúng thật là Diệp Huyền Tân thấy chút kỳ lạ. Trên lá cây kia có một giọt xương, mà giọt xương này không giống giọt xương bình thường. Giọt xương này hơi u ám, không có chút ánh sáng, hơn nữa nó nặng nề hơn giọt xương bình thường nhiều, thậm chí khiến cho nhánh cây phải chịu xuống. Tất cả đều phù hợp linh thủy mà Đỗ Quyên nhắc đến. Cái này rất có thể là linh thủy. Diệp Huyền Tân hỏi thần cốt, cái này 100% là linh thủy trong truyền thuyết. Thần cốt, linh thủy này có lợi ích với mi không? Thần cốt nói, không biết, đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với loại nước này, những thứ xa lạ này tôi sẽ không tùy tiện dùng, tôi còn phải từ từ nghiên cứu, nộ nhỡ có hại với tôi thì sẽ rất phiền toái. Ừm. Chương 2558. Chương 2558. Diệp Huyền Tân lấy bình sứ ra thu linh thủy vào. Thần cốt nói, ở hướng 5 giờ còn có một giọt linh thủy, đi qua nhìn một chút đi. Được. Cứ như thế, dưới sự chỉ dẫn của thần cốt, chỉ trong một tiếng mà Diệp Huyền Tân đã tìm được 5 giọt linh thủy. Đây là ngày đầu tiên đi ra ngoài tìm linh thủy, không có kinh nghiệm. Sau này tích lũy đủ kinh nghiệm thì nhất định sẽ thu được càng nhiều linh thủy hơn. Lúc này, mặt trời đã xuất hiện. Cho dù bây giờ còn linh thủy thì chắc cũng đã bốc hơi rơi mất. Mọi người đều dùng thu thập linh thủy. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cùng Đỗ Quyên mau chóng tụ họp với Diệp Huyền Tân. Nhìn thấy mấy người không vui lắm, Diệp Huyền Tân biết bọn họ thu hoạch chẳng ra sao cả. Quả nhiên, Đỗ Quyên nói, "Chủ nhân, ba người chúng tôi chỉ thu được một giọt linh thủy, thật xin lỗi, tôi làm việc vô dụng, xin ngài trách phạt tôi đi." Diệp Huyền Tân nói, "Không sao, đi, trở về đi." "Vâng." Trên đường, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng tức giận nói, "Ôi, linh thủy này rất khó thấy, chân của chúng tôi sắp gãy mất rồi mà cũng không thấy một giọt. Nơi này chính là địa ngục, thật hối hận khi đến đây mà." "Trước tiên đừng nghĩ đến những chuyện vô dụng kia, việc quan trọng nhất là nhét đầy bao tử đã. Một giọt linh thủy chỉ có thể đổi hai chiếc màn thầu, bốn người chúng ta chia thế nào chứ?" Đỗ Quyên nói, "Mọi người đừng để ý đến tôi sẽ không dành đồ ăn." Lý Nghĩa Chính nói, Đỗ Quyên nhìn cây đại thụ vỏ mềm, tiện tay lột vỏ cây xuống cất vào trong túi áo, "Tôi nhai vỏ cây thì có thể no rồi." Diệp Huyền Tân hỏi, bình thường mấy người hay ăn những thứ này hả? Đỗ Quyên gật đầu, ừm, cũng không có cách nào, đồ ăn trên đảo khan hiếm, không ăn những thứ này chỉ có thể chết đói. Diệp Huyền Tân nói, yên tâm, sau này sẽ không cần ăn vỏ cây nữa, ném vỏ cây đi. Đỗ Quyên nói, chủ nhân, tôi biết ngài không muốn tôi chịu khổ, nhưng đồ ăn của chúng ta vốn không đủ. Diệp Huyền Tân, đây là mệnh lệnh, ném vỏ cây đi đi. Còn về đồ ăn thì tôi sẽ tự nghĩ cách. Đỗ Quyên thở dài, lưu luyến ném vỏ cây xuống. Chủ nhân mới đến, chưa bị hiện thực vùi dập cho nên mới không trân trọng vỏ cây. Chờ khi anh biết nơi này tàn khốc thì sẽ biết vỏ cây cũng là thứ tốt. Bọn họ nhanh chóng trở lại đại bản doanh của đội ngũ. Lao Tôn đã trở về đang nằm dưới một cây đại thụ hóng mát, ngân nga điệu hát dân gian, tâm trạng không tệ. Nhìn thấy Đỗ Quyên trở về, Lao Tôn lại không nhịn được mà đùa giỡn, "Đỗ Quyên, nhìn nét mặt của các cô thì chắc thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Ha ha, hôm nay có thể nhét đây bao tử không?" Đỗ Quyên liếc Lao Tôn một cái, không trả lời. Lao Tôn tiếp tục nói, "Đỗ Quyên, ông đây cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn để ông đây ôm ấp. Bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn giá này nữa." Đỗ Quyên nghiến răng, "Lão Tôn, anh đừng nói nhảm, tôi sẽ cho bọn họ giết chết anh đấy." Sắc mặt Lao Tôn xanh xám, "Hừ, không biết phân biệt tốt xấu, cô chờ mà chết đói đi." Không bao lâu, những đội viên khác lục tục trở về. Những người này có hưng phấn có tuyệt vọng. Chương 2559. Chương 2559. Người hưng phấn đương nhiên là có thu hoạch. Tuyệt vọng là không tìm thấy linh thủy hoặc là tìm được mà bị đội viên khác cướp đi. Diệp Huyền Tân phát hiện, trên người ba đội viên có mùi sói đói. Mặt bọn họ bóng loáng, tinh thần sung mãn, sau khi trở về thì cuộn mình đi ngủ, cũng không đợi phân phát đồ ăn. Diệp Huyền Tân nhìn tình hình cũng không phát hiện thi thể sói đói. Ba người này chia thi thể của sói đói ra ăn rồi. Đảo thân chủ, phải nói là đảo địa ngục mới đúng. Đầu to đi ra khỏi động, Đu Hoài Lưng nhìn toàn cảnh nói, người cũng đã đến đông đủ, bây giờ lấy phần thu hoạch của mình ra đi. Xếp thành hàng, từng người đi qua. Lao Tôn là người xếp đầu tiên, anh đầu to, tôi trước, đây là thu hoạch hôm nay của tôi, xin vui lòng nhận. Đầu to cầm lấy bình sứ ước lượng một chút, ừm, không tệ, hai giọt linh thủy. Đây là phần thưởng hôm nay của anh. Đầu to cho Lão Tôn 4 cái bánh bao. Hôm nay màn thầu mới hơn hôm nay, ít ra thì hôm nay màn thầu không bị mốc. Đương nhiên cũng chỉ không nổi mốc, trên thực tế người bình thường cũng không nuốt trôi loại thức ăn này. Cái đội viên thi nhau nộp lên thu hoạch hôm nay. Đa phần các đội viên thu hoạch cũng không tệ lắm, đa số đều tìm được một hoặc hai giọt linh thủy. Chỉ có một người không tìm được một giọt linh thủy nào, đương nhiên ông ta không có đồ ăn. Người không có thức ăn là một ông lão hơn 70, 80 tuổi đi đường cũng là một vấn đề chứ nói chỉ trèo non lội suối thu thập linh thủy. Mấy ngày rồi ông ta không có thức ăn, đói bụng gần chết, đau khổ cầu xin đầu to. Anh đầu to, van xin anh thương xót tôi đi. Tôi lớn tuổi rồi mà không được ăn gì sẽ chết đói mất. Đầu to cười lạnh, người như lão già ông thì nên ném tới khu chó hoang cho chó hoang ăn. Tôi chịu thu nhận ông là đã cho ông mặt mũi, nếu ông ta lại muốn xin thức ăn thì tôi sẽ đuổi ông ra ngoài. Ông lão kia bị dọa sợ, lo lắng đầu to sẽ ném ông ta đến khu chó hoang nên vội vàng đi ra xa. Kết quả thân thể ông ta quá yếu, đi đường cũng không đứng vững nên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tất cả đội viên đổi xong rồi thì mới đến phiên Diệp Huyền Tân. Ánh mắt đầu to giễu cợt nhìn Diệp Huyền Tân, chậc chậc, nhìn vẻ mặt tiểu đội mấy người thì chắc hôm nay thu hoạch chẳng ra sao cả. Ha ha, một đám đàn ông lại dựa vào phụ nữ mới có cơm ăn, không cần mặt mũi nữa. Diệp Huyền Tân hỏi ngược lại, ai nói với anh chúng tôi dựa vào phụ nữ mới có cơm ăn? Đầu to cười ha ha, có người nói với tôi, hôm nay Đỗ Quyên chỉ nhặt được một giọt linh thủy. Ba người các anh là đàn ông mà không gặp được cái rằm nữa. Chuyện này cũng không tính là ăn cơm dựa vào phụ nữ sao? Trước đó, trên đường bọn họ trở về có đội viên khác ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cuối cùng chuyển đến thai đầu to. Một bên, Lão Tôn châm chọc khiêu khích lần nữa, ha ha, Đỗ Quyên thật đúng là đồ đê tiện, bán thân và mồ hôi với máu đi nuôi sống ba người đàn ông, đồ gái điếm. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng túi đầu. Đầu to và Lao Tôn nói khiến bọn họ không thể phản bác, chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Diệp Huyền Tân cười nhạt một tiếng, ném bình sứ cho đầu to, đây là thu hoạch của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu to nhận bình sứ tay khẽ run lên, chờ chút, không đúng. Chương 2560. Chương 2560. Lao Tôn cười vang ha ha, sau đó nói, không phải là linh thủy sao? Ha ha ha, con mẹ nó, chọc cho lão tử ta cười chết rồi, thế mà lại trộn lẫn linh thủy và xương sớm lại với nhau. Nhóm của các người giống như là một trò đùa vậy. Đầu to nói, không phải một dọn mà là 6 dọn. Diệp Huyền Tân gật đầu nói, không sai. Cái gì? Không chỉ có Lao Tôn, mà những người đội viên khác cũng đều bị sốc tới mức mắt thì mở to miệng thì há hốc. Ba người đã ăn thịt của sói đói và chạy sang phía bên kia để chớp mắt, cũng bị dọa cho một phen và ngồi bật dậy, tất thể đều đang trố mắt ra nhìn về phía bên này. 6 dọn. Đây là điều hoàn toàn không thể, trong khả năng tối đa của hạng tiểu đội ngũ bọn họ thì ở trong cùng một phạm vi như này tuyệt đối không thể nào xuất hiện nhiều linh thủy đến mức như vậy. Đừng nói chỉ là bọn họ, ngay cả tên đầu to từ trước đến nay cũng đều chưa bao giờ thấy qua việc một người có thể tìm thấy 6 giọt linh thủy như này. Lao Tôn nhanh chóng nói, anh đầu to, nhất định là anh đếm sai rồi, làm sao mà có thể có tới 6 giọt linh thủy được chứ? Anh thử kiểm tra kỹ lại một lần nữa xem sao. Nói thật lòng, đầu to cũng hơi nghi ngờ rằng mình đã đếm sai rồi, vì thế liền vội vàng mở bình sứ ra và kiểm tra lại một cách cẩn thận. Nhưng mà kết quả kiểm tra đã khiến cho anh ta bị sốc. Trong bình sứ thực sự có chứa đủ 6 giọt linh thủy, hơn nữa đó còn là những giọt linh thủy có chất lượng rất tốt, vô cùng tinh khiết. Đầu to bật cười và nói, được lắm tên tiểu tử, là tôi đã nhìn lầm các anh rồi, thế mà đã thực sự mang về tới 6 giọt linh thủy. Các anh như này coi như là đã phá kỷ lục rồi, xin chúc mừng các anh. Sau khi đầu to xác nhận lại xong thì tất cả mọi người lại càng bị sốc hơn nữa. Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng và Đỗ Quyên đều đang dùng một ánh mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Huyền Tân. Trước đó Diệp Huyền Tân không hề đi tìm kiếm mà, còn chỉ tùy tiện chạy tới 5-6 chỗ coi qua loa mà thôi. Chẳng lẽ anh ta mỗi lần chạy đến một nơi là đều sẽ tìm thấy một giọt linh thủy hay sao? Không thể nào. Mà nếu không phải thế thì 6 giọt linh thủy này làm sao giải thích đây? Ngoại trừ một giọt mà Đỗ Quyên lấy được thì toàn bộ 5 giọt còn lại đều là do Diệp Huyền Tân tìm thấy. Lão Tôn không tin điều này, liền nói, là giả, chắc chắn là đồ giả, anh đầu to, anh xác nhận lại một lần nữa đi. Đầu to bực bội trừng mắt nhìn Lão Tôn, cậu là đang nghi ngờ năng lực giám định của tôi đúng không? Không dám, không dám. Lão Tôn vội vàng lắc đầu, em biết rồi, chắc chắn là bọn chúng lấy về từ trong tay của những đội viên ở đội khác. Nói mau, hôm nay các người đã giết bao nhiêu người rồi? Diệp Huyền Tân nói, đây đều là những gì mà chúng tôi dựa vào năng lực của chính mình để thu thập được, không phải là lấy từ trong tay của người khác. Anh nói láo. Lão Tôn mắng một câu rồi nói tiếp, ngay cả khi những tay lão luyện, dày dặn kinh nghiệm như chúng tôi đây còn tuyệt đối không thể nào thu thập được 6 giọt linh thủy. Huống hồ gì là những người mới đến như các người thì làm sao có thể làm điều đó chứ, chắc chắn là các người giết người cướp của rồi. Đầu to nói, bọn họ giết người cướp linh thủy thì cũng là việc riêng của bọn họ. Sao nào Lão Tôn, cậu muốn giữa đường thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ cho mấy người bị giết đó à? Tôi Lão Tôn lập tức bị á khẩu, không nói nên lời. Chương 2561. Chương 2561. Đúng vậy, cho dù là bọn họ đã giết người thì cũng có làm sao chứ? Ở nơi này làm gì có luật pháp để mà trừng trị bọn họ? Ở nơi này chỉ có biết mỗi linh thủy mà thôi. Và lại, bản thân anh ta cũng đã từng giết không ít người. Vì thế ngay tại lúc này, anh ta có hơi không giữ được thể diện, cảm thấy hơi nhục nhã. Ban nãy anh ta còn ra vẻ chế giễu Đỗ Quyên rối hơi khi không lại đi nuôi 3 người đàn ông, thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thì tình thế đã bị đảo ngược rồi, liền biến thành anh ta đang tự vả vào mặt mình. Anh ta phải né ra xa chút xíu, chứ không khéo thì lại bị Đỗ Quyên cười vào mặt. Đầu to liền trực tiếp đưa hộp đựng thức ăn cho Diệp Huyền Tân, sau đó nói, tôi không có quá nhiều thức ăn, toàn bộ chỗ thức ăn ở bên trong cái hộp này đều giao hết cho các anh. Đợi lần sau tôi sẽ lại đổi cho các anh một ít thức ăn nữa. Diệp Huyền Tân cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ cầm lấy hộp thức ăn rồi đưa cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đem về địa bàn của mình. Sau khi Diệp Huyền Tân mở cái hộp ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn 10 cái màn thầu, không hơn không kém. Diệp Huyền Tân bèn đưa cho Đỗ Quyên, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng rồi nói, mọi người ăn trước đi. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đã quá đói bụng nên sau khi cầm lấy màn thầu liền nhai ngấu nghiến. Đỗ Quyên cung kính nhìn Diệp Vô Thần rồi cúi đầu cười và nói, chủ nhân ăn trước đi. Sau khi chủ nhân ăn xong, thì Đỗ Quyên mới ăn. Đỗ Quyên đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây, Diệp Huyền Tân đã kêu cô ta vứt mấy cái vỏ cây đó đi, còn nói sau này cô A không cần phải lo lắng về vấn đề thức ăn nữa. Lúc đấy trong lòng cô ta còn có ý châm biếm rằng anh không biết rõ sự khắc nghiệt của hòn đảo thần chủ này rồi. Nhưng bây giờ xem ra, là do bản thân cô ta đã nông cạn rồi, đã lấy dạ kẻ tiểu nhân đi đo lòng người quân tử. Diệp Huyền Tân lắc đầu, nói, tôi không đói, mọi người cứ ăn đi. Đỗ Quyên nói, nhưng mà... Diệp Huyền Tân không thèm để ý đến lời của Đỗ Quyên, anh cầm lấy một cái màn thầu rồi ném nó cho ông lão đang đói kia và nói, ông lão, ông ăn đi. Hả? Ông lão vô cùng thắc mắc nhìn về phía Diệp Huyền Tân, trong ánh mắt của ông ta toát lên vẻ không thể nào tin được. Chàng thanh niên mới đến này thực sự vô duyên vô cớ mà lại đưa cho mình một cái màn thầu ư? Ở tại nơi này, thức ăn chính là mạng sống. Anh ta thế mà lại cho mình một mạng sao? Diệp Huyền Tân nói, ông lão, ông ăn hay không ăn? Nếu như không ăn, thì tôi sẽ lấy lại. Ông lão nói, cậu thực sự cho tôi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu, đương nhiên. Cảm ơn cậu. Ông lão ngay lập tức vô cùng phấn khích, không kìm được mà nước mắt lưng tròng, dường như rất nhanh liền biến thành con chó đã bị bỏ đói lâu ngày, sau khi túi đầu cảm ơn liên ăn dồn dập như hổ đói. Chỉ trong tích tắc, ông ta đã ăn hết sạch cái màn đầu. Trong khỏe mắt ông ta đang giàn giụa nước mắt, ngay cả việc đã bao lâu rồi không có ai quan tâm đến bản thân ông ta cũng không còn nhớ rõ nữa, chứ đừng nói gì đến việc có người cho ông ta một cái màn đầu. Ông ta từ sớm vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nhưng tại thời điểm này, ông ta lại từ trên người của Diệp Huyền Tân nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Ông ta đi về phía của Diệp Huyền Tân, sau khi còn cách anh khoảng 2 mét thì liền dừng lại, sau đó quỳ xuống, cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Nếu nói rằng cái màn đầu ấy đã cứu ông ta một mạng thì cũng không có gì là quá phóng đại. Diệp Huyền Tân chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Ông lão nói một cách van xin, cậu Diệp, cậu giúp người thì giúp cho chót, xin cậu hãy thu nhận tôi đi mà. Trần Đức Tài tôi từ nay về sau nguyện sẽ vì cậu mà làm trâu làm ngựa, lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không tử. Diệp Huyền Tân suy nghĩ kỹ càng, sau cùng cũng đồng ý, được. Mục tiêu trước mắt của anh bây giờ là có thể làm đội trưởng, có thêm sự hỗ trợ của một người, với việc muốn làm đội trưởng của anh mà nói thì không có hại gì cả. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Ông lão lại dập đầu thêm một cái nữa để cảm ơn Diệp Huyền Tân. Chương 2562. Chương 2562. Ở phía bên kia, Đỗ Quyên thì lại vô cùng tức giận. Ai ra, chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái là quá lương thiện và nhân tử, loại người nào cũng có thể thu nhận. Cái ông lão Trần Đức Tài này, sắp mất khả năng lao động rồi, đã mấy năm nay đều không thể tìm thấy một giọt linh thủy nào, có gọi là phế vật thì cũng không hề quá đáng. Chủ nhân thu nhận kẻ phế vật này, ngoài việc làm lãng phí thức ăn ra thì không hề làm được gì cả. Ưng Nhãn ở bên kia cũng vô cùng phấn khích. Mình tùy tiện tìm thấy mấy tên thấp kém này, mục đích là để phục tùng mình, bọn chúng tìm thấy 6 giọt linh thủy thì mình liền có thể hất tay trên, lấy được 3 giọt rồi. Điều này có thể giúp anh ta kiếm được một khoản tiền kha khá. Ưng Nhãn đứng dậy đi, tiện thể với tay lấy theo cái màn đầu. Diệp Huyền Tân giơ tay ra giữ Ưng Nhãn lại, đứng lại. Làm gì? Ưng Nhãn bực bội nhìn Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân nói, câu này nên để tôi hỏi anh mới đúng, anh như này là đang làm gì vậy? Ưng Nhãn nói, phí lời, tôi là cấp trên của các anh, căn cứ theo quy định, những gì các anh thu hoạch được đều phải chia cho tôi một nửa. Diệp Huyền Tân nói, dựa vào cái gì? Đây là những gì mà chúng tôi tự mình thu được, phải do chính chúng tôi tự sắp xếp. Anh không hề góp chút công sức nào thì nên nhịn nói đi, cút mau. Mẹ kiếp. Ưng Nhãn giận dữ nói, các người là đang chống đối lại quy định của đạo thần chủ à, các người muốn làm phản à? Lẽ nào các người không sợ trưởng khu sẽ phán xử các người sao? Diệp Huyền Tân nói, sao nào, không làm mà có ăn chính là quy tắc của đạo thần chủ à? Nếu thế thì cái quy tắc này quá vớ vẩn rồi. Ưng Nhãn nói, đừng lắm lời, hôm nay cho dù các người có muốn đưa hay không muốn đưa thì cũng phải đưa. Nói xong Ưng Nhãn bực tức giật lại cái bánh màn thầu. Diệp Huyền Tân nhìn Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, sau đó nói, hai người có sẵn lòng lấy mạng của mình để nuôi sống kẻ thù đã giết chết bố mình hay không? Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng từ lúc nãy đã tức đến mức mắt hẳn rõ cả tia máu rồi. Diệp Huyền Tân vừa nói xong câu này là hai anh em bọn họ liền lập tức bàn bạc, đây chính là cơ hội mà chỉ huy Diệp tạo ra để bọn họ báo thù. Tao giết chết mày, Ưng Nhãn, đây là chiến lợi phẩm của bọn tao, mày không có tư cách. Động vào thức ăn của bọn tao là mày tự tìm cái chết. Giờ nói xong hai anh em bọn họ một người trước một người sau liền bao vây lấy Ưng Nhãn. Hai tên súc vật. Ưng Nhãn mắng một câu, sau đó giơ chân đạp vào Lý Chính Nghĩa đang ở phía trước. Một đạp vô cùng mạnh mẽ này khiến cho bụng của Lý Chính Nghĩa đau nhói, xém chút nữa đã bị choáng váng. Nhưng mà anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không để bị chóng mặt, sau đó thì tiện thế ôm chặt lấy chân của Ưng Nhãn. Lý Hồng Nghĩa ở phía sau cũng nhân cơ hội đạp thêm một phát vào bụng của Ưng Nhãn. Ưng Nhãn ngã trên mặt đất, mà gã ta cũng thuận thế nện một đấm vào mắt Lý Nghĩa Hồng. Ngay lập tức mắt Lý Nghĩa Hồng biến thành mắt gấu trúc, nhưng anh ta không để ý gì tới sự đau đớn, vẫn cố sức xông về phía trước. Hai anh em này không phải là đối thủ của Ưng Nhãn, thực lực hai bên có chút chênh lệch. Chương 2563. Chương 2563. Nhưng Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính lại hóa đau thương thành sức mạnh, quyết tâm muốn liều mạng với Ưng Nhãn, chết cũng không thua bởi Ưng Nhãn. Cuối cùng, hai bên chiến không phân thắng bại. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nằm co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu, đứng lên cũng không nổi. Mà Ưng Nhãn cũng bị cắn rơi một bên lỗ tai, so với hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cũng không khá hơn là bao. Ưng Nhãn tức điên lên, nhìn về phía đầu to, cầu xin trợ giúp, anh đầu to, bọn họ phá hỏng quy tắc mà thần chủ dạy, anh định mặc kệ không còn sao? Đầu to lại chế nhạo một tiếng, là cậu mang đến thì cậu phải để ý chứ. Cậu không đủ sức quản được người ta thì chỉ có thể trách cậu, tôi không giúp được gì đâu. Anh. Ưng Nhãn vô cùng tức tối. Đầu to đây là chỉ nhận linh thủy, không nhận người anh em là gã ta sao? Ưng Nhãn không cam lòng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tân, cùng man đầu của Tương Tử Lý đi xa. Đỗ Quyên nói, chủ nhân, ngài bây giờ nên nghỉ ngơi một chút đi. Chờ đến lúc chạm vào tối, sẽ có sương ngủ, đến lúc đó có thể ngưng kết ra một chút linh thủy. Đương nhiên số lượng không thể nhiều bằng buổi sáng, nhưng đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể thu tập được một chút linh thủy. Ừm. Diệp Huyền Tân gật đầu. Đỗ Quyên bận bịu trải rơm dạ cho Diệp Huyền Tân, mà cô thì ngồi một bên, lặng lặng canh gác. Nhân lúc bọn người Diệp Huyền Tân không để ý, Ưng Nhãn lặng yên không tiếng động chạy vào trong động của đầu to. Đầu to mặt mũi đen thui nhìn Ưng Nhãn, cậu cũng biết động của tôi không thể tùy tiện đi vào. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, đừng trách tôi phạt cậu. Ưng Nhãn vội vàng nói, anh đầu to, đương nhiên là có chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí liên quan đến sự an toàn tính mạng của anh. Đầu to nói, lại đây, nói mau lên. Ưng Nhãn nói, anh đầu to, chẳng lẽ từ khi anh đến đây đến giờ anh không nhìn ra sao? Họ Diệp kia đang lôi kéo anh, mở rộng thế lực, hơn nữa còn thu thập một lượng lớn linh thủy. Cậu ta muốn ngồi vào vị trí đội trưởng đó. Đầu to nói, từ khi cậu ta vừa đến đây, tôi đã nhìn ra tên nhóc này tham vọng không hề nhỏ rồi. Cậu không phải cho rằng cậu ta chỉ muốn làm một đội trưởng nhỏ đó chứ? Sai rồi, tôi thấy cậu là muốn làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thậm chí là cả phụ chủ. Ưng Nhãn nói, cho nên, loại người uy hiếp cho anh như thế, anh lại cho phép cậu ta tồn tại sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ im lặng giết luôn loại người này rồi, diệt mầm họa ngay từ trong trứng nước. Đầu to nhe răng cười, nếu cậu ta muốn thay chức đội trưởng cũng phải có chuyện kia mới được. Ưng Nhãn nói, anh đầu to, tên kia không phải đơn giản đâu, cậu ra xuất thân từ quân phương đại hạ, thực lực rất mạnh, nói không chừng ngay cả anh có khi cũng không phải là đối thủ. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng kia, thực lực thậm chí có thể bằng với tôi, cũng không thể khinh thường. Lao Tôn cùng Đỗ Quyên cũng thần phục tên họ Diệp, dưới hay anh cũng không có mấy người có thể dùng được. Đầu to lắc đầu, Ưng Nhãn, cậu quá coi thường tôi, cậu cho rằng thế lực của tôi chỉ giới hạn ở đội ngũ nhỏ như thế này hay sao? Ưng Nhãn tò mò hỏi, anh đầu to, ý của anh là gì? Ngoài trừ đội ngũ nhỏ này của chúng ta, anh còn tập hợp lực lượng ở nơi khác sao? Chương 2564. Chương 2564. Đầu to nói, Ứng Nhãn, không biết cậu có từng nghe qua chính nghĩa giả liên minh không? Chính nghĩa giả liên minh? Ứng Nhãn lắc đầu, chưa nghe nói qua. Đầu to nói, ừm, cậu chưa nghe nói qua cũng bình thường. Liên minh này chỉ có 10 tiểu đội trưởng trong quân của tôi biết. Tôi với 9 tiểu đội trưởng đã sớm liên minh thành công, 10 tiểu đội chúng tôi tạo thành liên minh, trong đó khi bất kỳ một tiểu đội nào gặp họa thì 9 tiểu đội khác phải ra tay hỗ trợ. Chúng ta đề phòng chính là đề phòng người dưới tay tạo phản. Kể cả Diệp Huyền Tân kia có mạnh hơn cũng có thể là đối thủ của 10 tiểu đội sao? Phải biết 10 tiểu đội của chúng a đều theo kịp Bách Phu trưởng. Ưng Nhãn vô cùng ngạc nhiên, anh đầu to, quá khâm phục, lòng dạ của anh chúng tôi thật sự không thể đoán được. Đầu to nói, chuyện này là tuyệt mật, nhất định không được để lộ ra ngoài. Đi ra, cậu đi đi, đừng ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi. Được, được. Ưng Nhãn rời đi, trong lòng có chỗ không cam lòng. Trong lòng gã ta cầu nguyện, mong tốt nhất là Diệp Huyền Tân hay tạo phản đi, một khi đầu to không chịu được, 9 tiểu đội khác sẽ giúp đầu to ra mặt tiêu diệt Diệp Huyền Tân. Gã ta cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người Diệp Huyền Tân, loại người này nhất định phải bị diệt trừ. Bất chi bất giác, sắc trời đã không còn sáng. Sương bắt đầu lan tràn khắp nơi, tầm nhìn chỉ còn có chưa đến 3 mét. Đỗ Quyên nói, chủ nhân, chúng ta đi tìm Linh Thủy đi, hiện tại Linh Thủy cũng bắt đầu ngưng kết rồi, đi thôi. Diệp Huyền Tân đứng dậy. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cũng vừa nhận thấy ông già Trần Đức Tài đi sát theo sau lưng Diệp Huyền Tân. Đỗ Quyên nói, chủ nhân, hay là chúng ta đi thu thập Linh Thủy ở chỗ cũ đi, lần này chắc chắn cũng có thể thu hoạch lớn. Diệp Huyền Tân gật đầu, được. Anh cảm giác được, phía sau có 3 người đang theo dõi. Nhưng thực lực của 3 người này rất yếu, cũng không tạo ra uy hiếp gì với anh, Diệp Huyền Tần cũng không thèm để ý đến bọn họ. Không lâu sau bọn họ đã đến đảo Lão Địa Phương, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, Đỗ Quyên và Trần Đức Tài tìm kiếm bốn phía. Diệp Huyền Tân và Thần Cốt Thông Tâm Linh nói, Thần Cốt, cảm nhận một chút gần đây có linh thủy không? Thần Cốt trả lời, tôi có thể cảm ứng được nơi này bây giờ còn hơn cả buổi sáng. Nói cách khác, bây giờ còn có nhiều linh thủy hơn cả buổi sáng. Diệp Huyền Tân, trước đó Đỗ Quyên nói, ban đêm xế chỉ ngưng tụ rất ít linh thủy. Xem ra không phải là ngưng tụ linh thủy, mà là sương mù quá dày, bọn họ khó tìm linh thủy hơn, cho nên mới có cảm giác ít linh thủy đi. Thần Cốt, hướng 4 giờ có 3 giọt linh thủy. 3 giọt linh thủy tụ thành 1, đúng là khó tin. Diệp Huyền Tân đi về phía 3 giọt linh thủy, vừa lúc định thu thập lại thì lại thay đổi ý định. Anh quay người nhìn về chỗ bí mật phía sau lưng, được rồi, đừng ẩn nấp nữa, tôi thấy các người rồi. Đỗ Quyên, Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cùng với Chân Đức Tài, cả 4 người đều kinh ngạc, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Diệp Huyền Tân. 3 người đi ra từ chỗ bí mật chính là 3 đội viên dưới tay. Đầu to. Chương 2565. Chương 2565. 3 đội viên có chút bối rối, chúng tôi chỉ là trùng hợp phát hiện mọi người ở đây, cũng không phải cố ý theo dõi. Diệp Huyền Tân cắt lời bọn họ nói, được rồi, không cần giải thích, tôi hỏi các người có muốn có linh thủy không? 3 người tròn mắt nhìn nhau. Đây là hỏi cái gì vậy, linh thủy là thứ muốn là có thể lấy được hay sao? 3 người đều không chút do dự gật đầu. Diệp Huyền Tân nói, tôi có thể cho 3 người 3 giọt linh thủy. Nhưng các người phải giúp tôi làm một việc. 3 người sửng sốt. Tên này đang nói khoác lác cái gì thế, đưa cho bọn họ 3 giọt linh thủy, tên này có nhiều như thế sao? Không phải trêu đùa bọn họ chứ? Một người trong đó nói, chỉ cần anh tặng chúng tôi mỗi người 1 giọt linh thủy, đừng nói một chuyện, kể cả 10 chuyện cũng không thành vấn đề. Diệp Huyền Tân, tốt, thành giao. 3 người đến đây đi. 3 người cẩn thận từng ly từng tí đi lên, cơ bắp căng cứng. Một khi Diệp Huyền Tân làm ra động tác uy hiếp nào, bọn họ sẽ phản kháng không chút do dự. Cũng may, Diệp Huyền Tân cũng không có cử động gì đáng nghi. Chỉ là chỉ vào một gốc cây trước mặt nói, trên cái gốc cây này có 3 giọt linh thủy, tặng cho các người, thật hay giả thế. Mặt 3 người y vẻ hoài nghi. Trên một gốc cây xuất hiện 3 giọt linh thủy, chuyện này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đâu. Kể cả có 3 giọt linh thủy thật, tên này bằng lòng tặng cho người khác sao? Tên này không hại người chứ? 3 người vẻ mặt cảnh giác. Sắc mặt Diệp Huyền Tân không vui, nếu không muốn thì cũng ngay. Dưới sự cám dỗ của linh thủy, cả 3 quyết định mạo hiểm một lần. 3 người liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông ở giữa đi về phía bụi thực vật cẩn thận xem xét. Hai người còn lại nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân, tránh việc anh làm mấy cái hành động nhỏ gì đó. Ôi trời ơi, đúng là 3 giọt linh thủy, người đang kiểm tra thực vật hét lên một tiếng, phấn khích đến nỗi cả người run rẩy, nhất định đây chính là một phép màu trên thế gian. Cái gì? Không chỉ hai người khác, đám người Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cũng hoảng hốt. Một bụi thực vật xuất hiện đến 3 giọt linh thủy đúng là hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, ngay khi Diệp Huyền Tân vừa đến nơi còn chưa tìm kiếm cẩn thận đã kiếm được 3 giọt linh thủy, tốc độ này gần như phá kỷ lục được ghi chép lại từ trước đến nay của đạo thần chủ. Chẳng qua trong lòng đám người Đỗ Quyên lại vô cùng khó chịu, đại ca đang làm cái quái gì vậy, 3 giọt linh thủy tương đương với 3 mạng người, cứ như vậy liền tặng cho người ngoài. Nhưng nhìn thấy Diệp Huyền Tân đã hạ quyết tâm, cô ấy cũng không tiện nói gì. 3 người cẩn thận thu thập 3 giọt linh thủy rồi xoay người muốn rời đi. Mới đi chưa được 2 bước, một người trong số họ đột nhiên ngăn hai người kia lại, quay người cúi đầu thật sâu với Diệp Huyền Tân. Ông chủ, phần ân tình này không lời cảm ơn nào có thể diễn tả được, chúng tôi nhất định sẽ luôn khắc sâu trong lòng. Ngài vừa mới nói để cho chúng tôi giúp ngài một việc, chúng tôi nhất định sẽ không do dự xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Chương 2566. Chương 2566. Diệp Huyền Tân, đến lúc cần thiết tôi tự nhiên sẽ chào hỏi mọi người, bây giờ, đi thôi. Cảm ơn. Cả 3 cảm ơn rồi vội vàng rời đi, sợ Diệp Huyền Tân sẽ hối hận. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Diệp Huyền Tân, bọn họ lại tìm thấy thêm được 7 giọt linh thủy. Chuyện này khiến Đỗ Quyên và ông cụ Trần Đức Tài vô cùng phấn khích, thậm chí còn rơi nước mắt. Đi theo Diệp Huyền Tân thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất mà bọn họ làm trong đời, sau này có thể không cần lo lắng về vấn đề sống sót. Đi được nửa đường, Đỗ Quyên nói: "Ông chủ, ngài muốn làm gì với 7 giọt linh thủy này?" Diệp Huyền Tân: "Làm như thế nào cái gì? Tất nhiên là nộp lên trên rồi đổi lấy thức ăn." Đỗ Quyên nói: "Ông chủ, tôi cảm thấy hiện tại không cần phải đổi lương thực, trước tiên có thể để dành vài giọt linh thủy, sau đó chờ đến lúc thu hoạch không tốt lại lấy hàng dự trữ ra đổi lấy lương thực thì tốt hơn. Tránh cho một ngày nào đó trong tương lai không thu thập được linh thủy thì chết đói mất." "Đúng, đúng." Chân Đức Tài cũng phụ họa theo: "Cái này gọi là chuẩn bị đường lui cho bản thân." Diệp Huyền Tân lắc đầu: "Không cần." Đỗ Quyên vẫn muốn thuyết phục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Diệp Huyền Tân, cô ấy đành im lặng. Mục đích thật sự của Diệp Huyền Tân là muốn giết chết thần chủ, sao có thể lo lắng vì chuyện ngày ba bữa cơm. Như câu nói, tham vọng của một con chim yến là an toàn và rõ ràng. Lý Nghĩa Chính thận trọng nói: "Ngài Diệp, có phải anh vì muốn trở thành đội trưởng nên muốn nhanh chóng góp đủ 20 giọt linh thủy không?" Diệp Huyền Tân liếc nhìn Lý Nghĩa Chính, cũng không nói gì chỉ tăng tốc độ bước chân. Sau khi Diệp Huyền Tân đi xa, Đỗ Quyên dè dặt tiến lại gần Lý Nghĩa Chính: "Ngài Lý, ngài và ngài Diệp khá quen thuộc, tôi cảm thấy hay là ngài dành chút thời gian khuyên bảo ngài Diệp đi. Đội trưởng không cần nghĩ đến, chúng ta mỗi ngày ăn uống không lo lắng, cuộc sống trên đảo thần chủ có thể xem như sinh hoạt thần tiên rồi." Lý Nghĩa Chính tò mò hỏi: "Ồ, tại sao cô lại không muốn ngài Diệp làm đội trưởng? Anh ấy trở thành đội trưởng đối với chúng ta đều trăm lợi không có hại." Đỗ Quyên thở dài: "Tất nhiên là tôi hy vọng ngài Diệp làm đội trưởng, chẳng qua tôi sợ ngài Diệp không làm được. Phía sau đầu to nhất định có một nguồn năng lượng rất lớn, tôi lo lắng nếu ngài Diệp thay thế đầu to, anh ta sẽ dùng năng lượng sau lưng để tấn công ngài Diệp. Anh ta không có đơn giản như bề ngoài." Lý Nghĩa Chính cười nhẹ: "Ngài Diệp cũng không hề đơn giản như những gì cô thấy bên ngoài." "Ồ." Đỗ Quyên tò mò hỏi: "Có thể nói rõ hơn được không?" Lý Nghĩa Chính lắc đầu: "Xin lỗi, không thể, biết nhiều hơn đối với cô không tốt. Nếu để cho cô ấy biết ngài Diệp chính là thân đại hạ đẹp trai, ngài Diệp tuyệt đối sẽ không tha cho hai người bọn họ." Khi Diệp Huyền Tân trở lại căn cứ, các thành viên khác trong đội đã đến. Lão Tôn dứt khoát không ra ngoài tìm linh thủy. Sáng nay anh ta đã tìm được 2 giọt linh thủy, lương thực đổi lại cũng đủ để ăn trong một ngày, không cần phải đi ra ngoài tìm linh thủy nữa. Người dân ở đây điển hình là một người ăn no, cả nhà không đói, trước mắt có rượu liền say. Lão Tôn nhìn Diệp Huyền Tân cười mỉa: "Buổi sáng các người gặp may tìm được thêm mấy giọt linh thủy. Nhưng vận may của con người có hạn, các người dùng vận may suốt một buổi sáng đã sớm hết sạch may mắn, chắc buổi tối không thu hoạch được gì phải không?" Chương 2567. Chương 2567. "Đỗ Quyên, lát nữa nếu đói bụng, nhớ đến tìm bố mày, ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô nửa cái bánh bao." "Thật không?" Đỗ Quyên cười nhẹ: "Anh Tôn, những gì anh nói đều là sự thật." Vẻ mặt Lao Tôn tỏ vô cùng phấn khởi. Xưng hô của Đỗ Quyên với anh ta đã từ Lao Tôn chuyển thành anh Tôn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn quyến rũ và đôi mắt nhỏ mập mờ của cô ấy, rõ ràng là tối nay bọn họ không thu hoạch được bao nhiêu, thậm chí là không có, cô ấy có vẻ đã chuẩn bị nhờ cậy anh ta rồi. Nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Đỗ Quyên, Lão Tôn liền kích động, điên cuồng nuốt nước bọt. Anh ta nuốt nước miếng một cái, nói: "Thật, đương nhiên là thật." Đỗ Quyên nói: "Tốt lắm, một lời đã định, chờ lát nữa tôi liền đi tìm anh Tôn, anh nhớ chuẩn bị thật tốt đấy." "Ha ha, tốt." Lão Tôn hào hứng đáp lại. Động tĩnh lớn như vậy đã quấy rầy đầu to. Đầu to ngáp dài ngáp ngăn đi ra khỏi hốc cây: "Lão đại, mẹ anh ồn ào cái gì đấy, quấy rầy bố mày ngủ." Tâm trạng Lao Tôn không tệ, không thèm phản bác đầu to mà chỉ cười nói: "Đầu to, tối nay là đêm tân hôn của tôi, không chúc mừng một chút sao?" "Chúc mừng cái con khi." Đầu to mơ mơ màng màng quét mắt qua hiện trường: "Được rồi, đều đã trở lại, giao thu hoạch của mình lên đi." Các thành viên trong đoàn theo thứ tự xếp hàng đổi linh thủy lấy thức ăn. Bởi vì hôm nay Diệp Huyền Tân đã tặng 3 giọt linh thủy cho 3 người khác nên thu hoạch chung của các thành viên vẫn khá tốt, ít nhất không ai trong số họ bị đói. Chuyện này làm cho đầu to cảm thấy ngoài ý muốn: "Ồ, hôm nay thật là kỳ lạ, thu hoạch buổi tối lại tốt hơn buổi sáng. Hôm nay đúng là lần đầu tiên." "Không tệ, không tệ, làm việc rất chăm chỉ, cố gắng duy trì tình hình này, ngày mai tôi liền xin cấp trên cho các người mấy bộ quần áo mới, đừng có cả ngày đều ăn mặc giống ăn mày thế này." Có đội viên rẻ rặt khẩn cầu: "Ngài đầu to, cho tôi hỏi nếu chúng tôi không muốn quần áo mới, có thể đổi thành đồ ăn được không?" "Nói nhảm, cơm còn không đủ no, mặc đẹp như thế làm cái gì?" "Cút đi." Đầu to trừng mắt nhìn đối phương: "Xin quần áo cho các người đã khá tốt rồi, đừng có được voi đòi tiền, còn nói nhảm nữa liền không có quần áo." Các đội viên đều im lặng, không dám lên tiếng. Cuối cùng, ánh mắt đầu to rơi vào trên người Diệp Huyền Tân: "Còn các người thì sao, hôm nay có thu hoạch gì không?" Lão Tôn chờ lâu liền chế nhạo: "Đầu to, anh vẫn cho rằng bọn họ có thể tìm được linh thủy sao, đúng là chuyện cười. Buổi sáng bọn họ đã dùng hết sạch vận may của cả ngày, buổi tối không gặp xui xẻo đã coi như không tệ, có thể tìm được linh thủy chết liền." "Không sao, Đỗ Quyên lập tức sẽ dựa dẫm vào tôi." "Điều đó thì không nhất định." Đầu to nhìn vẻ mặt luôn bình tĩnh của Diệp Huyền Tân từ khi bước vào sân, lên tiếng phản bác. Diệp Huyền Tân lấy ra cái bình sứ nhỏ ném về phía đầu to: "Thu hoạch hôm nay." Đầu to lắc lắc lọ sứ, cẩn thận lắng nghe. Sau đó, anh ta vô cùng sửng sốt: "Trời ạ, nhiều quá. Sao các người lại làm được? Chuyện gì đang xảy ra?" Chương 2568. Chương 2568. Lão Tôn sửng sốt: "Đầu to, anh nói cái gì? nhiều cái gì? Đầu to, nói nhảm, tất nhiên là linh thủy, ít nhất phải có 7 giọt, nhiều hơn cả buổi sáng. Phúc! Lao Tôn khiếp sợ, trực tiếp nhảy xuống cành cây, mẹ nó tôi không nghe nhầm chứ, đầu to, anh vừa nói mấy giọt đấy. Lao Tôn không chỉ không tin mà trên mặt những đội viên khác cũng viết đầy hai chữ nghi ngờ. 7 giọt linh thủy khơi mào cuộc chơi quốc tế. 6 giọt đã phá kỷ lục đảo thần chủ, 7 giọt vốn là chuyện khó lòng xảy ra. Chắc chắn anh đầu to nhầm rồi. Đầu to mắng, cút mẹ hết đi, nếu ngay cả thứ này mà còn nhầm lẫn, ông đây sống làm gì nữa? Được rồi, chúng tôi đã đánh giá thấp anh. Bấy nhiêu đồ ăn đều thuộc về anh đó. Nếu hôm sau tôi lập lại kỷ lục lần nữa, anh cho tôi xin tí phần thưởng nhé. Đầu to đã xác nhận, quả thực là 7 giọt. Mọi người đều há hốc mồm. Đặc biệt là Diệp Huyền Tân cho đi 3 giọt linh thủy càng khiến người ta khó lòng bình tĩnh lại. Nếu Diệp Huyền Tân không tặng họ 3 giọt linh thủy thì bây giờ anh đã nộp tổng cộng 10 giọt. 10 giọt linh thủy cơ không thể nào tưởng tượng nổi. Lao Tôn trợn tròn mắt. Đồ ăn của nhóm Đô Quyên dư giả, vốn dĩ không lo đói bụng, thậm chí còn ăn no nê. Kẻ ngốc mới phục tùng mình vào thời điểm này. Nói cách khác, Lao Tôn không cam lòng, trợn mắt nhìn Đô Quyên, "Đô Quyên, cô có ý gì?" Đô Quyên hỏi, "Anh Tôn, ý gì là sao?" Lao Tôn nói, "Cô nói rằng sẽ đi theo tôi một đêm, bây giờ..." Đỗ Quyên lạnh lùng cười ha ha, anh mơ giấc mộng xuân thu của mình đi, bà đây muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn thức uống có thức uống, ngày tháng vô cùng thoải mái, tội gì phải chịu khổ. Lao Tôn cắn răng, "Mẹ nó chứ, mẹ nó cô khơi dậy ham muốn của tôi thì phải chịu trách nhiệm." "Đỗ Quyên, tôi cố ý đấy, sao hả?" "Khó chịu không nào?" "Khó chịu là được, anh càng khó chịu tôi càng vui sướng." "Đồ khó hiểu." Lao Tôn nổi trận lôi đình, "Tôi giết chết cô." Đỗ Quyên nói, "Được, anh tới đây đi. Nếu anh dám qua, đảm bảo ngài Diệp đánh chết anh." "Tôi..." Lao Tôn nén giận đầy bụng mà không có chỗ chút, đành thở hổn hển leo lên cây. Cành cây run rẩy, không còn nghỉ ngờ gì nữa, Lao Tôn đang ở tuất trên đấy để phát tiết dục vọng. Đỗ Quyên cực hài lòng về trò đùa quái ác này, cười ha ha chẳng kiêng nể gì. Diệp Huyền Tân mở thùng đồ ăn đầy ắp, phát hiện bên trong chỉ có bánh màn thầu. Anh hỏi, "Nơi này chỉ cung cấp màn thầu sao?" Đầu to cười nói, "Nói một cách chính xác, chúng ta đang ở khu vực tít ngoài san nên chỉ cung cấp màn thầu thôi. Hệ thuộc phạm vi Bách Phu đoàn là có cung cấp thịt." "Sao hả? Anh muốn ăn thịt à?" "Không phải không có cách, nhưng phải lấy linh thủy ra đổi." Chương 2569. Chương 2569. 5 giọt linh thủy được nửa ký thịt, anh hứng thú không? Bên kia có một con đường. Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Thôi, nói sau đi. Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng, chuyển màn thầu đi." "Được." Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng vội vàng chuyển đồ ăn xuống. Đợi họ về rồi, Diệp Huyền Tân hỏi Trần Đức Tài và Đỗ Quyên, "Mọi người từng ăn thịt chưa?" Trần Đức Tài và Đỗ Quyên bỗng chốc cá khẩu. "Không đói chết ở đây là may rồi, miễn bàn tới việc dùng 5 giọt linh thủy đổi nửa ký thịt." Trần Đức Tài nói thêm, "Tuy nhiên có khả năng mấy thằng kia từng ăn thịt rồi. Anh ta lặng lẽ chỉ mấy gã vạm vỡ đang nằm ngủ trong góc." Diệp Huyền Tân nói, "Bọn họ gom được nhiều linh thủy làm à?" Trần Đức Tài lắc đầu, "Đương nhiên không phải, ý tôi là họ từng ăn thịt người." "Từng ăn thịt người? Thế thì nơi này là địa ngục, nói vậy cũng không quá đáng." Ưng Nhãn nhìn hộp màn thầu dưới chân Diệp Huyền Tân, ánh mắt toát lên vẻ độc ác xen lẫn không cam lòng. Vốn dĩ một nửa số đồ ăn này thuộc về mình, mà giờ đây, anh ta đành phải ngậm bồ hòn. Nhân lúc Diệp Huyền Tân không để ý, Ưng Nhãn lén chui vào hốc cây của Đầu To. Đầu To không vui, thằng chết tiệt này, ai cho mi tự tiện xông vào phủ của ông? Ưng Nhãn vội vàng nói, "Anh Đầu To, em có chuyện quan trọng muốn báo với anh." Vị trí đội trưởng vô cùng nguy nan. Đầu To hỏi, "Tức là sao?" Ưng Nhãn nói, "Anh đoán thử em vừa nghe họ nói gì. Vừa rồi họ bàn nhau cướp ngôi, muốn thay thế vị trí của anh. Sáng nay họ gom được 6 giọt linh thủy, bây giờ gom thêm 7 giọt, tổng cộng thu hoạch 13 giọt linh thủy rồi. Đợi đến ngày mai, chắc chắn anh ta sẽ gom được 20 giọt linh thủy, gã người mới đó sẽ thay thế anh mất." "Anh Đầu To, em cảm thấy anh nên đánh đòn phủ đầu." Đầu To lắc đầu nói, "Không được, không được." "Vì sao?" Ưng Nhãn không hiểu nổi, "Lẽ nào anh cam lòng mặc cho họ chỉ phối cả đội chúng ta?" Đầu To nói, "Bây giờ đối phương có vẻ công cao hơn chủ, nếu tôi không ra vai phủ đầu với gã, chắc chắn gã sẽ xem thường tôi. Thừa dịp này, trước hết cứ để gã làm phản, sau đó tôi dẫn người xử lý gã, đánh cho gã phục sắt đất mới thôi. Vậy thì về sau tôi mới có thể khống chế cỗ máy kiếm tiền này chứ." Chỉ trong vòng một ngày, Diệp Huyền Tân đã gom được 13 giọt linh thủy, nói trắng ra là anh thu hoạch tương đương với công sức cả đội làm một tháng. Diệp Huyền Tân là cây dụng tiền, đương nhiên phải nắm anh cho chắc. Ưng Nhãn nói, "Đúng đúng, chúng ta phải nhắc nhở gã, tránh việc gã có mưu đồ với anh Đầu To đây." Sáng hôm sau, các thành viên trong đội lại xuất phát đi gom linh thủy. Lần này Diệp Huyền Tân không đi đâu xa. Dưới sự dẫn dắt của thần cốt, anh đến nơi gần đấy để thu hoạch linh thủy. Chương 2570. Trộm tiền 2570. Thần cốt có thể cảm ứng, bầu không khí nơi này gần gũi với nó hơn hẳn, tức là ở đây có khá nhiều linh thủy. Chưa đến nửa tiếng, Diệp Huyền Tân đã gom được 7 giọt linh thủy. Dẫu phải mất một khoảng thời gian thì mặt trời mới ló dạng, nhưng Diệp Huyền Tân nói rằng, "Được rồi, về thôi, không cần gom nữa, đủ cho chúng ta ăn rồi." Nhóm người theo Diệp Huyền Tân vòng về. Dọc đường, Trần Đức Tài và Đỗ Quyên lòng đầy tâm sự. Cuối cùng Đỗ Quyên lấy hết can đảm, cẩn thận dò hỏi Diệp Huyền Tân, "Ngài Diệp, ngài nói thật cho tôi biết đi, có phải ngài định thay thế Đầu To làm đội trưởng không?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Phải, thế thì sao?" Đỗ Quyên lập tức trở nên căng thẳng, "Ngài Diệp, tôi khuyên ngài đừng làm vậy." Hình như giữa đầu to và những đội trưởng khác có một thỏa thuận, hệ bên nào gặp nạn, bốn phương tám hướng còn lại sẽ trợ giúp. Chỉ cần ngài giành chức đội trưởng của đầu to, chắc chắn những đội khác sẽ đến trả thù ngài. Tới chừng ấy, ngài phải đối mặt với tai họa ngập trời. Diệp Huyền Tân chẳng thèm để bụng, không sao, tôi tự có chừng mực. Anh cất bước nhanh hơn. Đỗ Quyên và Trần Đức Tài nhìn nhau với vẻ đành chịu. Xem ra ông chủ đã quyết, bọn họ cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ông chủ. Lần này sống hay chết đều dựa theo ý trời thôi. Diệp Huyền Tân là người đầu tiên trở về nơi cả đội đóng quân. Điều bất ngờ là hôm nay đầu to chẳng nằm nghỉ trong hốc cây như thường ngày, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi bên ngoài hốc cây. Có lẽ đầu to biết hôm nay Diệp Huyền Tân sẽ đề xuất ý kiến làm đội trưởng thay anh ta. Nghe tiếng động từ nhóm Diệp Huyền Tân, đầu to mở mắt cười nhẹ, mới đó đã về hả? Xem ra thu hoạch không ít nhỉ. Qua đây nào, đừng chờ những người khác, hãy cho tôi xem phần thu hoạch của các anh. Diệp Huyền Tân giao nộp bình sứ. Đầu to kiểm tra rồi mỉm cười, không tệ không tệ, quả nhiên không làm tôi thất vọng, tròn 7 giọt linh thủy cơ đấy. Hay lắm, cả thùng đồ ăn này đều thuộc về các anh. Mặt khác, tôi cho các anh thêm phần thưởng. Nửa ký lợn rừng, cầm về tha hồ mà hưởng. Vừa nghe nhắc đến lợn rừng, Đỗ Quyên và Trần Đức Tài suýt chảy nước dãi. Họ thèm thịt đến điên rồi, cuối cùng hôm nay được ăn một bữa thịt lợn rừng sao? Nhưng không ngờ là Diệp Huyền Tân từ chối phần thưởng ngay trước mặt mọi người. Xin lỗi, tôi không cần phần thưởng này. Hả? Đầu to sửng sốt nhìn Diệp Huyền Tân. Nhóm Đỗ Quyên Trần Đức Tài cũng trở nên mất hứng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, sắp xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Không ăn được lợn rừng là phụ, chuyện quan trọng là Diệp Huyền Tân sắp ngã bài với đầu to ư? Hôm nay trong hai người họ, ai có thể thắng đây? Bầu không khí trở nên ngưng tụ, hơi thở mọi người yếu hẳn, e rằng không muốn quấy nhiều đến hai người kia. Chương 2571. Chương 2571. Lúc này liên tiếp có viên quay về. Bọn họ vừa quay về đã cảm thấy tình hình hiện tại không hợp lý, có phần như tên đã lên dây. Mọi người châu đầu ghé tai thì thầm. Cuối cùng, Ưng Nhãn vẫn luôn có mặt ở đó giải đáp nghi vấn thắc mắc cho mọi người. Sau khi biết được sự thật, các đội viên cũng không vội nộp linh thủy lên trên mà im lặng theo dõi sự thay đổi. Hôm nay đầu to tiếp tục làm đội trưởng, hay là người mới sẽ giành lấy đây? Mọi người rửa mắt mong chờ. Đầu to đóng nắp hộp thức ăn lại, không nóng không lạnh nói, sao lại từ chối sự khen thưởng của tôi? Diệp Huyền Tân, không cần, nếu tôi muốn ăn thịt thì sẽ tự mình lấy linh thủy đi đổi. Đầu to nói, anh hoàn toàn không có tư cách đổi lấy thịt, chỉ có đội trưởng mới có tư cách tìm vực trưởng để giao lưu, trao đổi thịt. Diệp Huyền Tân, nếu tôi nhớ không nhầm, có lẽ số linh thủy tôi nộp lên trên cũng đủ 20 giọt rồi nhỉ? Theo quy tắc, có phải tôi nên thay thế anh trở thành đội trưởng không? Lời nói không khiến người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vừa nói xong, ngọn lửa chiến tranh ở đó càng cháy mạnh hơn. Tim của tất cả mọi người như nhảy lên cổ họng. Một người là vương giả đã chiếm giữ đất nơi này mấy năm, một người là kẻ mạnh mới tới, rốt cuộc hai người có thể đụng chạm tóe lửa tới đâu? Đầu to cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Huyền Tân, anh đã nghĩ kỹ chưa, muốn đảm nhiệm chức đội trưởng? Diệp Huyền Tân gật đầu, đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Đầu to thở dài, sợ là anh không có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này rồi Diệp Huyền Tân, vì sao? Đầu to, đội trưởng cũng không giống như biểu hiện bên ngoài mà anh vẫn thấy đâu. Đối với bên trên, tôi cần tạo dựng mối quan hệ tốt với vực trưởng, để vực trưởng không gây khó dễ với các đội viên. Đối với bên ngoài, tôi phải cân bằng với thực lực của tiểu đội khác, đỡ cho phía nào quá mạnh sẽ khiến người của đội mình bị thương. Đối với bên trong, tôi phải khiến mỗi một đội viên đều tình nguyện phục tùng tôi, anh có thể làm được những điều này không? Diệp Huyền Tân, đương nhiên là có thể. Ha ha, đầu to cười, điều kiện cuối cùng thì không nói đến, quan hệ của anh và đội viên khác thực sự không tệ, vừa đến chưa bao lâu mà đã lôi kéo được hai người. Nói về hai điều kiện đầu trước, ngay cả vực trưởng ở chỗ nào thậm chí anh cũng không biết, sao có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với ông ta? Còn thực lực của những tiểu đội khác nữa, anh có biết thực lực thực sự của bọn họ không? Dùng thủ đoạn gì để cân bằng? Theo tôi thấy, anh có ăn no đến chết cũng chỉ biết bàn việc binh trên giấy mà thôi. Tin tôi đi, anh không lường trước được việc làm đội trưởng đâu. Diệp Huyền Tân không kiên nhẫn nữa, đập một cái vào đầu của đầu to, con mẹ nó dài dòng. Nếu tôi đã muốn làm đội trưởng thì đương nhiên phải có khả năng đó rồi, còn chưa đến lượt anh nói lung tung đâu. Mọi người, má nó ơi, người mới này ngang ngược thế, đầu to người ta cũng chỉ khuyên anh mấy câu, anh trực tiếp đập bay người ta luôn. Đủ thô lỗ, đủ hung ác, đủ ngu ngốc. Đỗ Quyên và Trần Đức Tài đột nhiên có cảm giác hối ông chủ này thực sự còn thô lỗ thẳng thắn hơn cả đầu to, không hiểu sự thay đổi, sống trên đảo thần chủ này không lâu, rốt cuộc chọn anh có phải là lựa chọn chính xác hay không? Chương 2572. Trộm tiền 2572. Đương nhiên người tức giận nhất là đầu to chứ không ai khác. Ngày bình thường anh ta ngồi ở vị trí tít trên cao so với những đội viên này, vô cùng cao, giống như hoàng đế. Nhưng bây giờ, hoàng đế bản địa như anh ta lại bị một tên mới tới coi như kẻ dưới mà quạt một cái mất hết cả mặt mũi. Dù bây giờ anh ta có giết chết Diệp Huyền Tân, sau này quyền uy trước mặt cấp dưới cũ cũng giảm đi rất nhiều. Tích lũy mấy năm bị hủy hoại trong chốc lát, có thể kiên nhẫn chứ không thể chịu đựng. Đầu to bùng nổ ngay tại chỗ. Anh ta liên tục gào thét, họ Diệp kia, anh đợi đó, con mẹ nó anh đợi đó cho ông. Ông đây không tha cho anh, nhất định không tha cho anh. Trong vòng 7 ngày mà không lấy mạng anh được thì con mẹ nó tôi không xứng làm người. Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn đầu to, ánh mắt có sát khí. Đầu to lập tức bị dọa run rẩy cả người. Anh ta nhìn ánh mắt của Diệp Huyền Tân như thể đang đối mặt với một con báo săn đang vô cùng đói, trong lòng bắt đầu có cảm giác sợ hãi to lớn. Sợ anh ta bị dọa hoảng hồn, nhanh chân chạy mất không để ý đến hình tượng chút nào. Trong lòng Ưng Nhãn như nở hoa. Lúc mới nãy, nếu Diệp Huyền Tân không đập đầu to một cái, đầu to dẫn người đánh lại, sau khi lấy được chức đội trưởng rồi còn có thể giữ lại một cái mạng cho Diệp Huyền Tân, bảo anh đi thu gom linh thủy cho mình. Mà bây giờ Diệp Huyền Tân lại không biết sống chết đánh đầu to một cái, chắc chắn đầu to sẽ không để Diệp Huyền Tân sống, nếu không thì mặt mũi anh ta để đi đâu. Diệp Huyền Tân chết rồi, vừa hợp với ý mình. Anh ta trừng Diệp Huyền Tân một cái, ha ha, họ Diệp, anh đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đợi đấy, chắc chắn anh đầu to sẽ không tha cho anh đâu. Có ai còn tình nguyện tiếp tục đi theo anh đầu to thì bây giờ đi theo tôi. Trong đám người có mấy người dục dịch muốn động. Diệp Huyền Tân mở hộp thức ăn ra, nói, muốn đi thì cứ việc đi, tôi không ngăn cản. Không muốn đi, tin tưởng tôi thì đến ăn đồ ăn đi. Nhiều đồ ăn như thế cũng không thể để lãng phí được. Đỗ Quyên nói vô cùng cẩn thận, chủ nhân, miếng thịt này xử lý thế nào? Diệp Huyền Tân, có phần thì mọi người cùng nhau ăn, đương nhiên là chia ra rồi. Được, được. Vừa dứt lời, không ít đội viên nhao nhao đứng về phía đội Diệp Huyền Tân, bao gồm cả ba đội viên hôm qua được Diệp Huyền Tân bố thí cho ba giọt linh thủy. Nhưng cuối cùng vẫn có người đi theo Ưng Nhãn, gia nhập với đầu to. Trong đó có cả Lão Tôn. Bọn họ đều biết đầu to không dễ dàng bị lật đổ, chắc chắn sẽ trở lại ngày xưa, đánh lại. Đến lúc đó chỗ này vẫn là địa bàn của đầu to, người cười cuối cùng vẫn là đầu to. Diệp Huyền Tân nói với ba đội viên nhận được bố thí của mình, ba người đi theo tôi một chút. Được, được. Ba đội viên đó vội vàng đi theo Diệp Huyền Tân đến một chỗ yên tĩnh. Đội trưởng, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì? Diệp Huyền Tân nói, tôi muốn bây giờ mấy người đi theo đầu to. Hả? Chương 2573. Chương 2573. Ba đội viên còn tưởng là mình nghe lầm, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyền Tân. Ngài Diệp, ngài có ý gì? Ngài muốn đuổi bọn tôi đi? Diệp Huyền Tân nói, đuổi mọi người đi chỉ là tạm thời thôi. Mọi người sẽ còn trở lại. Lúc trước mấy người nói muốn giúp tôi một chút, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Nói rồi, Diệp Huyền Tân nói rõ đầu đuôi kế hoạch của mình cho ba đội viên nghe. Nghe xong, ba đội viên giơ ngón cái với Diệp Huyền Tân, quả nhiên ngài Diệp giỏi nhu lược, bội phục. Được, chúng tôi sẽ đi làm theo lời ngài nói. Ba đội viên quay người rời đi, gia nhập với đầu to. Diệp Huyền Tân lại quay về căn cứ lần nữa. Cũng chưa từng nghĩ đến những đội viên ở lại đang nức nở, thậm chí là khóc lớn. Diệp Huyền Tân không hiểu gì cả, khóc gì mà khóc. Nếu không muốn đi theo Diệp Huyền Tân tôi thì đi là được, đâu cần phải khóc ở đây. Các đội viên vội vàng giải thích, ngài Diệp, ngài hiểu lầm rồi, không phải chúng tôi không muốn đi theo ngài nên khóc. Miếng thịt này quả thực quá ngon rồi, tôi đã không còn nhớ bao lâu rồi tôi chưa nếm thử vị thịt. Hu hu, bây giờ nếm được vị thịt rồi khiến tôi đột nhiên nhớ về lúc trước, hey, cuộc sống bây giờ đâu có giống những tháng ngày con người sống chứ. Mọi người bùi ngùi không thôi, Diệp Huyền Tân lại vô cùng cả lời. Chỉ là ăn miếng thịt thôi đã khiến bọn họ cảm động phát khóc rồi, do đó có thể thấy điều kiện sinh sống trước đây của họ khổ cực như thế nào. Diệp Huyền Tân an ủi, yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ sống những ngày tháng như người bình thường, mấy bữa lại có thịt ăn, đây là lời hứa của tôi với mọi người. Mọi người không nhịn được cười ồ lên. Sống những ngày tháng như người bình thường, mấy bữa lại có thịt ăn lừa quỷ ạ. Trên đảo thần chủ này, ông trời có xuống nhân gian cũng không làm được điều này. Mọi người không để ý đến Diệp Huyền Tân nữa, tiếp tục ăn như hổ đói. Đỗ Quyên ăn uống no đủ rồi, nhỏ giọng khuyên Diệp Huyền Tân, chủ nhân, ngài đánh anh đầu to một cái, hoàn toàn chọc giận anh ta rồi. Bây giờ mọi người đứng ở phía đối lập, chắc chắn đầu to sẽ tích trữ lực lượng để đối phó với ngài, những ngày tháng sau này ngài phải vô cùng cẩn thận đấy. Diệp Huyền Tân khẽ cười, đầu to mới cần phải lo lắng. Đỗ Quyên cứng họng, cô không biết nên hình dung Diệp Huyền Tân thế nào mới phải. Thật sự không biết chủ nhân lấy dũng khí ở đâu mà nói như vậy. Bên này, đầu to một mạch tháo chạy. Tốc độ trốn chạy của ông ta không nhanh, ông ta khẳng định rằng sẽ có một số đồng bọn đi cùng mình, ông ta phải đợi bọn họ tụ họp lại. Không bao lâu, thuộc hạ Ưng Nhãn của ông ta một mạch đuổi theo, đại ca, đợi em, đợi em. Đầu to nhìn Ưng Nhãn, có chút thất vọng, sao, chỉ có mình cậu đi cùng à? Ưng Nhãn thở hổn hển, chắc là vẫn còn người, bọn họ sẽ tới ngay. Dứt lời liền xuất hiên nở thêm vài người kỳ cựu theo sau. Trong số đó có ba người nhận được sự ưu ái của Diệp Huyền Tân là Đại Nưu, Nhị Nưu, Tam Nưu. Đại ca, bọn em. Bọn em đến đây để đào tẩu với anh. Đại ca chạy nhanh quá, bọn em cố hết sức mới đuổi kịp, hy vọng đại ca hiểu được. Đầu to gật đầu nhẹ nhõm. Chương 2575. Chương 2575. Đầu to nói, chuyện này cực kỳ quan trọng, thậm chí còn liên quan đến chuyện sống chết của đội ma quỷ các anh. Nếu không để cho tôi gặp đại ca của các anh sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Đương nhiên, anh cũng gánh không nổi hậu quả, chỉ có thể dùng tính mạng của mình để bù đắp. Có cái rắm. Lý Triệu Hán vẫn không tin, trên thế gian này chẳng có cái gì mà ông đây không kham nổi. Người đâu, lên cho tôi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Người của Lý Triệu Hán xuống tới, đằng đằng sát khí. Đầu to ngay lập tức ra lệnh cho đám người của Ưng Nhãn, tiếp ứng cho tôi đến gần Lý Triệu Hán. Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Hiểu rồi. Đám người Ưng Nhãn bao bọc đầu to ở bên trong, đối mặt với kẻ thù đang bao vây xung quanh. Đầu to được vây ở bên trong, từng bước đến gần Lý Triệu Hán. Khi cách Lý Triệu Hán còn khoảng 5 mét, đột nhiên đầu to nhảy lên, giẫm lên đầu Ưng Nhãn, lao về phía trước. Lần này, ông ta nhảy vọt 5 mét, nện lên đầu của Lý Triệu Hán. Lý Triệu Hán không ngờ đầu to lại có thể nhảy xa như vậy, không kịp để phòng bị nện ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng. Lý Triệu Hãn chưa kịp định thần lại thì con dao găm của đầu to đã kề vào cổ, đừng núp đích, nếu không tôi sẽ giết Lý Triệu Hãn. Dứt lời, mọi người tại hiện trường lập tức ngừng đánh nhau, sợ hãi nhìn đầu to. Lý Triệu Hãn nghiến răng, tên đầu to không tiếp, có bản lĩnh thì đánh nhau trực diện với ông đây, đánh lén thì có cái gì đáng tự hào. Đầu to, đừng nói nhảm nữa, đưa tôi đi gặp đại ca xạ tản của anh, nếu không tôi sẽ giết anh ngay lập tức. Ông dám? Lý Triệu Hãn nghiến răng, nếu ông dám động vào một sợi lông của tôi cũng có nghĩa là trở thành kẻ địch của đội ma quỷ. Đội ma quỷ của tôi nhất định sẽ dốc hết sức đánh bại đội của ông. Ai mà không biết, đội ma quỷ của tôi là mạnh nhất trong mấy chục đội ở khu vực ngoại thành. Nếu bị đội ma quỷ nhắm tới, các ông xác định 100% sẽ chôn thây cùng với tôi. Đầu to đột nhiên nở nụ cười, anh nói tôi không dám ư? Vậy tôi sẽ cho anh xem tôi có dám hay không. Nói xong, đầu to liền cắt thai của Lý Triệu Hãn. Ai tiếng hét thảm thiết của Lý Triệu Hãn truyền xa. Tên đầu to này đúng là một kẻ mất trí, làm việc mà không hề tính đến hậu quả. Anh ta sợ hãi, không còn dám nói nhảm nửa lời, vội vàng nói, được, được, tôi dẫn ông đi gặp xà tản, tôi đều nghe theo các ông. Đầu to chế nhạo, đúng là kẻ bỏ đi, dẫn đường đi. Đội ma quỷ là đội mạnh nhất ở khu vực ngoại thành và khu vực họ chiếm giữ cũng lớn nhất. Cả nhóm đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến trại căn cứ của đội ma quỷ. Căn cứ của đội ma quỷ còn xa xỉ hơn so với địa bàn của đầu to. Có cây cối bao quanh sân, trong sân có một dãy nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ lớn nhất và nguy nga nhất ở giữa là nơi ở của đội trưởng xà tản. Hai bên là nơi ở của các đội viên. Giờ đã qua thời gian lấy linh thủy, hầu hết các thành viên trong đội đều đang nghỉ ngơi trong căn nhà gỗ. Thế nhưng, khi người canh gác làm nhiệm vụ ở cửa nhìn thấy đầu to cùng Lý Triệu Hãn mặt đầy máu trở về, sự im lặng ở đây hoàn toàn bị phá vỡ. Chương 2585. Ánh mắt đầu to nhìn một vòng những người tại hiện trường nhưng lại phát hiện hoàn toàn không hề thiếu bất cứ một người nào. Đỗ Quyên hét lớn, "Đầu to, ông ngậm máu phun người, thịt chủ nhân nấu rõ ràng là thịt lợn rừng." Ha ha. Đầu to bắt đầu cười điên cuồng, "Thịt lợn rừng, ai thèm tin chứ? Một nồi thịt lớn như thế ít nhất cũng phải hơn 10 cân thịt đúng không? Anh ta kiếm đâu ra nhiều lợn rừng đến như thế?" Đỗ Quyên nói, "Đương nhiên là lấy linh thủy để đổi rồi." Ha ha ha, đám người cũng bắt đầu nổ lên một trận cười to. Đây cũng phải dùng hơn 100 giọt linh thủy mới có thể đổi được nhiều thịt như thế này. Cho dù là 10 đội trưởng cộng lại, tích góp mấy năm thì đoán chừng cũng không được nhiều như vậy đâu. Anh ta là một người mới đến, bây giờ lại nói tích góp được hơn 100 giọt linh thủy, ai tin cho được chứ? Nghe thấy đám người đó chế rêu như vậy, Diệp Huyền Tân cũng không phản bác lại mà trực tiếp dùng sức hất ngã nồi thịt đi. Thịt trong nồi rơi vãi đầy ra trên mặt đất. Mà khi nhìn mớ thịt đổ trên mặt đấy ấy, tất cả mọi người đều điên cả rồi, đôi mắt cũng nóng rực như lửa. Đầu lợn rừng, chân lợn rừng, thậm chí là nửa khúc chân sau của lợn rừng. Những thứ đó rõ ràng đều là thịt lợn rừng mà, tuyệt đối không phải là thịt người giả mạo thành. Thật sự đúng là thịt lợn rừng mà. Anh ta rốt cuộc là anh ta kiếm được nhiều thịt lợn rừng như thế từ đâu chứ? Tất cả những người đang có mặt ở hiện trường đều chưa từng nhìn thấy nhiều thịt như thế nên giờ khắc này khi nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như thế thì không điên mới là lạ. Đừng nói là đội viên, cho dù là mấy đội trưởng đều trộn rộn, bụng cũng đã sôi ùng ục. Trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một loại xung động, chỉ cần để cho bọn họ thưởng thức những khối thịt thơm ngát này thì cho dù là thân phục Diệp Huyền Tân cũng không sao cả. Diệp Huyền Tân rèn sắc khi còn nóng, anh tiếp tục dẫn dụ từng bước, chỉ cần các người thần phục tôi, không những số thịt này đều sẽ là của các người, thậm chí tôi có thể đảm bảo sau này mỗi tuần tôi đều sẽ cung cấp loại thịt này một lần. Hơn nữa, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì một khoảng thời gian ngắn sau tôi liền có thể dẫn các người vào khu bách đoàn, điều kiện sống ở khu vực đó tốt hơn nơi này gấp trăm lần, cho dù là ăn uống tắm gội hay là quần áo, ăn ở đều tốt. Bây giờ cơ hội thay đổi cuộc đời này đang bày ra trước mặt các người, chỉ xem các người có nắm chắc cơ hội này hay không thôi. Sắc mặt của toàn bộ đội viên lại thay đổi lần nữa. Đúng thế, nếu như Diệp Huyền Tân thật sự có thể thực hiện được những lời mà anh đã nói, vậy thì cơ hội này thật sự đúng là cơ hội thay đổi cuộc đời. Nhưng, vấn đề bây giờ chính là, những lời anh nói có thật sự đáng tin không? Lúc này Đại Ngưu mở miệng hỏi vấn đề mà trong lòng tất cả mọi người đều muốn biết, những lời anh nói đều là thật sao? Anh thật sự có thể đảm bảo rằng sau này mỗi tuần đều sẽ cung cấp thịt cho chúng tôi một lần sao? Diệp Huyền Tân gật đầu nói, đương nhiên là thật. Đại Ngưu nói tiếp, những lời này của anh khiến người khác khó lòng tin phục được. Diệp Huyền Tân nói, ô, vậy anh nói thử tôi nghe xem có gì khiến người khác khó lòng tin phục. Đại Ngưu nói, mỗi tuần cung cấp thịt một lần, mỗi lần ít nhất cần 100 giọt linh thủy, trong thời gian một tuần anh có thể tích góp được nhiều linh thủy tới thế sao? Ha ha, Diệp Huyền Tân cười tủm tỉm nói, Đại Ngưu à Đại Ngưu, trước đây anh cùng một đội với tôi, anh nên biết rằng tôi đã tới nơi này bao lâu rồi chứ? Đại Ngưu dùng đầu ngón tay đếm một lát rồi nói, chưa tới 7 ngày. Chương 2596. Chương 2596. Nếu như có thể nắm được vị trí của đảo thần chủ, có thể huy động quân đoàn Bắc Cương, khả năng có thể tiêu diệt được hòn đảo này là rất lớn. Nhưng ngay sau đó, tin tức độc lang báo lại đã phá vỡ kế hoạch của Diệp Huyền Tân. Anh, xin lỗi anh, chuyên gia nói không thể tìm ra được vị trí của anh. Hả? Diệp Huyền Tân nhíu mày, có thể phát đi tín hiệu, vậy thì vì sao lại không tìm ra được? Độc lang nói, chuyên gia nói, tín hiệu này trung chuyển qua vệ tinh của nước ngoài, bọn họ chỉ có thể lần theo tới vệ tinh của nước ngoài, không thể tiếp tục đi sâu tìm kiếm hơn nữa, nếu muốn tiếp tục tìm kiếm phải phối hợp được với các chuyên gia nước ngoài. Nhưng kể cả là vậy, không chỉ vị trí của anh mà cả tất cả hệ thông tin của quân đoàn Bắc Cương có khả năng sẽ bị đối phương nắm được. Anh, hiện giờ anh có gặp nguy hiểm không? Nếu như có nguy hiểm, em lập tức liên hệ với các chuyên gia ở vệ tinh nước ngoài, tiếp tục lần theo tín hiệu. Cho dù tất cả hệ thống thông tin liên lạc của quân đoàn Bắc Cương sẽ bị kẻ địch chiếm được, nhưng như vậy thì có sao? Cùng lắm sẽ thay lại một hệ thống thông tin liên lạc khác. Nhưng nếu thần soái có mệnh hệ gì thì mới là tai họa kinh khủng nhất. Diệp Huyền Tân nói, không cần tìm kiếm nữa, không quan trọng đâu. Độc Lang, bây giờ tôi gửi cho cậu một địa chỉ. Cậu dẫn theo Sát Lang, ông trưởng thôn, Vô Danh, lão sở và chiến thần Côn Luân tới đó. Nơi đó là trạm liên lạc ở thế giới bên ngoài của thần chủ giáo, tôi đã phái người tới trạm liên lạc đó để đón mọi người tới đảo thần chủ. Ngoài ra, cậu sắp xếp mấy người giám sát cái trạm liên lạc đó cho tôi, một khi phát hiện ra bất cứ người nào của quân đội có liên lạc với trạm liên lạc thì giết ngay lập tức. Lính nào liên lạc với trạm liên lạc nhất định là nội gián thần chủ giáo gài vào quân đội đại hạ, có chết cũng không đáng tiếc. Độc Lang, tôi hiểu rồi. Ừm, tôi cúp máy đây. Máy liên lạc đã ngắt tín hiệu. Ánh mắt của Diệp Huyền Tân nhìn về phía đảo thần chủ rồi thở dài một hơi. Thần chủ giáo phức tạp hơn những gì anh đã tưởng tượng rất nhiều, nếu chỉ dựa vào một mình anh, âm thầm tìm đến vị trí của Từ Lam Khiết rồi cứu cô ra thì khó hơn lên trời. Anh cần những trợ thủ xuất sắc, chỉ cần gọi được mấy người Độc Lang tới đây là được. Thu máy liên lạc lại, anh nhanh chóng quay ngược trở lại. Giữa đường, anh gặp Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng. Hai người giả vờ thu thập lại linh thủy, Diệp Huyền Tân nhận thấy được bọn họ có dụng ý khác. Vào lúc này mặt trời đang ở trên cao thì làm sao mà có linh nước? Sợ rằng hai người này đang có ý định đợi mình hỏi thăm về chuyện của Ứng Nhãn. Diệp Huyền Tân ho khan một tiếng, Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính đều vội vàng đứng dậy, cười cười, "Cậu Diệp, anh đã tới." "Diệp Huyền Tân, hai người các cậu đang ở chỗ này làm cái gì vậy?" Lý Nghĩa Chính nói, "Này, đây không phải là chúng tôi đang thu thập linh nước sao? Chúng tôi không muốn để cho một mình cậu Diệp phải thu thập linh nước khổ cực như vậy cho nên cũng muốn đóng góp một phần sức lực của mình." "Diệp Huyền Tân, hiện tại đang là ban ngày, hai người không biết rõ là ban ngày có khả năng là không có linh nước sao?" Lý Nghĩa Hồng xấu hổ cười cười, "Chuyện này ai có thể biết chắc được, lỡ như ban ngày thực sự có linh thủy thì sao?" "Diệp Huyền Tân, được rồi, hai người các người cũng đừng ra vẻ bí hiểm với tôi nữa, có phải là các người muốn hỏi là tôi sẽ xử lý Ứng Nhấn như thế nào sao?" Đồng tử của cả hai người đồng thời đều co rút lại, rất rõ ràng là rất căng thẳng nhưng ngoài mặt lại giả bộ là thư giãn bình tĩnh. "Cậu Diệp đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải cố ý ở đây đợi anh, nhưng nếu anh đã mở lời chủ động thì kính xin cậu Diệp chỉ rõ ngài chuẩn bị xử lý Ứng Nhấn như thế nào." Chương 2597. Chương 2597. "Mặc dù Ứng Nhãn là kẻ thù giết cha của chúng tôi, nhưng nếu cậu Diệp muốn bảo vệ anh ta thì chúng tôi cam đoan sẽ không để cho cậu Diệp cảm thấy khó xử." "Diệp Huyền Tân, yên tâm đi, vào năm ngày sau nhất định anh ta sẽ chết." "Chính xác là anh ta rất có ích với tôi nhưng mà cũng chỉ là có ích trong 5 ngày gần đây mà thôi. 5 ngày sau anh ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì tôi cũng sẽ không giữ anh ta lại." Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đều nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn thần soái đã thanh toán. "Đi thôi, trở về." Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng một trái một phải đi theo Diệp Huyền Tân ở hai bên đi trở về. Trên đường đến căn cứ bên kia bỗng nhiên vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô như tiếng thét chói tai không dứt. Trong lòng Lý Nghĩa Hồng cảm thấy vô cùng tò mò, căn cứ như vậy là như thế nào, tại sao lại bỗng nhiên náo nhiệt như vậy? Lý Nghĩa Chính nói, còn có thể là chuyện gì nữa, nhất định là Đỗ Quyên đã mang thịt trở về. Lý Nghĩa Hồng cảm khái nói, ôi, cũng chỉ là thịt mà thôi lại có thể khiến cho bọn họ hưng phấn đến như vậy, cuộc sống ở nơi này đúng là có thể so sánh với địa ngục mà. Lý Nghĩa Chính nói, ôi, lúc trước tôi còn tưởng là nghe theo những lời đạo chủ nói, chỉ cần vào đảo thần chuột thì sẽ trải qua cuộc sống như ở chốn tiên, ai ngờ đến đây lại phải trải qua quãng thời gian còn đáng sợ hơn ở địa ngục. Nếu để cho tôi ở cái chỗ địa ngục này sinh hoạt cả đời thì tôi tình nguyện chết đi. Lý Nghĩa Hồng nhanh chóng nhìn Diệp Huyền Tân, cậu Diệp, anh có thể mang chúng tôi ra khỏi đây được không? Diệp Huyền Tân gật đầu, đảo chủ ở đây nghiệp chướng nặng nề không thể tha thứ, tôi sẽ nhổ tận gốc đảo chủ này. Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tin tưởng nhất định Diệp Huyền Tân có thể làm được. Anh đường đường chính chính là thần soái, ở trên đời này thì có cái gì mà anh không thể làm được chứ? Không bao lâu sau, bọn họ liền đi đến nơi trú quân. Các thành viên đang tranh đoạt thịt để ăn, tình cảnh cực kỳ giống với cảnh sói đói giành ăn. Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính cũng đã có khoảng thời gian dài không ăn mặn, giờ phút này nhìn thấy thịt cũng không nhịn được mà xông lên để chiếm đoạt. Đám người Đỗ Quyên ở bên ngoài cũng đang loạn lên giống như là đang tìm người. Diệp Huyền Tân gọi Đỗ Quyên một tiếng, "Đỗ Quyên, cô đang làm cái gì thế?" Đỗ Quyên nhìn thấy Diệp Huyền Tân thì vội vàng chạy chậm lại, "Cậu Diệp, cuối cùng cũng đã tìm được anh. Bởi vì vực trường đã đưa tôi đi ăn thịt miễn phí, không có chuyện gì mà niềm nợ thì tức là đã làm chuyện sai trái." Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ gì đó, "Được rồi, bây giờ tôi phải đi ra chỗ ông ta xem sao." Kỳ thật là cho dù vực trường không có đi tìm anh thì Diệp Huyền Tân cũng muốn đi gặp đối phương. Diệp Huyền Tân lần đầu nhìn thấy vực trường đã trưởng thành thì liền cảm thấy trên người ông ta có một loại khí tức rất quen thuộc. Loại khí tức quen thuộc này khiến cho Diệp Huyền Tân cảm thấy rất thân thuộc. "Bởi vì vực trường đã đưa tôi đi ăn thịt miễn phí, không có chuyện gì mà niềm nợ thì tức là đã làm chuyện sai trái." Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ gì đó, "Được rồi, bây giờ tôi phải đi ra chỗ ông ta xem sao." Kỳ thật là cho dù vực trường không có đi tìm anh thì Diệp Huyền Tân cũng muốn đi gặp đối phương. Diệp Huyền Tân lần đầu nhìn thấy vực trường đã trưởng thành thì liền cảm thấy trên người ông ta có một loại khí tức rất quen thuộc. Loại khí tức quen thuộc này khiến cho Diệp Huyền Tân cảm thấy rất thân thuộc. Chương 2598. Chương 2598. trực giác nói cho anh biết Vực Trường không phải là kẻ thù. Đỗ Quyên nói, đội trưởng, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không? Diệp Huyền Tân nói, Đỗ Quyên, nếu như công chuyện mà Vực Trường yêu cần anh làm có nguy có cao nguy hiểm đến tính mạng thì anh nhất định phải từ chối, có được không? Tôi chúng tôi không thể không có anh được. Diệp Huyền Tân gật đầu, yên tâm, ở trên đời này không có ai có thể uy hiếp được tôi. Dứt lời thì Diệp Huyền Tân quay người rời đi. Đỗ Quyên lại nhanh chóng chạy chậm đuổi theo, anh Diệp, nếu không thì hãy để cho tôi đi cùng anh đi, dù sao nếu như có chuyện gì thì cũng có thể tương trợ lẫn nhau. Diệp Huyền Tân võ võ bả vai của Đỗ Quyên, cho dù cô có ở lại thì tôi vẫn sẽ cam đoan với cô là tôi sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Diệp Huyền Tân biết rất rõ lần này Vực Trường tìm đến mình là có đến 8-9 phần là muốn trao đổi chuyện cơ mật, người ngoài cũng không tiện xen vào. Được rồi. Gương mặt của Đỗ Quyền vô cùng lo lắng. Diệp Huyền Tân rời đi, nhưng mà ở trong lòng lại chảy ra một dòng nước ấm. Vậy mà Đỗ Quyền lại quan tâm đến chính mình. Xem ra người ở nơi này không phải là không có thuốc nào chữa được, sau khi cứu bọn họ rời khỏi nơi quỷ quái này xong thì bọn họ có khả năng làm người một lần nữa. Diệp Huyền Tân rất nhanh đi đến Vực Trường phủ. Giờ phút này Vực Trường đang tới nước cho cây, vô cùng nhàn nhã. Diệp Huyền Tân mở miệng nói, khó có được ở địa phương này, tiền bối Vực Trường lại có thời gian nhàn nhã như vậy, bội phục bội phục. Vực Trường quay đầu lại nhìn thấy Diệp Huyền Tân thì khẽ cười, đội trưởng Diệp nói đùa. Đội trưởng Diệp, đi vào trong phòng ngồi một chút, tôi sẽ đi chuẩn bị trà ngon để chiêu đãi đội trưởng. Được. Vực Trường dẫn Diệp Huyền Tân đi vào gian phòng của ông ta. Trong căn phòng đơn sơ đến không chịu nổi nhưng mà lại vô cùng sạch sẽ, gió lùa rất mát. Vực Trường rót cho Diệp Huyền Tân một chén trà, nhưng mà Diệp Huyền Tân lại không có uống mà chỉ nói, tiền bối Vực Trường, ông tìm tôi đến đây là có chuyện gì sao? Vực Trường đang ngửa đầu uống được một nửa chén trà thì dừng lại giữa không trung, rồi sau đó chậm rãi buông xuống. Ông ta đứng dậy đi đóng chặt cửa sổ, sau đó lại ngồi xuống, giọng nói rất nhỏ, đội trưởng Diệp, anh vẫn quen đến đây sao? Diệp Huyền Tân tò mò nhìn Vực Trường, à, vậy tôi có nên trả lời theo thói quen hay không đây? Vực Trường đắng chát cười cười, đội trưởng Diệp cứ nói đi không sao đâu. Diệp Huyền Tân, coi như là thói quen. Vực Trường nói, à, nếu như là thói quen vậy thì được Diệp Huyền Tân nói, nếu như tôi không quen thì sao? Vực Trường mấy lần muốn nói lại thôi. Diệp Huyền Tân, Vực Trường có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi không sao đâu, tôi thề với trời là những chuyện hôm nay tôi và ông nói sẽ không để lộ ra bên ngoài nửa điểm. Lúc này Vực Trường mới mở miệng nói, ý của tôi là nếu như ở chỗ này không quen thì cậu có thể lựa chọn rời đi. Rời đi. Chương 2599. Chương 2599. Diệp Huyền Tân lập tức trở nên rất nghiêm túc, Vực Trường, ông có biện pháp giúp tôi rời khỏi cái đảo thần chủ này hay sao? Vực Trường cũng không trả lời ngay mà hỏi, đội trưởng Diệp, tại sao ngài lại muốn tới đảo thần chủ vậy? Diệp Huyền Tân, đến tìm người, có khả năng là vợ của tôi đang ở trên đảo thần chủ này. Hả? Vực Trường hiếu kỳ nói, vậy thì cậu đã tìm được vợ của mình hay chưa? Diệp Huyền Tân, chưa tìm được. Vực Trường trầm ngâm một lát nói, nếu như tôi có thể giúp anh tìm được vợ của mình thì anh nguyện ý đưa vợ của mình và bản thân anh ra khỏi đảo thần chủ không? Diệp Huyền Tân lập tức gật đầu, đương nhiên là nguyện ý. Vực Trường, ông có biện pháp để rời khỏi nơi quỷ quái này sao? Vực Trường nói, biện pháp thì có nhưng mà nếu như cậu muốn rời đi thì phải giúp tôi một việc nhỏ. Diệp Huyền Tân, cứ nói đi đừng ngại. Vực Trường nói, cậu phải đồng ý với tôi là đưa tất cả những thành viên ở trong vực này ra ngoài hết. Diệp Huyền Tân mắt sáng rực rỡ nhìn Vực Trường, tại sao? Chẳng lẽ ông không sợ sau khi tôi dẫn người đi thì giáo hội thần chủ sẽ gây phiền phức cho mình sao? Vực Trường thở dài, hai, tôi chỉ là một lao khổng già, chết thì chết thôi. Trước khi chết còn có thể cứu được một nhóm người thì cũng coi như là chết có ý nghĩa. Diệp Huyền Tân hít vào một hơi thật sâu, tại sao ông lại phải cứu bọn họ? Vực Trường khẽ cười cười, thằng nhóc, nếu như không sai thì cậu cũng từng ở quân khu Bắc Cương ở Đại Hạ. Diệp Huyền Tân, làm sao mà ông biết? Vực Trường, tôi có thể cảm nhận được khí tức ở trên người của cậu, có tác phong của quân nhân Bắc Cương. Hơi thở này không thể giả mạo được. Hơn nữa ở trên người của cậu có khí tức vô cùng mạnh mẽ, chắc hẳn là đã ở trong quân khu Bắc Cương một thời gian. Diệp Huyền Tân gật đầu, không sai. Tiền bối có thể cảm nhận được ở trên người của tôi có chứa khí tức của quân nhân Bắc Cương thì chắc hẳn ông cũng đã từng ở quân khu của Bắc Cương. Vực Trường chua chát cười cười, đội trưởng Diệp, cậu có biết Thương Lang không? Diệp Huyền Tân gật đầu, đã từng nghe qua. Đâu chỉ có biết mà Thương Lang chính là do anh tự mình xây dựng nên. Vực Trường nói đúng ra thì hai chúng ta cũng coi như là chiến hữu. Thật ra là tôi đến từ Thương Lang mà Thương Lang lại là một cơ cấu phụ thuộc vào quân khu Bắc Cương. Hả? Diệp Huyền Tân vô cùng kinh ngạc, vậy mà ông lại đến từ Thương Lang sao? Quân sĩ của Bắc Cương đối với thần soái Bắc Cương vô cùng trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hài lòng vậy thì vì sao mà năm đó ông lại làm phải Thương Lang sau đó gia nhập vào đảo thần chủ này? Vực Trường có chút tức giận, cậu Diệp, cơn có thể an bậy nhưng mà lời nói không thể nói bậy được, hai chữ phản bội làm sao có thể dùng cho người đàn ông của Bắc Cương được? Diệp Huyền Tân, à, vậy thì tôi đây cũng muốn hỏi một chút. Tại sao ngài lại gia nhập vào đảo thần chủ này? Vực Trường thở dài, chuyện này rất dài dòng. Thật ra từ mấy năm trước khi tôi ở Thương Lang liền phát giác được đảo thần chủ ở Đại Hạ, nhưng mà đảo thần chủ này lại rất bí mật cho nên tôi cũng chỉ biết rất ít thông tin. Để tìm hiểu thêm về môn phái này, muốn bắt hết bọn chúng, một mẻ hốt gọn ngay lập tức thì Thương Lang đã phái tôi lẻn vào đảo thần chủ để điều tra, thu thập chứng cứ. Kết quả, cuối cùng tôi cũng một đường đến đảo thần chủ để điều tra, lúc đến thì tôi mới phát hiện không thể đi ra bên ngoài được, cũng không thể liên lạc về tổng bộ ở Thương Lang được nữa. Chương 2600. Sau khi mất liên lạc thì tôi cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại cáo đảo thần chủ này, giả mạo tín đồ ăn rồi chờ chết mà thôi, không nghĩ tới là mình có thể lên đến vị trí cao. Những năm gần đây tôi vẫn không ngừng tìm chứng cứ của đảo thần chủ, cũng gần đây nhất tôi cũng đã tìm được phương pháp rời khỏi đảo thần chủ, chỉ có điều phương pháp này khá là nguy hiểm, tàn khốc, đòi hỏi điều kiện thể chất của cơ thể ở mức độ rất cao. Tôi cũng đã già rồi, chịu không nổi những thứ như vậy, vốn là tôi đã định từ bỏ nhưng mà sau đó lại có sự xuất hiện của anh đã để cho tôi có thêm hy vọng một lần nữa. Cho nên là tôi nghĩ cậu sẽ có thể mang những tín đồ ở đây rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Huyền Tân khẽ cười nhìn Vực Trường, vậy mà ông lại tin tôi sao? Không sợ tôi đi mật báo với thần chủ hay sao? Vực Trường nói, hiện tại tôi cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tôi sẽ đặt cược toàn bộ những gì có được lên trên người cậu. Hơn nữa tôi thấy sự ngông nghênh của cậu lại rất chính nghĩa, chắc có lẽ cũng không làm những việc gây hại đến quân đoàn Bắc Cương. Dừng một chút, Vực Trường lại nói, hai, tôi còn bị bệnh ung thư phổi, cũng không còn thời gian nhiều để sống nữa. Nếu như không biết nắm chặt thời gian giúp cho cậu cùng với những tín đồ này thoát ra ngoài thì về sau cũng không còn cơ hội nữa. Hả? Diệp Huyền Tân liếc nhìn Vực Trường, ung thư phổi. Vực Trường gật đầu. Diệp Huyền Tân tiện tay bắt được tay của Vực Trường sau đó bắt mạch cho ông ta. Vực Trường lập tức kinh hãi theo bản năng muốn rút tay về, dừng tay, cậu muốn làm cái gì? Diệp Huyền Tân, đừng lộn xộn, tôi đang bắt mạch cho ông. Cậu còn hiểu biết cả y học? Vực Trường hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Huyền Tân, đương nhiên. Vực Trường có chút không thể tin được, nói như vậy thì cậu đang làm quân y ở Bắc Cương sao? Theo như tôi biết thì quân y cũng không có ra trận giết địch, cũng không có bản lĩnh gì tự bảo vệ mình, nhưng mà thực lực của cậu lại không giống người bình thường. Cậu đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở trong quân đội vậy? Cũng chỉ có những người có chức vụ cao mới có thể trên tinh thông y thuật, ở dưới lại có một thân võ nghệ như vậy. Diệp Huyền Tân cảm thấy buồn cười, tôi đường chính là thần soái, vậy thì ông có tính tôi là người chức cao trong quân đội không? Anh rất nhanh đã bắt mạch cho Vực Trường xong, phổi của ông bị nóng, khí lạnh lại xâm nhập thêm vào, chính xác là đã bị ung thư phổi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn cứu được. Vực Trường không nhịn được mà cười lên. Thằng nhóc, cậu lại trêu đùa với ông già này rồi, ung thư làm sao mà có thể trị được? Hơn nữa là tôi đã ở giai đoạn cuối của ung thư phổi, muốn sống lâu hơn 1-2 năm thậm chí là mấy tháng cũng không có khả năng. Diệp Huyền Tân cũng không có trả lời mà chỉ lấy ra Thiên La Thập Tam Châm, sau đó nói với Vực Trường, nằm xuống. Vực Trường sửng sốt một chút, có ý gì? Diệp Huyền Tân, nằm xuống, bây giờ tôi sẽ trị bệnh cho. Ông, Vực Trường cảm thấy bó tay được rồi, chàng trai trẻ, Thương Lang chính là cơ cấu chữa bệnh giỏi nhất ở đại hạ. Lúc trước tôi cũng ở trong Thương Lang mưa dầm thấm lâu, cũng đã biết được một tay y thuật tinh diệu. Tôi đã chuẩn đoán bệnh của mình là ung thư giai đoạn cuối, cho dù cậu có sử dụng phương pháp nào để cứu chữa thì ngoại trừ làm cho bệnh của tôi nặng thêm thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhìn thấy Vực Trường không phối hợp thì Diệp Huyền Tân trực tiếp đẩy ông ta ngã xuống, ngân châm ở trong tay trực tiếp đâm vào người của ông ta. Cậu làm gì vậy? Vực Trường giận tím mặt, sợ hãi kêu lên liên tục. Chương 2601. Chương 2601. Nhưng mà động tác của Diệp Huyền Tân thực sự quá nhanh, liên tiếp châm vào, ngay sau đó cũng nhanh chóng hoàn thành. Trong lúc Vực Trường vẫn còn phải kháng thì Diệp Huyền Tân cũng đã thi triển Thiên La Thập Tam Châm xong. Vực Trường trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tân, cậu rốt cuộc là cậu đang làm gì với tôi, cậu muốn hại tôi sao? Xem ra là tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Diệp Huyền Tân khẽ cười, hiện tại ông cảm thấy như thế nào? Vực Trường, tôi. Lời còn chưa nói hết thì ông ta bỗng cảm thấy ở dưới đáy lòng bỗng nhiên nóng rực, lồng ngực lại ở một hồi nặng nề, quần quần giống như có một ác khí ở dưới lồng ngực được đẩy lên. Tiếp theo ông ta không khống chế được mà há mồm nhổ ra một ngụm máu đen. Những ác khí này ở trong lồng ngực cũng theo đó mà nhổ ra. Sau khi nhổ ra máu đen, phun ra ác khí thì hô hấp của Vực Trường đã thoải mái hơn rất nhiều, và các triệu chứng dữ dội đi kèm với ông ta trong một thời gian dài đã yếu đi rất nhiều. Cái này, Vực Trường kích động có chút không nói thành lời. Thật sự có khả năng cứu chữa bệnh của mình sao? Người trẻ tuổi này cũng không phải hại mình mà là đang cứu mình. Ông ta không kiêng nể gì mà há miệng hít một hớp không khí lớn, cảm giác trong thân thể dễ chịu hơn rất nhiều, tâm tình cũng theo đó mà thư giãn. Nhưng mà ông ta cũng chỉ cảm thấy cao hứng một lát, rất nhanh liền mang một biểu lộ nghiêm trọng. Ông ta xác định chính xác là mình đã bị ung thư phổi, hơn nữa chính là giai đoạn cuối. Loại tình huống này cơ bản là không thể cứu được. Nhưng mà đối phương chỉ cần sử dụng mấy cái ngân châm sau đó giúp cho bệnh tình của bản thân giảm hơn một nửa. Cái ngân châm này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại có hiệu quả mạnh đến như vậy? Theo như Vực Trường biết thì trên đời này có thể làm được chuyện mang lại hiệu quả khủng khiếp như thế này thì cũng chỉ có Thiên La Thập Tam Châm mà thôi. Thần Soái đã tạo ra Thiên La Thập Tam Châm. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là có quan hệ với Thần Soái như thế nào? Vực Trường nhìn chăm chằm vào Diệp Huyền Tân nói từng chữ một, cậu nói thật cho tôi biết cái mà vừa mới thi triển có phải là Thiên La Thập Tam Châm không? Nói cho tôi biết đến cùng thì cậu có quan hệ như thế nào với Thần Soái? Theo như tôi biết thì trên đời này ngoại trừ Thần Soái và mấy người bên cạnh của Thần Soái mới hiểu được một chút về Thiên La Thập Địa Châm. Diệp Huyền Tân lấy ra một khối ngọc từ trên người ra. Ngọc bội Tử Kỳ Lân. Nhìn thấy ngọc bội kia thì lập tức nước mắt của Vực Trường như suối trào, lập tức quỳ xuống trước mặt của Diệp Huyền Tân. Giọng nói của ông ta vì kích động mà trở nên run rẩy vô cùng, ngọc bội Tử Kỳ Lân chính là ngọc bội Tử Kỳ Lân của thần soái. Ngài chính là thần soái. Ôi trời ơi. Vậy mà ngài lại là thần soái, thần soái thuộc hạ xin lễ bái thần soái. Diệp Huyền Tân nhíu nhíu mày, lập tức phóng ra một lực khí kình lập tức kết thành một kết giới bao phủ vực trường lại không để cho người ngoài nghe thấy hai chữ thần soái. Nếu như thân phận của anh bị bại lộ thì sẽ có thể thất bại trong gang tấc, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của anh. Diệp Huyền Tân nói, đứng lên đi. Vực trường vẫn không đứng dậy sau đó kích động nói, thần soái, thuộc hạ đã bị nhốt ở đảo thần chủ hơn 10 năm, bây giờ cũng không còn nhớ rõ ranh giới của Bắc Tây Cương cùng với những anh em của mình. Tôi nằm mộng cũng muốn gặp được những anh em ở Bắc Cương, không nghĩ tới hôm nay thần soái lại đích thân đến đây. Ha ha, thuộc hạ chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Chương 2602. Chương 2602. Diệp Huyền Tân nói, tôi cho phép ông đứng lên. Ông ở đây không an toàn, nếu như để cho người khác biết được thân phận thần soái của tôi thì hậu quả ông cũng không thể gánh chịu được. Vực Trường lúc này mới ý thức được tình hình nghiêm trọng lúc này, vội vàng đứng dậy, thần xin chuộc tội với thân soái, là do thần quá kích. Đê Diệp Huyền Tân nói, "Ừ, tôi hỏi ông biết vị trí của đạo thần chủ này chính xác ở đâu không?" Vực Trường lắc đầu, "Thật xin lỗi thần soái, thuộc hạ đã điều tra mấy năm nhưng mà vẫn không thể điều tra được vị trí ở đây. Cái đạo thần chủ này chỉ sợ cũng không ở cùng một không gian với thế giới của chúng ta, nếu không thì không có khả năng tôi đã điều tra lâu như vậy mà vẫn không tìm ra được vị trí ở đây." Diệp Huyền Tân, "Vậy ông vừa nói có biện pháp đứng hơn trăm người cùng ra ngoài thì giải thích như thế nào?" Vực Trường nói, mặc dù tôi không biết nơi này là nơi nào nhưng biết rõ ở đây có một cánh cửa thông ta nối thẳng đến đại hạ. Mà phù chú không gian chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thông ra đó. Những năm gần đây, tôi cũng đã tích góp từng chút một cũng có vài giọt linh nước, sau đó cho vào một phù chú không gian. Hiện tại phù chú này cũng rất mạnh mẽ trên cơ bản là có thể đưa hơn trăm người ra được. Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ điều gì đó nói, vậy thì ông có biện pháp nào giúp đưa người ngoài vào trong đây không? Vực Trường lắc đầu, cái này thì tạm thời không làm được. Bởi vì phù chú không gian chia làm hai loại. Có một loại là từ trong đảo thần chủ đi ra ngoài, còn một loại còn lại chính là đưa người từ bên đại hạ vào đây. Mà tôi đã hao phí mấy chục năm để phát triển phù chú kia cho người từ bên trong đi ra cho nên chỉ có thể đưa người từ bên trong đảo thần chủ ra ngoài mà không thể đưa người từ bên ngoài vào. Diệp Huyền Tân nói, nếu như hiện tại tôi sử dụng một chút linh thủy để phát triển bùa chú cho người từ bên ngoài đi vào thì ông có thể làm được không? Vực Trương trả lời, có thể được nhưng mà cần thời gian là mấy năm. Cho dù có nhiều linh nước thì cũng vô dụng, muốn phát triển phù chú không gian thì cần phải có thời gian. Diệp Huyền Tân thất vọng lắc đầu. Xem ra chuyện này không thể thực hiện được. Anh không thể chờ đợi được khoảng thời gian mấy năm. Diệp Huyền Tân nói với Vực Trường, ông có từng bái kiến người được gọi là thần chủ chưa, có biện pháp để gặp được người đó không? Vực Trường lắc đầu, không có. Từ ngày tôi tự mình đến đảo thần chủ thì chưa từng thấy qua thần chủ. Tất cả cái đảo thần chủ này chỉ sợ số người có thể gặp được thần chủ thì cũng chỉ có thể đếm được cũng chỉ có hai người mà thôi. Chính là phủ chủ của Nam Phái và Bắc Phái. Mỗi lần tổ chức tế đảo 5 năm một lần thì hai vị phủ chủ này có thể gặp mặt thần chủ để trao đổi. Thần soái. Nếu như thật sự ngài muốn gặp thần chủ thì cũng không phải là không có cách. Ồ, nói một chút coi. Diệp Huyền Tân hỏi. Vực Trường nói ra, thứ nhất là gây ra hỗn loạn, ngài quấy đảo cái đảo thần chủ này tàn bành, sau đó lấy đi linh vật mà thần chủ cung phụng thì người đó sẽ tự khắc xuất hiện. Thứ hai, ngài có thể cạnh tranh ngôi vị phụ chủ. Sau đó một tháng thì sẽ tổ chức buổi tế đảo thần điện tổ chức 5 năm một lần, như vậy thì ngài đã trở thành phụ chủ tất nhiên sẽ có thể gặp mặt nói chuyện với thần chủ. Diệp Huyền Tân nói, loại biện pháp thứ nhất không thể thực hiện được. Về đâu sao? Vực Trường hỏi. Chương 2603. Chương 2603. Với thực lực của thần soái cho dù giết cả đảo thần chủ cũng không phải là chuyện gì vất vả. Hơn nữa sau khi ép thần chủ đi ra thì thần chủ cũng không phải là đối thủ của thần soái. Trong lòng của Vực Trường thần soái chính là người mạnh nhất thiên hạ, chính là võ giả giỏi nhất, không ai có thể vượt qua được cho nên ông ta mới đầy tự tin với Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân nói, vợ của tôi là Từ Lam Khiết đang ở trong tay của thần chủ. Nếu như tôi làm ra động tĩnh quá lớn thì sẽ đánh rắn động cỏ, chỉ sợ thần chủ sẽ dùng vợ của tôi để uy hiếp. Cho nên tôi chỉ có thể che giấu tung tích để đi gặp người đó, phải đánh cho người đó không kịp trở tay thì mới có khả năng cứu được vợ của tôi ra. Vực Trường liền vội vàng nói, vợ của thần soái là do tự mình thần chủ bắt đi sao? Diệp Huyền Tân gật đầu. Vực Trường hiểu ý nói, thật sự là kỳ lạ, tôi từ khi đi vào đảo thần chủ cũng chưa từng thấy qua thần chủ, vậy mà lần này người đó lại tự mình rời đảo đến bắt vợ của thần soái. Xin hỏi thần soái, vợ của thần soái có cái gì khác với người thường không, đáng để cho thần chủ phải tự mình ra tay? Diệp Huyền Tân hơi suy tư sau đó nói, Từ Lam Khiết là người có thể chất thuần âm. Vực Trường nói, thể chất thuần âm mặc dù hiếm thấy, chẳng qua vẫn không đến mức được thần chủ coi trọng. Vợ thần chủ chắc chắn phải có chỗ nào đó không tầm thường. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, bất kể như thế nào, cho dù phải trả giá thật lớn, tôi nhất định phải cứu vợ tôi ra ngoài. Vực Trường nói, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, cậu làm phụ chủ, che giấu thân phận đi gặp thần chủ, quả thật là cách thích hợp nhất. Dựa vào bản lĩnh của thần soái, muốn làm phụ chủ là việc dễ như trở bàn tay. Chuyện này cứ giao cho tôi sẽ sắp xếp cho cậu thách đấu Bách Phu Trưởng, sau đó là Thiên Phu Trưởng, chỉ cần cậu thắng thì có thể thuận lợi lên làm phụ chủ, một tháng sau trong lễ tế đạo thần thì có thể gặp thần chủ. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, chuyện này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vực Trường, thuộc hạ nhận lệnh. Diệp Huyền Tân, tên thần chủ này hại nước hại dân, đoạt đại hạ vận quốc của tôi, cướp vợ thần soái, tội ác tày trời, tôi nhất định sẽ xử hắn ta. Hãy thả lòng đầu góc và sống khỏe mạnh, tôi sẽ đưa ông ra khỏi nơi này một cách an toàn. Vực Trường, thuộc hạ nhận lệnh. Diệp Huyền Tân, ông ở Đại Hạ vẫn còn gia đình chứ? Vực Trường gật đầu, ngoài ra còn có vợ con, cùng với mẹ già 80 tuổi Diệp Huyền Tân. Ừ, Đại Hạ của tôi nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với công thần và người nhà công thần của Đại Hạ, sau khi trốn thoát an toàn, sẽ trọng thưởng. Vực Trường kích động quỳ xuống, cảm ơn thần soái tất thành. Diệp Huyền Tân rời đi. Tâm trạng Vực Trường đã lâu không thể buông lỏng. Điều mà trước đây ông ta ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ đến, nhưng nó đã xảy ra. Cuối cùng ông ta cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng. Việc này không thể chậm trễ, anh cũng không quá xúc động, vội vã tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn, vì thần soái lựa chọn đối tượng thách đấu. Thần soái chỉ có thành công khiêu chiến một Bách Phu trưởng mới có thể tiến vào khu vực Bách Phu Đoàn, trở thành một Bách Phu trưởng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Vực Trường quyết định để thần soái thách đấu với đoàn trưởng của Hùng Ưng Đoàn, Hùng Ưng. Hùng Ưng, thực lực của Hùng Ưng trong tất cả các Bách Phu trưởng là thấp nhất, Hùng Ưng Đoàn cũng là đoàn có thực lực yếu nhất. Chương 2604. Chương 2604. Để chủ tử thách đấu với một Bách Phu trưởng yếu đuối không tính là phế lối, không dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Ông ta nhanh chóng đến căn cứ của Hùng Ưng Đoàn. Căn cứ của Hùng Ưng Đoàn so với căn cứ của đội ma quỷ của Xạ Tạn còn mạnh hơn vô số lần, diện tích cũng lớn hơn. Hùng Ưng Đoàn có ít nhất vài trăm đội viên, mỗi thành viên đều có thực lực dũng mãnh. Nếu không, cũng sẽ không thể tiến vào khu Bách Phu Đoàn. Vực Trường vừa bước vào cổng đá lớn của Hùng Ưng Đoàn thì đột nhiên có hai tên đàn ông cường tráng từ trái phải nhảy ra, trên tay cầm vũ khí, ép sát Vực Trường, "Đứng lại, ai cho ông vào?" Mặc dù Vực Trường trong khu vực tiểu đội cũng được xem như người lợi hại, được mọi người tôn trọng, nhưng mà trong khu Bách Phu Đoàn, ông ta là đối tượng bị bắt nạt. Ngay cả mấy tên gác cổng của Hùng Ưng Đoàn cũng dám sắp xược với ông ta. Vực Trường cũng không tức giận, ông ta đã quen với điều này rồi, "Hai vị, phiền thông báo giúp với Bách Phu trưởng của hai người, tôi có việc muốn gặp anh ta." Tên canh cửa nhìn ông ta rồi nói, "Ông tìm Bách Phu trưởng của chúng tôi có chuyện gì?" "Bách Phu trưởng của chúng tôi bận lắm, không có thời gian để gặp ông." Vực Trường nói, "Chẳng lẽ Hùng Ưng nghe phong phanh đâu đó nên không dám ra gặp tôi sao? Nếu Hùng Ưng đã sợ hãi, vậy thôi quên đi." "Chết tiệt." Bên trong ngôi nhà đá sang trọng, có tiếng gầm gừ trầm thấp truyền ra, giọng nói của anh ta trầm thấp như manh thú. Nghe thời âm thanh này, hai tên canh cửa bị dọa sợ, vội vàng túi đầu nhẹ hướng về phía cửa. "Bách Phu trưởng bất giận, chúng tôi sẽ đuổi tên chết tiệt này đi ngay." "Đồ không kiếp, còn không cút nhanh, chờ đại ca nhà tôi ra giết chết ông sao?" Nói xong, hai người muốn ra ngoài đuổi Vực Trường. "Chờ đã." Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, "Nếu đã đến, vậy thì vào ngồi một lát đi." Dứt lời, một người đàn ông thô kệch bước ra khỏi căn phòng đá. Bộ lông bảo vệ trước ngực anh ta còn lớn hơn so với mặt của một người trưởng thành, trên gương mặt giữ tận lộ ra sát khí khiến người ta không rét mà run.